Siêu thần chế tạp sư 75 chương 733 cửu tinh liền là lạc kê. Ngày kế tiếp, làm Lục Minh đi vào biển sâu cửa vào thời điểm triệt để kinh ngạc. Kia nguyên bản một mảnh xanh thắm thâm hải quốc độ, giờ phút này tràn đầy các loại cổ quái nhan sắc. Hắc, lục, hoàng, tím thật. Thật sự làm loạn tại loại này vượt dị hoàn cảnh dưới. Một vài thứ tựa hồ cũng phát sinh biến dị. Ngươi suy nghĩ một chút. Năng lượng sung túc tình huống dưới tự liền tông sư bồn cầu đều có thể biến dị hiểu. Toàn bộ vô tận hải vực. Toàn bộ thâm hải quốc độ. Tại khủng bố như thế năng lượng dưới. Kinh người như thế số lượng dưới. Lại nhỏ xác suất dưới. Cũng sẽ sinh ra một chút kỳ quái tồn tại. Thế là thâm hải quốc độ trở nên nguy hiểm hơn. Bên trong không đơn giản có nhiệt độ cao, cao áp, còn thương mại có phóng xạ, có độc, có quái vật dạng này không được. Các đại lão vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên trước mắt sách lược là sai lầm. Trên lý luận, đem thâm hải quốc độ cải biến thành thích hợp nhân loại trạng thái là thích hợp nhất. Nhiệt độ thích ứng, áp lực thích hợp, có dưỡng khí gì gì đó tốt nhất rồi. Nhưng mà rất đáng tiếc, cái khác quốc gia sẽ không ngồi chờ chết. Thậm chí mỗi cái quốc gia đều ý đồ đem thâm hải quốc độ biến thành thích hợp bọn hắn tộc nhân hoàn cảnh. Thế là tự biến thành cái dạng này. Đây có phải hay không là liền là trong truyền thuyết cái kia đưa ngươi biến thành của ta hình dạng tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Lục Minh mặt tối sầm. Cái gì phá lỗ ngươi cũng có thể khai, chuyện này rất tốt giải quyết. Đã hoàn cảnh không cách nào cải biến, vậy liền theo tự thân cải biến, làm cho nhân loại đi thích ứng thâm hải quốc độ hoàn cảnh là được rồi. Nhiệt độ cao A là có người an hiểu nhiệt độ cao đúng không, cao áp A là có người an hiểu cao áp lực đúng không. Nhưng mà khi tất cả nhân tố trùng điệp đến cùng một chỗ, có thể thích ứng loại hoàn cảnh này thật đúng là không có mấy cái. Căn cứ người tu luyện hiện hữu tư liệu, lại một cách đều tìm không ra đến tốt a. Lục Minh thở dài. Trang phục phòng hộ đâu, thế giới này liền ngoài không gian đều có thể đi. Chỉ là một cái hải vực không có gì a, không cách nào toàn bộ kiêm dung. Bộ phận kỹ thuật cũng rất buồn sầu. Trước mắt trong nước biển ẩn chứa mấy trăm loại độc tố, đại lượng phóng xạ, theo nhiệt độ biến hóa độc tố cũng đang không ngừng biến hóa. Phổ thông trang phục phòng hộ căn bản chịu không được. Bất quá, biện pháp vẫn phải có. Đáng sợ đồ vật đều ở trong nước biển, giống như đem nước biển cách ly ra đâu. Thế là tại các đại hiệp hội, các đại thế lực bộ môn kỹ thuật liên hợp dưới, nghiên cứu ra một cách năng lượng bảo hộ cầu, có thể đem nhân thể bảo vệ. Ăn tựa như một cách cử đại hình tròn khí cầu, hoàn toàn ngăn cách nước biển, hoàn toàn cách ly độc tố, hoàn toàn cách ly phóng xạ, tự mang dưỡng khí cung cấp nuôi dưỡng, so yêu cung cấp nuôi dưỡng đáng tin cậy nhiều. Chỉ cần ngươi có năng lượng, nước biển tự không đụng tới ngươi. Sở hữu tà ác đồ vật đều sẽ bị cách ly đến nước biển bên ngoài, để ngươi bình yên vô sự. Quá hoàn mỹ, nhân loại chúng ta quả nhiên là thượng thiên sủng nhi. Ngưu phê các đại lão tràn ngập tự hào. Nhân loại đã đi ra chinh phục biển sâu bước đầu tiên. Các ngươi nói thứ này kêu cái gì tiến công cầu, đây là nhân loại tiến công bước đầu tiên, đây là nhân loại khoái hoạt bước đầu tiên đâu. Ngươi thế nào không gọi khoái hoạt cầu đâu, ác dạng này không bằng lấy trong đó gọi công cộng bể bơi bảo hộ cầu thế nào. Soạt, thế giới bỗng nhiên yên tĩnh. Hồi lâu, các đại lão xóa khai chủ đề, thử trước một chút đi. Được. Thế là liên quan tới bảo hộ cầu khảo thí triển khai. Quả nhiên, bọn hắn rất nhanh phát hiện, hoàn mỹ như vậy đồ vật lại có một cái tiểu khuyết điểm ngắn. Có bao nhiêu ngắn, nghiên cứu phát minh đoàn đội tự mình đem một cái tông sư cấp cua đồng đang bảo vệ cầu bọc vào đưa đến thâm hải quốc độ. Vẹn vẹn bất quá 3 giây đồng hồ thời gian, cua đồng quen gắn chăm chỉ liền có thể ăn cái chủng loại kia. Các đại lão kinh ngạc. Tình huống gì, ta xem một chút số liệu. Bộ phận kỹ thuật vội vàng điều ra số liệu. Ăn bảo hộ cầu mở ra, năng lượng sẽ hao hết. Nghi hoặc. Năng lượng không đủ. nhiệt độ cao cách ly mất đi hiệu lực nghi hoặc. Năng lượng không đủ. Hoàn cảnh bên ngoài quá chặt chẽ. Cảm giác áp bách cực mạnh. Cưỡng chế trở về bên trong nghi hoặc. Trở về thành công. Đúng thế. Nhờ vào bảo hộ cơ chế nguyên nhân. Nhân viên kỹ thuật bảo vệ cầu tăng lên trở về hình thức. Để ngươi tại trước khi chết có thể truyền tống trở về nhân loại thế giới. Chỉ là. Rất đáng tiếc. Truyền tống về tới cua đồng đã quen hiển nhiên. Năng lượng tổn thất quá nhanh. Liền thấp nhất bảo hộ hình thức đều không thể khởi động chúng ta phóng năng lượng gì thất tinh tiêu chuẩn. Các đại lão trầm mặc. Sở dĩ. Thất tinh tiêu chuẩn năng lượng chuyển vận. Tại dưới biển sâu. Thế mà kiên trì không đến 3 điểm coi như cảm giác áp bách mạnh hơn. Bên trong hoàn cảnh lại chặt chẽ cũng không trở thành nhanh như vậy à, bởi vì phòng hộ quá nhiều nguyên nhân. Nhân viên kỹ thuật cũng rất bất đắc dĩ, mấy trăm tầng phòng ngự yếu tố, nhất định phải toàn bộ triển khai. A Lục Minh ngược lại là có chút minh bạch. Đây chính là cùng máy tính đồng dạng. Ngươi nếu là không giả bất luận cái gì khởi động máy chương trình. Vậy liền rất nhanh. Nhưng là ngươi phàm là nếu là chứa một cái 360 cái gì. Ngươi liền sẽ phát hiện ngươi nhiều một đống lớn. Phần mềm quản gia. An toàn. Giết độc. Giải áp. Đại sư. Trình duyệt các loại chờ một đống lớn cưỡng chế mở ra đồ vật. Ngươi máy móc liền sẽ trở nên lại thẻ lại chậm lúc này. Bảo hộ cầu cũng là dạng này. Ngươi khai đi, năng lượng theo không kịp. Ngươi quan đi, đi vào liền chết. Bọn hắn thiết trí thất tinh tiêu chuẩn cơ sở. Cũng là vì để tông sư thỏa mãn tiến vào cơ sở. Có thể chính mình vận chuyển có thể đo xong thành cơ bản tuần hoàn. Hiển nhiên xem ra tính cầu. Dạng này. Chuyển vận bát tinh tiêu chuẩn thử một chút. Một vị đại lão mở miệng. Được. Bộ môn kỹ thuật bắt đầu cải cách. Rất nhanh. Bát tinh điều chỉnh hoàn thành. Bọn hắn lần nữa đưa một cái đáng yêu cua đồng đi vào. Lần này. Dùng bát tinh năng lượng tiêu chuẩn. Để bảo hộ cầu đưa nó bao phỏa đáng tiếc. Vẹn vẹn một phút. 1/9 mùi cua đồng tựu đưa ra tới thí nghiệm thất bại. Tinh chuẩn thời gian 96 giây. Liền 100 giây đều không có kiên trì đến A Lục Minh thở dài. Cái này con cua coi như phóng tới là nam nhân liền muốn kiên trì 100 giây hệ liệt đều là thất bại phẩm. Đương nhiên. Làm ăn uống thực phẩm. Nó ngược lại là hợp cách. Thế là. Đại gia ăn thoải mái. Yên tâm tuyệt đối không có độc tố hoàn toàn thuần thiên nhiên nhiệt độ cao cao áp nhân viên kỹ thuật phố bầu ngực cam đoan. Một bên nói một bên ăn. Đến mức Lục Minh hoài nghi con hàng này nghiên cứu căn bản mục đích đúng là vì ăn cua đồng. Chi? Sau bữa ăn. Đại gia lần nữa trở về chính đề. Bát tinh tiêu chuẩn năng lượng đều không được đằng sau cũng không cần phải qua khảo nghiệm đi. Bởi vì ý vị này. Đường đường bát tinh. Ở bên trong cũng chỉ có thể sinh tồn một phút. Coi như cửu tinh đi vào. Cũng sẽ không có quá lớn đổi mới. 10 phút. 20 phút gì gì đó không có chút ý nghĩa nào. Thăm dò thâm hải quốc độ cơ sở chính là năng lượng tuần hoàn, hoàn thành bản thân tuần hoàn trên lý luận. Bay liên tục hẳn là vô hạn. Tại không người quấy nhiễu tình huống dưới. Tại thâm hải quốc độ hấp thu năng lượng phải lớn tại bảo hộ cầu tiêu hao năng lượng mới có thể. Số liệu cho ta xem một chút. Lục Minh nói, được, nhân viên kỹ thuật đem báo cáo lấy tới. Lục Minh bắt đầu đọc qua bảo hộ cầu kỹ càng tiêu hao báo cáo. Tại cách ly nước biển tầng bảo hộ bên trong. Độc tố. Nước biển cách ly. Vậy mà tiêu hao cực thấp. Cũng thế. Dù sao cũng là thuần vật lý cách ly. Mà tiêu hao nhiều nhất lại là các loại phóng xạ dù sao. Cách đồ chơi này ở khắp mọi nơi. A Lục Minh bỗng nhiên tâm động. Sở dĩ. Giống như đem các loại phóng xạ cô lập lời nói. Bảo hộ cầu tiêu hao. Liền sẽ hạ thấp một cái rất thấp số liệu có lẽ. Có biện pháp ngươi có biện pháp đem phóng xạ cách ly nhân viên kỹ thuật tâm động. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mỉm cười, ta có người bằng hữu, có lẽ có biện pháp. Được. Các đại lão lập tức đại hỉ. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, tại một cách không người hỏi thăm trong bóng tối, một cỗ khí tức cường đại phóng lên tận trời. Một thanh niên phá không mà ra, lộ ra làm người ta sợ hãi uy nghiêm. Ha ha ha ha ha, nương theo lấy một tiếng cuồng tiếu. Khi đi ngang qua người tu luyện ánh mắt kinh sợ bên trong, người kia khinh thường thương không. Ta Sở Tiêu rốt cuộc đột phá bát tinh, Sở Tiêu kiêu ngạo nói. Bát tinh rốt cuộc đến bát tinh, ăn Sở Tiêu rất hài lòng. Bát tinh khái niệm gì, chân chính tông sư chân chính đi tới thế giới này tầng cao nhất, ha ha ha, đương nhiên. Cái này còn muốn cảm tạ Lục Minh, bởi vì lúc trước các loại màng. Bởi vì cùng Lục Minh quan hệ hợp tác. Mặc dù hắn cũng không xuất quan, nhưng là tại Tam Cô trợ giúp dưới, tài chính lại liên tục không ngừng nhập chứng bên trong. Hắn lại không có hiệp hội cần dưỡng. Bởi vậy, sở hữu tài chính đều đổi thành tài nguyên. Vẹn vẹn cung cấp chính mình một cái cuối cùng. Thành tựu chính mình a. Cuối cùng, chính mình mãi cho tới một bước này, ta hẳn là sáng tạo ra lịch sử đột phá bát tinh nhanh nhất ghi chép a, Sở Tiêu kiêu ngạo. Hắn vốn chỉ là một cách bình thường lục tinh, không có tương lai, không có tín niệm. Nhưng mà tại các loại kích thích dưới, tại vô tận tài nguyên đắp lên dưới, hắn nghiên cứu ra các loại đặc thù điện thoại miếng dán trợ giúp chính mình đột phá. Cuối cùng bước vào đỉnh phong. Ăn hắn đã nghĩ kỹ. Đến lúc đó tại gia quyển sách. Tên sách tự gọi bát tinh đột phá. Theo nhập môn đến xuống mồ. Hắc, còn có Lục Minh A. Sở Tiêu nhìn không được cười lên. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình sở dĩ điên cuồng như vậy. Như thế nghiền ép đột phá của mình. Cũng là bởi vì bị Lục Minh kích thích. Lúc trước, ảnh đảo một nhóm, chỉ có Lục Tinh chính mình. Chơ mắt nhìn kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử nhấc lên hai cái thất tinh thi thể kia kích thích không thua gì lần thứ nhất cùng bạn gái sinh. Mệnh đại hóa hài. Mặc dù chỉ có 2 giây. Mặc dù ngày thứ hai tự chia tay. Khục chi. Vì mạng sống. Vì mạnh hơn. Hắn mới kích phát ra thường nhân khó có thể lường được tiềm lực. Đột phá bát tinh. Chỉ là dùng hắn bây giờ địa vị, thân phận, thực lực, lại hướng nhìn lại, không khác tiểu hài đùa giỡn. Ngay lúc đó chính mình cũng có rất nhiều không thành thục. Ăn quá ngây thơ. Nghĩ tới đây, Sở Tiêu khóe miệng có chút vung lên. Có lẽ nên đi kiếm thẻ sư hiệp hội một chuyến. Không vì khoe khoang, chỉ là đơn thuần nhìn một chút Lục Minh, nhìn một chút cái này tiềm lực không tệ hài tử. Ăn thế là. Sở Tiêu đứng dậy, chính muốn rời khỏi. Nhưng mà, tự cái này trong nháy mắt. Xoạt xoạt xoạt một đạo đạo quang ảnh xuất hiện. Sở Tiêu con ngươi đột nhiên co rút lại. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ra bản thân bóng người trước mặt. Các loại chờ. Đây không phải treo ở triệu hoán sư hiệp hội trên tường cái kia hắc bạch a, cái này không phải treo ở vu sư hiệp hội trên tường còn có cái này vân vân. Sở Tiêu đầu đầy đại hán. Chẳng lẽ hắn đột phá thất bại chết không phải, làm sao lại nhìn thấy hình ảnh này cũng may. Lúc này, lại một đạo quang ảnh hiện lên. Lục Minh xuất hiện. Hắn liếc nhìn một mặt mộng bức Sở Tiêu. Lập tức mừng rỡ. Sở đại ca. Ngươi xuất quan. Sở Tiêu hốt hoảng, nhìn trước mắt chỉ có nhất tinh Lục Minh. Cái gì tình huống gì, có chuyện xin ngươi giúp một tay. Lục Minh mỉm cười. Thế là, hắn đại khái giới thiệu một chút. Sở Tiêu một mặt mộng bức nhìn xem. Nghe. Thế mới biết. Trên thế giới này còn có cửu tinh liên minh vật này. Còn có bát đại quốc gia sở dĩ. Bát tinh. Vẫn là lạc cây hồi lâu. Sở Tiêu bị mời đến bộ phận kỹ thuật. Sau đó, Sở Tiêu có chút kỳ quái. Cái này quốc gia tại sao có thể như vậy à, bị Lục Minh diệt a. Sở Tiêu trầm mặc. Trầm mặc. Đang trầm mặc. Sở dĩ Lục Minh nhất tinh là nhị chuyển, còn thương mại có nhị chuyển, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trong khoảng thời gian này cố gắng đến cùng là vì cái gì. Hắn mỗi ngày 24 tiếng ở vào cực hạn bên trong đột phá, sống không bằng chết. Kết quả đây đồ cái gì mà đúng lúc này. Cổ tay mang máy truyền tin chấn động, Tam cô điện thoại tới. Sở Tiêu A, ngươi đột phá bát tinh sự tình. Ta đã nói cho quê quán các bạn hàng xóm. Huyện thành tất cả khách sạn đã bị ta bao xuống đến rồi, ta cũng coi là quang tông diệu tổ. Trở thành truyền kỳ hải tử. Ngươi lúc nào trở về Tam cô giới thiệu cho ngươi cách tân nương tử không được. Sở Tiêu đắng chát cười cười, bát tinh loại này lạc kê có gì có thể chúc mừng a, Tam cô mờ mịt. Tám bát tinh còn rác rưởi, cái này tại tông sư bên trong đều là lợi hại nhất thôi đi, vậy ý của ngươi, Tam cô hỏi. Tam cô, chuyện này kết thúc, ta muốn bế quan. Sở Tiêu trịnh trọng nói. A Tam cô mờ mịt, ngươi không phải vừa xuất quan a, ta cuối cùng quá yếu. Sở Tiêu song quyền nắm chặt. Tam cô, thế giới này so ta tưởng tượng còn muốn đại, ta nhất định phải càng nhanh tăng lên chính mình, trở nên càng mạnh nha. Tam cô đều quen thuộc. Vậy ngươi lúc nào xuất quan, Tam cô hỏi. Cửu tinh chi đỉnh, Sở Tiêu nặng nề nói. Không đột phá cửu tinh, ta không, không được. Cửu tinh cũng là rác rưởi quá yếu, chỉ có siêu việt cửu tinh chuyển tu mới có thể. Tam cô, đợi ta siêu việt cửu tinh tìm ngươi nói xong. Sở Tiêu treo thông tin. Tam cô, siêu siêu việt cửu tinh hồi lâu. Tam cô bỗng nhiên nhìn về phía trong phòng. Hải Nhi cha hắn thế nào a, chúng ta tái tạo cái em bé nhận làm con thừa tự cho Sở gia thế nào? Ta không muốn Sở gia không sau. Sở Tiêu không phải ở đó không, chúng ta đời này có thể không gặp được hắn, ai mà giờ khắc này. Sở Tiêu treo thông tin. Nhân gia Lục Minh đều nhị chuyển nhất tinh, chính mình một cái xác rưởi bát tinh có gì có thể khoe khoang ai. Tới xem xét nghiên cứu phát minh kết quả, Triệu Hoán Sư đại lão cũng có chút mộng. Cái gì tựu cửu tinh lạc cây, cửu tinh thế nào, cửu tinh trêu chọc ngươi moa, hắn sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên bị người khinh bỉ, lần thứ nhất bị người nói cửu tinh lạc cây, lại nói hài tử đều như thế bành trướng sao khục. Hắn đi qua tặng hắn một cái kia ta cảm thấy cửu tinh có thể à, không được. Sở Tiêu nghiêm mặt nói, ta phải hướng Lục Minh học tập, tranh thủ sớm ngày nhị chuyển. Triệu Hoán Sư một mặt mộng bức, cái gì, vì sao kêu nhị chuyển siêu thần chế tạp sư? 75 chương 734 Long Chi thiếu niên. Ngài không biết, Sở Tiêu nghi ngờ nhìn hắn một cái. Chợt Sở Tiêu minh bạch, a vị này đại lão cũng không hiểu. Cũng thế, mấy vị này mặc dù đều là cửu tinh liên minh thành viên, nhưng là cùng Lục Minh còn là không giống nhau. Mấy cái này đại lão chỉ là đơn thuần đến cửu tinh, mà Lục Minh đâu đã siêu việt cửu tinh chuyển tu hoàn tất. Sở dĩ Lục Minh mới có thể như thế cường đại ăn, sở dĩ Lục Minh mới có thể một tay diệt hải vực tiền bối. Sở Tiêu nghiêm mặt nói, gọi là nhị chuyển, liền là mắc cấp về sau bắt đầu sống lại lần nữa tu luyện. Tại mắc cấp trên cơ sở lại bắt đầu lại từ đầu, tự nhiên sẽ càng mạnh. Triệu Hoán Sư là như vậy sao, khó trách hắn thấy thế nào Lục Minh đều là nhất tinh, khó trách Lục Minh rõ ràng chỉ có nhất tinh lại như thế cường đại. Nguyên lai trên thế giới này lại còn có chuyện tu nói chuyện. Thế là Triệu Hoán Sư rất thẳng thắn đi tìm Lục Minh nghiên cứu thảo luận liên quan tới nhị chuyển sự tình. Lục Minh, ta mẹ nó cũng không biết chính ta nhị chuyển, ngươi thế nào như thế năng lực đâu, bất quá từ một loại nào đó phương diện tới nói, cái này tựa như là tìm cho mình một cách hoàn mỹ lý do. Dù sao không thể nói là thế giới biểu hiện bất đi. Thế là Lục Minh tằng hắng một cái, trần thuật nói, nhị chuyển nhất tinh cũng không nhất định so cửu tinh mạnh, nó vẹn vẹn chỉ là tu luyện một loại phương thức khác, thì ra là thế. Triệu Hoán Sư móc ra tiểu bổn bổn, chân thành nói, ngươi nói ta ký. Chuyển tu vật này không tệ. Mặc dù nhân loại không nhất định có thể dùng tới, nhưng là hắn có thể à. Dù sao hắn là Đỗ Mã kỵ sĩ, để cho ta ngẫm lại làm sao bệnh khục. Nói thế nào? Lục Minh lâm vào trầm tư. Hồi lâu, hắn thật đúng là toàn vẹn lên. Dưới tình huống bình thường, người tu luyện đến cửu tinh, chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là sáng tạo chính mình tiểu thế giới. Có được chính mình cửu tinh thế giới, cái này liền là cửu tinh thế giới, là ý thức hải kế tiếp hình thái. có thể ngưng hiện, có thể phát triển, có thể chiến đấu, cường đại một nhóm. Đây cũng là nhân loại cửu tinh nhất cường đại địa phương. Nhưng là thế giới phát triển cùng bồi dưỡng, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì ngươi là tại thế giới quy tắc, không cho phép xáo hoa trên cơ sở du tẩu, bởi vậy ngươi chỉ có thể ở một chút thế giới quy tắc yếu kém khe hở chỗ tu luyện, vô cùng nguy hiểm, bất kỳ một cách nào sai lầm, hai thế giới va chạm, đủ để đưa ngươi nghiền xương thành cho. Dưới tình huống bình thường, bát tinh người tu luyện đột phá đến cửu tinh, cần lựa chọn một chỗ thánh địa tiến hành đột phá. Mà ở trong đó thánh địa, chỉ kỳ thật liền là thế giới quy tắc yếu kém chi địa. Chỉ có mấy nơi đó, ngươi mới có thể ngưng tụ thế giới. Chỉ có mấy nơi đó, ngươi mới sẽ không bị cấm chế sáo hoa quy tắc diệt sát. Cuối cùng, hình thành một cái hoàn chỉnh cửu tinh tiểu thế giới. Tỉ như vu thuật sư cầu nguyện thế giới. Tỉ như mục sư thiên đường nhân gian. Đây đều là bọn hắn cửu tinh thời điểm khai sáng tiểu thế giới đương nhiên. Giống như vẻn vẹn chỉ là lúc tu luyện cần lựa chọn địa phương thì cũng thôi đi. Thế giới nguy hiểm nhất địa phương, ở chỗ theo thể nội thế giới hoàn thiện, tại trong thế giới hiện thực có thể đi vị trí liền sẽ càng ngày càng ít. Tỉ như các loại di tích. Cái này thậm chí không cần cửu tinh. Làm ngươi đột phá thất tinh trở thành tông sư, thể nội thế giới hình thái hình thức ban đầu xuất hiện thời điểm, ngươi có thể tự không cách nào bước vào di tích. Tiến vào cũng chỉ có một con đường chết. Vì cái gì? Bởi vì không cho phép sáo hoa tiến vào di tích trong nháy mắt. Làm thế giới hiện thực phát giác được trong cơ thể ngươi thế giới hình thức ban đầu, có thể tại chỗ liền đem ngươi diệt. Đây chính là gọi là tông sư không cho phép bước vào di tích căn nguyên. A Sở Tiêu xen vào. Ta tưởng rằng bởi vì tông sư chi lực hình thành năng lượng thể quá mức cường đại, thông qua cửa vào di tích hội sẽ dẫn đến sụp đổ đâu. Đó bất quá là cho ngoại nhân xem lấy cớ, triệu hoán sư khinh thường. Di tích chi địa quá cường đại, ngươi coi như lại cường đại gấp 10, cửa vào di tích cũng sẽ thích ứng năng lượng của ngươi, đưa ngươi dung nạp đi vào. Nha! Lục Minh sợ hãi thán phục. Hắn cũng là lần thứ nhất biết rõ cái này. Quả nhiên, phương diện không giống, nhìn thấy đồ vật cũng hoàn toàn khác nhau. Cảm giác này tự cùng không đến cùng phải hay không số tự nhiên vấn đề này đồng dạng. Người giáo viên tiểu học cùng giáo sư trung học giảng hoàn toàn không giống chi. Ý thức hải sụp đổ thế giới hình thức ban đầu thế giới, đây chính là người tu luyện cần phải trải qua một cái quá trình. Theo ngươi thể nội thế giới càng cường đại, có quy tắc càng hoàn thiện, ngươi không thể đi địa phương thì càng nhiều. Không chỉ có di tích. Giống như tương lai, ngươi thể nội thế giới đại thành, sợ là chỉ có thể cùng vĩnh hằng quốc độ những người kia đồng dạng. Rời đi thế giới, từ kiến quốc độ mỗi người đều như vậy. Sở Tiêu không dám tin. Nguyên lai cửu tinh về sau tựu tất nhiên sẽ đi đến thế giới quy tắc càng ngày càng hoàn thiện. Tại cấm chế sáo hoa quy tắc hạn chế dưới, cuối cùng chỉ có thể rời đi thế giới này con đường các loại chờ. Đa dạng này, vì cái gì mọi người hình như cũng không quá để ý bộ dáng khục. Cái này a, Vu Cầu xem xét hắn một chút, bởi vì tất cả mọi người sống không được dài như vậy à. Cái gì hạn chế không hạn chế, có ảnh hưởng đối với phần lớn người mà nói. Đột phá cửu tinh thời điểm liền đã tuổi đã cao, coi như tuổi thọ lại trưởng, cũng bất quá sống thêm cái chừng trăm năm. Hạn chế cũng liền một cái di tích. Địa phương khác còn không có đến phiên ngươi hạn chế thành công tựu lạnh. Lại nói, nếu quả như thật thế giới đại thành, chính mình sáng tạo một cái thế giới mới nó không thơm sao a Sở Tiêu như có điều suy nghĩ. Sở dĩ giống như đem thế giới ví von trưởng thành, trong thế giới xuất hiện thế giới là tương đương với nhân loại mang thai. Mang thai là bình thường, nhưng là giống như ngươi mang thai bên trong hài tử lại mang thai nhất định phải đá ra đi. Không phải trong bụng chen không xuống, triệu hoán sư mặt tối sầm. Cái gì năng lực phân tích hảo hảo sự tình để ngươi ví von kia lão tử nếu là ngay từ đầu rời rạc ở thế giới bên ngoài sáng tạo thế giới đâu, triệu hoán sư cười lạnh. Ách Sở Tiêu gãi gãi đầu. Cùng. Thai ngoài tử cung ba, triệu hoán sư tại chỗ liền đem con hàng này đạp bay. cay tinh quả nhiên. Tự không nên khiến cái này không có tư cách người đến bọn hắn nơi này tiền bối tha mạng. Sở Tiêu lau lau mồ hôi. Ta hiểu được chúng ta thế giới này. Tự tương đương tại một cái 80 phòng ở. Phụ mẫu là tương đương với thế giới này chủ thể. Hài tử là tương đương với người tu luyện. Một khi người tu luyện có được thế giới. Là tương đương với hài tử cần cưới luận gả trong nhà tự lại không được. Nhất định phải dọn ra ngoài. Bằng không, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, sẽ xảy ra chuyện cách này. Liền là cấm chế sáo hoa quy tắc căn bản. Sở Tiêu cơ trí nói. Không tệ. Triệu Hoán Sư lúc này mới hơi hài lòng. Cách này mới là đúng. Thế giới không phải ghét bỏ bọn hắn, mà là thật không bỏ xuống được. Dù sao, làm ngươi thể nổi thế giới đại thành thời điểm. Ngươi thể nổi thế giới mỗi một đơn vị. Cũng đều là độc nhất vô nhị. Cũng có khả năng sáng tạo thế giới. Giống như vô hạn sáo hoa đi xuống lớn hơn nữa thế giới cũng phải lạnh. Bất quá. Chính như ban đầu nói chuyện này đối với nhân loại bình thường không có ảnh hưởng. Bởi vì bọn hắn tuổi thọ ngắn căn bản không sống tới cần chuyển ra thế giới thời điểm. Dùng Sở Tiêu ví von tới nói. Cái kia chính là còn không có nói chuyện cưới gả có thể tựu lạnh nhưng là hắn không giống với lúc trước. Hắn là Triệu Hoán Sư, hắn là Đỗ Mã Kỵ Sĩ, hắn có được dài lâu tuổi thọ dựa theo thế giới này tuyến phát triển. Tương lai nào đó một ngày, hắn nhất định sẽ gặp được cần muốn rời khỏi thế giới này thời điểm. Sở dĩ chuyển tu tồn tại tựu rất cần thiết. Dù sao, không phải mỗi người đều vui mừng kết hôn. Như thế nào chuyển tu cưỡng ép trở lại nhất tinh? Thế giới bất động trở về ý thức hải hình thái, không bị thế giới hạn chế. Nguyên bản ý thức hải đến trình độ nhất định về sau nhất định phải sụp đổ. Nhưng là loại phương thức này có thể cưỡng ép tăng cường ý thức hải. Cuối cùng để ý thức hải có được chống lại thế giới tư cách hình thành không có thế giới thế giới. Mà lại theo ngươi không ngừng chuyển tu, ý thức hải của ngươi hồi sẽ càng thêm cường đại. Thậm chí siêu việt thế giới cái gì rời nhà kết hôn gì cái gì nhất định phải ra ngoài tự sáng thế giới không tồn tại ở chỗ này. Chỉ có chính ngươi. Thì ra là thế. Triệu Hoán Sư sợ hãi thán phục. Như thế biện pháp không hổ là Lục Minh A, ta hiểu được. Sở Tiêu linh cơ khẽ động, đây chính là Thượng Hoàn A, rốt cuộc không cần lo lắng nói chuyện cưới gả. Cúc Triệu Hoán Sư đi lên đem con hàng này đạp bay. Cam mẹ nó bọn hắn đường đường cửu tinh sáng thế. Cỡ nào bá khí uy vũ sự tình. Cái này nha nói ra không phải thai ngoài tử cung liền là Thượng Hoàn, ngươi từ chỗ nào học những này? Lục Minh hiếu kỳ. Trước kia nghiên cứu thân thể màng thời điểm. Sở Tiêu thở dài. Mọi người thân thể màng được thôi. Cũng coi là ngươi chuyên nghiệp kiêm chức. Chi? Bởi vì một cách chuyển tu vấn đề. Triệu Hoán Sư tới tinh thần. Nhớ tràn đầy bút ký. Liền là muốn học tập như thế nào Thượng Hoàn A Phi. Như thế nào chuyển tu. Bởi vậy, Lục Minh chỉ có thể thuận miệng một câu sụp đổ thế giới trở về ý thức hải cho hắn lấp liếm cho qua. Vậy xem ra phải đợi kết thúc. Triệu Hoán Sư thổn thức không thôi. Thế giới loài người nguy cơ trùng trùng. Chuyển tu có thể không kịp. Chỉ có chờ giải quyết bát đại quốc gia. Giải quyết vấn đề sau này hãy nói. Đúng thế. Lục Minh mỉm cười. Còn như về sau như thế nào rồi nói sau. Khục chi. Chuyển tu sự tình qua đi. Lục Minh một mực chỗ tại một tinh vấn đề cũng coi là giải quyết. Thế là. Sự tình lại lần nữa về tới Thâm Hải quốc độ phía trên. Cái này đơn giản. Sở Tiêu bá khí. Cái gì Thượng Hoàn A thế giới A. Hắn không hiểu nhiều nhưng là nói đến miếng rán A. Đây chính là hắn bản chức tới. Đi theo ta. Tay trái tay phải, một cái cách nhiệt màng. Tay phải tay trái, cách nhiệt màng lặp lại. Cách nhiệt có rất nhiều, hữu hiệu miếng dán, ngươi điểm ấy nhiệt lượng tính là gì? Sở Tiêu hăng hái. Vài phút. Nhiệt lượng giải quyết. Cái gì cách nhiệt màng, băng lãnh màng, âm 90 độ hạ nhiệt độ màng vân vân. Phóng xạ giải quyết. Cái gì lam quang màng, tử ngoại màng, hồng ngoại màng vân vân. Những này tại nghiên cứu phát minh tiểu tổ trong mắt rất phiền phức đồ vật. Tại Sở Tiêu nơi này, Kia thật là vài phút sự tình. Toàn bộ trang bị thêm đến bảo hộ cầu bên trên. Đúng, trang bị thêm. Đây cũng là cái vấn đề lớn. Dù sao, trang bị thêm linh kiện cùng kỹ thuật càng nhiều, bảo hộ cầu càng dày, cũng càng phiền phức. Mà Sở Tiêu đâu hắn chỉ cần đem nhàn nhạt một lớp màng. Chặt chẽ dán vào, mỏng như không khí. Ăn hai tầng ba tầng hoàn toàn nhìn không ra. Tùy ý thêm, ngươi có thể phát hiện coi như ta thua cái gì nhiệt độ không hạ xuống được ha ha. Không có gì là một tấm âm 90 độ hạ nhiệt độ màng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền hai tấm. Giống như còn có, vậy liền ba tấm. Chỉ thế thôi. Thế là, bộ nghiên cứu mờ mịt nhìn xem bọn hắn đau khổ xoắn xuýt rất nhiều ngày vấn đề. Cứ như vậy bị Sở Tiêu giải quyết. Thậm chí không cần năng lượng. Ừ, ta xem một chút. Thâm hải quốc độ vấn đề tương đối nghiêm trọng. Đối với mấy cái này màng có chút tổn thương. Bất quá vấn đề không lớn. Một cách đổi một lần là được. Sở Tiêu nói. Một cách bộ nghiên cứu hốt hoảng. U, V, G, W, W, M. Đây đắt là ta có thể làm mức cực hạn. Sở Tiêu có chút xấu hổ. Kỳ thật vẫn là có tiến bộ không gian. Đáng tiếc một mực không có thời gian nghiên cứu. Dù sao thị trường thích nhất là mỏng dính màng. Ta đều nghiên cứu phát minh cái kia đi bộ nghiên cứu hốt hoảng. Cái này xong bọn hắn như chó nghiên cứu lâu như vậy. Chịu không được nhân ra mấy cái màng đây là nhân ra khoa học kỹ thuật cây điểm sai lệch tình huống dưới ngấm lại đều đau lòng có hay không. Cũng may. Sở Tiêu cuối cùng giải quyết chỉ là màng. Bảo hộ cầu căn bản vẫn là bọn hắn bộ nghiên cứu kỹ thuật. Thế là đi qua bọn hắn cùng Sở Tiêu phối hợp. Cuối cùng, một cái chỉ cần nắm ở trong tay, liền có thể hình thành một cái không khí bọt khí hoàn mỹ bảo hộ cầu xuất hiện. Nhiệt độ kiểm trắc thích hợp, sức chịu nén kiểm trắc thích hợp, phóng xạ kiểm trắc thích hợp, dưỡng khí kiểm trắc thích hợp. Các hạng khảo thí hoàn mỹ thông qua. Cuối cùng, tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, bọn hắn lần nữa đem một cái thất tinh cua đồng đóng gói, dùng bảo hộ cầu bao khỏa, đưa vào thâm hải quốc độ. 1 phút, 2 phút, 10 phút, 1 giờ, cuối cùng trọn vẹn qua 24 tiếng, mắt thấy năng lượng sẽ hao hết thời điểm, bảo hộ cầu tự hành khởi động bảo hộ cơ chế, đem thất tinh cua đồng đưa trở về. Thí nghiệm thành công xong rồi, tất cả mọi người kích động. Bọn hắn cuối cùng thành công có vật này. Thế giới loài người rốt cuộc có thể cái thứ nhất bước vào thâm hải quốc độ, quá tuyệt vời. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một lần thí nghiệm. Tiếp tục được. Hồi lâu, bọn hắn lại đem cái kia sống sót cua đồng lần nữa bỏ vào. 2 lần thí nghiệm bắt đầu thành công. 3 lần thí nghiệm bắt đầu thành công. Toàn bộ thành công đến tận đây. Bọn hắn chính thức tuyên bố giải quyết biển sâu hoàn cảnh vấn đề. Thế là, để ăn mừng thành công, bọn hắn đem cái kia xuống biển mấy lần đều thành công còn sống trở về cua đồng nướng. Đại gia nhao nhao ăn thoải mái đến tận đây. Bảo hộ cầu nghiên cứu phát minh thành công. Đương nhiên, để Lục Minh tiếc nuối là, hắn đề nghị công tổng bể bơi bảo hộ cầu cái tên này bị đào thải. Cuối cùng mệnh danh là biển sâu bảo hộ cầu, loại này tục khí danh tự. Ai quá bình thường. Cùng ngày, tại Cửu Tinh Liên Minh can thiệp dưới, sở hữu cỡ lớn công hán bắt đầu gia công biển sâu bảo hộ cầu. Vì nhân loại thế giới thăm dò thâm hải quốc độ kế hoạch làm chuẩn bị. Cách khác quốc gia đâu bọn hắn không có bảo hộ cầu, nhưng là cũng sẽ nghĩ biện pháp tặng người đi vào. Minh bạch. Đại gia tin tưởng, một trận cấp thế giới giao phong, muốn bắt đầu mà giờ khắc này. Vân Dịch quốc độ. Nơi nào đó. Một thiếu niên đang cùng tay phải chơi đùa. Bỗng nhiên. Một đạo quang ảnh hiện lên. Vân Dịch quốc độ đỉnh cấp cường giả nhau nhau hiện thân. Còn có thiếu niên phụ mẫu. Thiếu niên đồng học. Thiếu niên nữ thần. Soạt thân thể thiếu niên lập tức cứng đờ. Hài tử. Không sao. Cường giả mỉm cười nhìn hắn. Chúng ta lần này tìm ngươi đến là hy vọng ngươi có thể dẫn đầu chúng ta Vân Dịch quốc độ đội ngũ bước vào thâm hải quốc độ. Ta có thể thiếu niên hoàng cực kỳ. bởi vì cha mẹ nguyên nhân, hắn luôn luôn là tự bế. Muốn tin tưởng mình. Cường giả vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi, liền là Vân Dịch quốc độ tương lai ngươi cũng đã biết. Ta lần này vì sao muốn tới tìm ngươi lính đội ác thiếu niên nghĩ đến thật lâu. Có thể. Bởi vì ta là băng hỏa long cùng kim độc long xuyên bê sơ. Quyển thứ tư ngươi tốt. Thế giới hẳn là cuối cùng cuốn một cái. À. Siêu thần chế tạp sư 75 chương 735 lục minh. Gia gia của ta muốn đuổi theo ngươi ngày kế tiếp. Sáng sớm. Thâm hải quốc độ danh ngạch sàng chọn khởi động. Cửu tinh liên minh cho phép sở hữu tông sư thông qua đơn giản xét duyệt sau này. Nhận lấy bảo hộ cầu. Bước vào thâm hải quốc độ. Ăn gọi là khảo hạch liền là một chút ý thức khảo hạch. Dù sao. Tất cả mọi người tại đáy biển không tiện lắm đồng thủ. Bởi vậy. Lần này thâm hải quốc độ chiến đấu. Có thể sẽ biến thành ý niệm ở giữa chiến đấu song phương đều tại bảo vệ cho mình cầu. Thông qua ý niệm chiến đấu vân vân. À còn có năng lượng cung ứng. Ý niệm chiến đấu cũng cần tiêu hao năng lượng. Muốn thông qua xét duyệt. Nhất định phải đạt tới hai cái cơ sở tiêu chuẩn. Một. Năng lượng phẩm chất hợp cách. Cam đoan bảo hộ cầu vận chuyển. Hai. Ý niệm cường đại cam đoan sức chiến đấu. Chỉ thế thôi. Bất quá đối với cái khảo hạch này, Lục Minh phi thường tò mò. Thế là, hắn lặng lẽ ngụy trang thoáng cái. Đi giúp các đệ tử nhìn một chút cái gọi là khảo hạch. Rồi mới không có thông qua. Bởi vì năng lượng phẩm chất quá thấp tại chỗ đào thải. Lục Minh. Tiểu tiểu kiếm. Ngươi nói ngươi cần gì chứ? Đúng không ngươi năng lượng phẩm chất cái gì tình huống? Trong lòng ngươi không có điểm số mà lúc này. Ông cổ tay mang máy truyền tin bỗng nhiên chấn động. Lục Minh liếc nhìn. Là ta còn trẻ ta còn có thể lại đến quần bên trong gửi tới tin tức. Lục Minh. Đến ngay đây. Để các ngươi các đệ tử lại các loại chờ. Chúng ta trước tiên đem thâm hải quốc độ thăm dò rõ ràng. Vu Cửu nói. Ai Lục Minh hơi kinh ngạc. Còn muốn sờ cái này lại không phải hội sở. Ngươi cái này không có chuyện sờ cái không có chơi à. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vì an toàn. Vu Cửu thở dài. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như chúng ta toàn thế giới tông sư toàn bộ tiến vào. Rồi mới đối diện trong nháy mắt đem hải vực nổ tung nói Lục Minh dừng một chút. Ngươi đừng nói. Thật là có khả năng này. Nhất là. Nhìn xem cái này đủ mọi màu sắc đã bị dẫn bảo vô số lần hải vực. Chỉ bất quá. Mỗi lần đi theo xui xẻo đều là cua đồng mà thôi. Nhưng là lần này mà lúc này. Quần bên trong một cái bị ghi chú là lạc cây bát tinh người tu luyện mở miệng nói ra. Bảo hộ cầu là căn cứ hiện hữu hoàn cảnh định chế. Giống như hoàn cảnh cải biến. Có thể gánh không được. Lục Minh sửng sốt một chút, sở tiêu đúng thế. Lạc cây bát tinh phát cái mỉm cười biểu lộ, ta đến lúc bị đưa trở vào. Lục Minh, xem ra vị này là thật chọc giận triệu hoán sư. Ăn theo danh tử bên trên xem. Không riêng gì chọc giận. Triệu hoán sư có thể còn kinh lịch vốn chỉ là trào phúng. Bị hài hóa thành. Lại muốn làm pháp tránh khỏi quá trình. Ách. Không dễ dàng. Chi. Thâm hải quốc độ danh ngạch sàng chọn. Phải cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này. Bọn hắn vừa vặn đem thâm hải quốc độ biết rõ ràng. Nhìn xem nơi này cực hạn ở nơi nào. Nếu như bọn hắn một mực quấy rối xuống dưới đâu không có khả năng. Lạc cây bát tinh nói. Lại hỗn loạn hoàn cảnh cũng có một cách có thể tiếp nhận cực hạn. Một khi đến loại kia cực hạn. Liền sẽ hình thành một loại cân bằng. Trạng thái thăng bằng dưới. Bình thường phá hư căn bản là không có cách cải biến. Đến lúc đó dùng cái hoàn cảnh kia hơi sửa chữa bảo hộ cầu. Liền có thể bước vào thâm hải quốc độ. Được. Lục Minh tỏ ra hiểu rõ. Hồi lâu. Bộ nghiên cứu môn 1000 cái khác biệt tham gia số bảo hộ cầu 1000 con cua đồng lần nữa đạp vào hành trình. Đây xem như thế giới loài người quy mô lớn nhất một lần xuất chinh. Ăn mọi người tràn ngập chờ mong, hy vọng lần này có thể thành công. Giống như thất bại nữa nha đêm đó cơm hẳn là có. sưu sưu theo đại quy mô xâm lấn bắt đầu. Quả nhiên, vẹn vẹn sau một lúc lâu, từng đạo màu xanh sấm đồ vật bỗng nhiên tại hải vực nổ bể ra tới. A kịch độc. Bảo hộ cầu một trận chấn động, một nhóm bảo hộ cầu tại chỗ quải điệu, cưỡng ép đem cua đồng trả lại. Còn tốt, còn lại bảo hộ cầu miễn cưỡng ổn định. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, từng đạo hỏa diễm tại biển sâu xuất hiện, lại chớp mắt biến mất. Quanh thâm hải quốc độ nhiệt độ lại tăng lại, là một nhóm bảo hộ cầu quải điệu bị đào thải. Như thế lặp lại. Cuối cùng, làm biển sâu hoàn cảnh mấy chục lần cải biến sau này, cuối cùng ổn định tại cách nào đó điểm thăng bằng. Vô luận như thế nào quấy rối, hoàn cảnh cũng sẽ không có chút cải biến. Ổn định ta đến hoàn thiện bảo hộ cầu, vậy kế tiếp trước phái mấy người đi vào thăm dò hoàn cảnh, rồi mới toàn diện mở ra. Được, mọi người rất nhanh làm quyết định. Chỉ là cách này lần đầu tiến vào biển sâu nhân tuyển soạt, mọi người gần như theo bản năng nhìn sang. Có thể không bị thế giới quy tắc ảnh hưởng, có thể không bị cửu tinh hạn chế, lại có siêu cường sức chiến đấu người. Chỉ có một cách Lục Minh đường đường nhị chuyển người tu luyện Lục Minh. Hắn đột nhiên cảm giác được, cách này nhị chuyển thế nào liền là khổ lực đâu, thật hâm mộ ngươi. Vu Cửu cảm khái quay lại, ngươi cũng dạy một chút ta thế nào nhị chuyển. Đợi thế giới an bình ta cũng nhị chuyển. Triệu Hoán Sư thổn thức không thôi. Lục Minh chính mình bệnh cảnh giới, dưng dưng cũng phải lắp xong. Đương nhiên, ban sơ là Sở Tiêu nói ra được cái này lạc cây hồi lâu. Cuối cùng kế hoạch đã định. Bởi Lục Minh lính đội, mang theo một nhóm tiên phong đội viên bước vào thâm hải quốc độ. Đem chi tiết tình huống sờ cái tinh tường. Dùng thông tục mà nói bảo đồ. Cùng ngày, Lục Minh cũng chạy tới thâm hải quốc độ bên ngoài tác chiến căn cứ. Giờ phút này, từng đám người tu luyện cũng tới. Lục Minh liếc nhìn, kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ một nhóm niên kỷ khá lớn tông sư sau này, thế mà còn có một cái nhìn qua năm gần 16 tuổi cô nương thiếu nữ, khuôn mặt tinh xảo, mặc một thân cùng loại không đồng phục, thanh xuân hoạt bát. A, cái này là ai ra hài tử? Học sinh Lục Minh hơi xúc động. Hắn cuối cùng không có thầy chủ nhiệm loại kia không có chuyện tại thao trường xem cô nương mau bệnh. Thỉnh thoảng nhìn thấy những này thiếu nữ, rất có một loại sai chỗ cảm giác cũng thế. Hắn trung quy là một cái tốt nghiệp năm trình tự cầu, lại thêm đi vào thế giới này đả sinh đả tử, tăng lên cấp tốc, đều nhanh quên cái gì gọi thanh xuân tuổi trẻ thật tốt. Lục Minh có chút hâm mộ, không hiểu, liền nghĩ đến hắn năm đó lên trung học đệ nhị cấp thời điểm ai. Hoài niệm. Thế nào? Vu Cửu hiếu kỳ nhìn Lục Minh một chút. Không có việc gì. Lục Minh lắc đầu, liền là nhớ tới đã từng chính mình. A, Vu Cửu nhìn thoáng qua thiếu nữ, sợ hãi thán phục. Ngươi trước kia cũng mặc loại này váy? Lục Minh, cam mẹ nó. Ngươi đây là thế nào liên tưởng bên trên ta nói niên kỷ? Lục Minh mặt tối sầm. Ngươi cũng mới 17 tuổi. Vu Cửu trợn mắt chừng một cái. Có dược mới tin ngươi. Thế là hắn vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Yên tâm, nghĩ mặt liền xuyên. Mặt váy cái gì? Không ai hỏi sẽ kỳ thị ngươi. Thời đại không giống với lúc trước, tất cả mọi người đem so với so sánh khai. Chúng ta niên đại đó tựu không giống với lúc trước. Ta mặc cái váy bị cha ta đánh nhiều lần. Lục Minh, vị này còn có cái này cố sự đâu nha. Đúng rồi, cô nương này ngươi một hồi xuống dưới chiếu cố một hai. Vu Cửu nói, nàng là lần này tiên phong đội một viên thất tinh. Lục Minh, vân vân. Tiên phong đội 16 tuổi, thất tinh loại này thiên tài nàng cũng muốn đi thám hiểm? Lục Minh mặt tối sầm. U, V, G, W, W, M. Vu Cửu khẽ gật đầu. Ngươi cũng có thể đi. Nhân ra không được có thể giống nhau. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Cô nương này vạn nhất có chuyện bất chắc, yên tâm. Vu Cửu mỉm cười. Cô nương này mạnh hơn vô cùng. Có thể tại 16 tuổi tựu thất tinh. Ngoại trừ trong nhà tài nguyên, còn có vô số tái sinh chết thí luyện. Loại địa phương kia, nàng đi có thể nhiều hơn ngươi. Lại nói, Lần đầu bước vào thâm hải quốc độ, ngoại trừ nguy hiểm còn có cơ duyên a, tất cả mọi người nhớ đâu tốt a. Lục Minh thở dài. 16 tuổi thiếu nữ đau đầu. Cô nương này đến cùng thế nào nghĩ nhưng mà. Đúng lúc này thiếu nữ máy truyền tin chấn động, nàng có chút không cao hứng cầm lên. Đã đến. Ngươi quản ta ngươi có phiền hay không ra ra. Ta mới 16 tuổi ta mới không cần tìm Lục Minh, hắn lớn không lớn cùng ta có cái gì quan hệ, hắn ghen có được hay không cùng ta có cái gì quan hệ, ngươi thích ngươi đuổi theo. Nói xong. Thiếu nữ bột một tiếng đóng thông tin. Vu Cẩu, Lục Minh cái này đều cái gì sự tình hồi lâu. Các đội viên chỉnh chỉnh tề tề tới. À bao quát thiếu nữ kia. Giờ phút này thiếu nữ dùng một loại rất ánh mắt kỳ dị nhìn xem Lục Minh. Cô nương, ta đều nghe được. Nói đi. Gia gia ngươi có chuyện gì? Lục Minh thở dài. Gia gia của ta muốn đuổi theo ngươi. Thiếu nữ nháy mắt mấy cái, ngươi muốn cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi giới thiệu. Lục Minh thần thương mại, gia gia ngươi truy ta người trẻ tuổi. Ngoan nhân à. Ngươi mới vừa nói lớn không lớn niên kỷ à, thế nào không có việc gì. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Hù chết. Hắn còn tưởng rằng có người nhìn lén qua hắn tắm rửa đâu, liền hắn lớn không lớn đều biết. Hừ, thứ này, sau này tiểu bạch biết rõ là được rồi. Ân chi, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó. Cái này một nhóm trong đội ngũ. Ngoại trừ mấy cái hàm ngư công cụ người. Còn nhiều sao như thế một cách đặc thù thiên tài thiếu nữ. Cảm giác là lạ. Thật không có vấn đề, Lục Minh vẫn là lo lắng. Chính hắn không có việc gì, tùy thời có thể dùng chạy trốn, thế nhưng là cô nương này yên tâm. Vu Cầu xem xét hắn một chút. Gặp nguy hiểm ngươi trực tiếp chạy trốn chính là. Cô nương này mặc dù chỉ có thất tinh, nhưng là ở trong biển nói không chừng vẫn còn so sánh ngươi mạnh mẽ. Thật hay giả, Lục Minh sợ hãi thán phục. Ngươi cho rằng? Vu Cầu bĩu môi. Lần này đáy biển chiến đấu cũng không phải vật lộn. Không ai hồi hạ hải. Ý niệm chi chiến chính là cô nương này an hiểu nhất. Vậy là tốt rồi. Lục Minh khẽ gật đầu. Ý niệm thứ này thật đúng là cùng cảnh giới không quá móc nối. Biển sâu chuyến đi, năng lượng cùng cảnh giới chỉ là cam đoan bảo hộ cầu năng lượng nhu cầu cơ sở. Chiến đấu chân chính lực liền là ý niệm cường đại. Ý niệm A nghĩ tới đây, Lục Minh đem ý niệm của mình nổi lên. Rất tốt. Hoàn toàn như trước đây, vừa lớn vừa tròn, cùng quang bàn nguyên thể hoàn mỹ dán vào hồi lâu. Lục Minh cùng các đội viên tiến hành thoáng cách nhận biết. Tới nói, lần này đội viên gần như đều là tinh thiêu tế tuyển an hiểu nhất thăm dò các loại cường đại tôn sư. Bọn hắn có thể hoàn thành các loại công việc. Tỷ như an hiểu sóng âm Ngô Tú tiền bối. Tỷ như an hiểu thăm dò thường trình tiền bối. Vân vân. Còn như Lục Minh nha, dùng để phòng ngừa ngoài ý muốn. Đương nhiên, nơi này phòng ngừa ngoài ý muốn cùng sở tiêu công việc không giống nhau lắm. Sở tiêu công việc là đem sinh mệnh bóp chết tại đầu nguồn. Mà Lục Minh cái này sao lại là bảo tiêu? Lục Minh thở dài. Là hắn biết, mỗi lần xâm nhập di tích hắn đều là do bảo tiêu. Cũng may, hắn đều quen thuộc. Các đại lão cho là mình đã nhị chuyển, vô dục vô cầu. Nhưng là trên thực tế hắn mới vẹn vẹn chỉ có lục tinh. Nói không chừng còn có thể tăng lên một điểm. Nghĩ tới đây, Lục Minh an tâm. Hồi lâu, đại gia chuẩn bị hoàn tất. Tại nghiên cứu phát minh đoàn đội xác định biển sâu không có bất cứ vấn đề gì sau này, Lục Minh mang theo các bậc tôn sư cuối cùng bước vào thâm hải quốc độ. Tiến vào một mảnh hỗn độn. Ông bảo hộ cầu khởi động. Tất cả mọi người tò mò nhìn thâm hải quốc độ. Ăn đây cũng là Lục Minh lần thứ nhất đường đường chính chính đến. Dĩ vãng đều là vội vàng đến, vội vàng hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng thời gian trở về. Lần này ngược lại là có thời gian. Đáng tiếc, chỉ còn lại có phế tích. Kiểm tra xung quanh hoàn cảnh, Lục Minh thản nhiên nói. Vâng, Ngô Tú thuần thục bắt đầu kiểm tra xung quanh hoàn cảnh. Thông qua sóng âm quét hình năng lực kết hợp, rất nhanh tại màn sáng bên trong cụ hiện ra xung quanh hoàn chỉnh hoàn cảnh. Như thế thuần thục, Lục Minh sợ hãi thán phục. làm một nghiêm cẩn người thực chiến trước mô phỏng huấn luyện đều là cơ sở thao tác. Ngô Tú kiêu ngạo nói. Đây chính là hắn tự tin nhất địa phương. Lục Minh tiền bối mặc dù cường đại, nhưng là cuối cùng tuổi nhỏ. Mà hắn lịch duyệt phong phú vô luận là có hay không hồi sẽ chân chính dùng đến. Hắn nhất định phải toàn bộ phương vị mô phỏng huấn luyện. Cam đoan thực chiến hoàn mỹ. Ngưu Phi Lục Minh hiếu kỳ, ngươi cái gì hoạt động trước đều sẽ mô phỏng đương nhiên. Ngô Tú khẳng định. Hẹn hò trước cũng sẽ Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Ngô Tú lập tức trầm mặt. Hồi lâu, hắn mới có hơi thống khổ nói. Ta mô phỏng đằng đằng 4-12 năm. Trước mắt còn không có thực chiến qua, Lục Minh lập tức thổn thức không thôi. Không dễ dàng a. Tông sư cũng như thế khó tìm đối tượng a. Cũng thế. Coi trọng hắn hắn chướng mắt. Hắn coi trọng nhân gia chướng mắt hắn. Vất vả. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Ông điều tra đội ngũ thận trọng tiến lên. Liên quan với Thâm Hải quốc độ địa đồ quét hình cùng vẽ. Cũng đang không ngừng hoàn thiện. Tỷ lệ phần trăm không ngừng kéo lên 0.1%. 0.2% dùng một cái rất chậm tỷ lệ tại tăng lên. Còn tốt. Cuối cùng hoàn thành địa đồ là không gian 3 chiều, rất là hoàn mỹ. Chưa kiểm chắc đến địch nhân, Ngô Tú không ngừng báo cáo. Ta cũng không có phát hiện. Thường Trình hai mắt như điện. Hắn ánh mắt tốt. Có được siêu cường thị lực. Tương đương với gấp mấy trăm lần kính quang lọc. Ánh mắt gây nên chỗ. Tất cả mọi thứ đều nhìn rõ ràng. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Bào đồ công việc đang chậm rãi thúc đẩy. Lục Minh ngạc nhiên phát hiện chính mình giống như không có cái gì sự tình làm thật sự bảo tiêu kỳ quái. Lục Minh chau mày, đã không có vấn đề, bọn hắn gọi mình xuống tới làm gì mà giờ khắc này. Cẩu Liên Minh. Lục Minh đi xuống sao u, v, quy, quy, mơ. Tôn nữ của ta đâu cũng đi xuống. Ha ha. Cơ hội khó được a, ngươi nói hai người bọn hắn một chỗ. Có thể hay không bắn ra một chút người trẻ tuổi mới có hỏa hoa ra, Vu Cầu thở dài. Ngày cách này cần gì chứ, tác hợp thoáng cách nha. Triệu Hoán Sư mỉm cười. Không sai. Cô gái kia đúng là hắn tôn nữ. Hắn vốn là hy vọng con của mình có thể bước vào cửu tinh. Vì chính mình phân ưu. Đáng tiếc. Cái kia chính là cái lạc kê. So cái này gọi Sở Tiêu còn không bằng. Hảo hảo tôn sư không tu luyện. Đi làm cái gì điện cảnh, lúc đó tức giận đến hắn kém chút không có đánh chết con hàng này. Hắn một lần hoài nghi mình lúc trước tại sao không có đem con hàng này cho tới trên tường. Cũng tiết kiệm bị tức mấy chục năm. Chi, cái này tiểu hào là triệt để luyện phế đi. Cũng may, con hàng này vẫn không tính là quá vô năng. Cuối cùng di truyền chính mình một chút xíu năng lực. Lấy cái nàng dâu. Sinh một cái càng thêm thiên tài hài tử. Cũng chính là cháu gái của hắn không kém với Lục Nhan siêu cấp thiên tài. Tiểu nha đầu không có để cho mình thất vọng. Một đường bộc phát. Tuổi còn trẻ tựu bước vào tông sư chi cảnh. Tương lai tiềm lực mạnh. Đơn giản không ai cản nổi, đáng tiếc. Hắn thấy được Lục Minh cái này vẻn vẻn so tôn nữ lớn hơn một tuổi. Tựu cùng chính mình sánh vai cùng hài tử quá kinh khủng thế là. Hắn linh cơ khẽ động. Liền nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu, giống như tôn nữ cùng Lục Minh cùng một chỗ. Bọn hắn sinh hạ hài tử. Ngươi nói có thể hay không hắc. Hắn ngấm lại tựu kích động a, có hay không đáng tiếc. Tôn nữ không nghe khuyên bảo. Cái này tính cách mà quá vừa sở dĩ mới có lần hành động này. Ăn để nàng cùng Lục Minh đụng chút cũng rất tốt. Người trẻ tuổi nha, chính là muốn cứng đối cứng mới có cảm xúc mạnh mẽ. Vu Cửu mặt không biểu tình. Thật, tiền bối. Ngày không thể đem sủng vật lai giống lý niệm quán triệt đến hài tử bên trên, hắn thở dài. Bằng cái gì không được, Triệu Hoán Sư cười lạnh. Lão tử lần thứ nhất dưỡng em bé xem liền là các loại dục nhi tâm kinh. Lại là muốn chiếu cố hài tử cảm xúc. Muốn tôn trọng hắn nguyện vọng. Kết quả đây con hàng này bồi dưỡng ra ngoài đánh điện cảnh đi, cái này nếu là hòa bình niên đại ta liền không nói gì. Bảy đại quốc gia nhìn chằm chằm. Ngươi nói cho ta đánh điện cảnh có cái gì dùng, ngược lại là ta những cái kia sủng vật. Từng cái dưỡng vô cùng tốt. lại nghe lời lại khôn khéo. Còn cường đại nhà ta đỗ mã chính là như vậy giao phối ra biến gì biết hay không, một viên đỗ mã đàn một viên hắc long đàn. Mới có hắc long đỗ mã. Có thể cưới có thể đánh có thể sống gần như không tồn tại, hừ, Triệu Hoán Sư cười lạnh. Vu Cửu thở dài. Hắn có thể nói cái gì, dù sao lão nhân gia ngài tuổi thọ trưởng, ngài tùy ý tạo đi. Chỉ là lão nhân gia này mỗi ngày để các loại sủng vật lai giống còn chưa đủ, còn nghĩ cách đến Lục Minh cùng tôn nữ trên thân. Thật là ngươi chẳng lẽ không muốn biết kết quả sao, Triệu Hoán Sư tràn đầy phấn khởi. Không muốn. Vu Cửu hữu khí vô lực. Muốn đánh Lục Minh chú ý đâu, chỉ lão nhân gia ngài ngươi xem một chút Lục Minh trong hiệp hội đi. Đều thành hậu cung đủ loại cô nương. Đều lưu tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Có một cái thành công sao không có, trong lòng của hắn chỉ có một cái tiểu bạc cô nương. Vu Cửu thở dài. Kia là hắn chưa thấy qua tôn nữ của ta. Triệu Hoán Sư ngạo khí, những cái kia điền cô nương à, cái gì quá mức. Lục Minh vui mừng liền là bình, ngươi xem tôn nữ của ta so tiểu bạch còn bình. Vu Cửu mặt không biểu tình. Đây không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo a, uy không có việc gì. Lần này coi như mật. Để hai người bọn họ bồi dưỡng một chút tình cảm hắc. Triệu Hoán Sư tâm tâm niệm niệm, ngươi nói bọn hắn có khả năng hay không, trực tiếp không có khả năng. Vu Cửu quả quyết lắc đầu. Thế nào không có khả năng, Triệu Hoán Sư dựng râu trừng mắt. Lục Minh cha hắn không phải liền là như thế, làm sao Lục Minh không phải liền là như thế, tới ta nhớ được hắn liền là giã ngoại sinh. Vu Cửu thở dài, cái này còn không có những người khác mà, cái này ngươi yên tâm. Sở Tiêu bỗng nhiên nói, tiền bối, ta tại hai người bọn họ bảo hộ cầu lắp đặt biến sắc đồ vật. Triệu Hoán Sư hai mắt tỏa sáng. Ngươi cái này biến sắc là chỉ bình chứng nhan sắc biến hóa. Bảo hộ bên trong không bị trông thấy. Sở Tiêu giải thích nói. À, cái này Triệu Hoán Sư có chút thất vọng. Ngươi quả nhiên là lạc cây bát tinh, Sở Tiêu. Không phải đâu, còn có thể là cái gì biến sắc, còn có cái gì những chức năng khác, vị này dài nhất tiền bối tư duy. Thế nào như thế nhảy vọt đâu, Siêu Thần Chế Tạp Sư 75 chương 736 Thâm Hải Quốc Độ. Từng cái hình tròn bong bóng cầu tại trôi nổi. Ăn Lộc Minh liếc nhìn. Nguy hiểm như thế hành động, chỉnh cùng đáy biển nhạc viên tựa như. Mắt thấy bảo đồ qua 20%, liền định nhân đều không có. Đương nhiên tài nguyên cũng không có, bởi vì lối vào bị phá hủy nghiêm trọng nhất, một mảnh hoang vu. Thiếu nữ nói. Đã nhìn ra. Lục Minh thở dài. Đập vào mắt, tất cả đều là phế tích. Thâm Hải Quốc Đầu nguyên lai cái gì dạng đã không biết. Chỉ có thể xuyên thấu qua xanh mơn mẩn xanh mênh mang nước biển. Thấy rõ một chút phế tích vết tích. Bất quá. Liền tại bọn hắn đến chỗ càng sâu thời điểm. Cuối cùng phát hiện một chỗ không bị phá hủy đáy biển quặng mỏ. Mơ hồ có thể thấy được ấm ánh sáng long lanh quang huy. Tinh thể năng lượng mọi người tâm thần run lên. Nơi này lại có một tòa tinh thể năng lượng mỏ, chỉ là. Khiến người kinh dị chính là. Kia lặng mỏ bên trong. Một chút bóng đen đem tinh thể năng lượng vần quanh. Không ngừng khai thác lấy bên trong tinh thể. Rất là thần bí. Là Ảnh Chi Quốc Độ, người thiếu nữ nhíu mày, bọn hắn vậy mà vào đây. Ảnh Chi Quốc Độ nha. Lục Minh lấy lại tinh thần. Cũng thế. Đối cái khác quốc gia người mà nói. Đây đều là phiền phức. Nhưng là đối thân thể vốn là ở vào nửa trạng thái hư vô Ảnh Chi Quốc Độ tới nói. Vấn đề không lớn. Sở dĩ bọn hắn mới có thể lặng yên không tiếng động vào đây. Muốn xuất thủ sao, thiếu nữ kích động. Nhìn địch nhân không tính quá mạnh dáng vẻ. Không cần. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Nhiệm vụ của chúng ta là thăm dò địa hình. Không nên trêu chọc, không phải là. Thiếu nữ liếc nhìn Lục Minh. Hừ, hàm ngư một chút cũng không có nam nhân dương cương chi khí. Dưới tình huống bình thường. Không phải giết tới đem đám này ra hỏa diệt đi. Rồi mới đem tinh thể năng lượng cướp sạch sao, sẽ khiến cái khác quốc gia chú ý. Lục Minh giải thích nói, đến lúc đó địa đồ không cách nào điều tra hoàn tất liền phiền toái. Nha, thiếu nữ chỉ có thể nghe lệnh. Bất quá. Khi bọn hắn không ngừng xâm nhập thời điểm. lại tại mấy chỗ có tài nguyên địa phương gặp cái khác quốc gia người, Lục Minh đồng phục tránh ra. Không có cách nào, đánh lại đánh không lại phục. Không phải, mặc dù đáy biển đều là ý niệm giao phong, nhưng là có phong hiểm. Đây không phải tại thế giới loài người, tại dạng này một cách bên ngoài thế giới bên trong, không có thế giới quy tắc bảo vệ bọn hắn, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì chuyện dường gì. Thế là đoạn đường này lựa chọn của hắn đều phi thường bảo thủ. Đi ngang qua mỗi một chỗ để cho người đỏ mắt tài nguyên, khoáng thạch, chỉ cần có người, bọn hắn đều rời đi xa xa, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần bảo đồ. Thiếu nữ ảnh chi quốc độ còn chưa tính, mấy cái kia nhìn xem không coi là mạnh quốc gia, thế nào liền trực tiếp coi thường nữa nha, trực tiếp diệt không được sao? Nhưng mà mỗi lần Lục Minh đều lựa chọn coi thường. Có phong hiểm, Lục Minh thuận miệng trả lời một câu. Quá sợ, thiếu nữ thầm nói. Khục, Lục Minh liền xem như không nghe thấy. Dù sao hắn cũng sợ quen thuộc. Cũng may địa đồ thăm dò vững bước hướng về phía trước. Mỗi một cái biển sâu lặng mỏ, mỗi một cái thần bí tài nguyên, mỗi một cái phế tích di tích đều thăm dò rõ ràng. Rất nhanh, địa đồ tiến độ đã đến 80%. Lục Minh phi thường hài lòng. Ăn dựa theo tiến độ này, rất nhanh liền có thể đi về. Mà đúng lúc này, tại chúng ta Ngô Tú sóng âm kiểm chắc dưới, bọn hắn rất nhanh lại phát hiện phía trước xuất hiện một cái thần bí tài nguyên địa điểm. Ông ông, tại địa đồ kiểm chắc bên trong, chỗ này điên cuồng lấp lóe. Năng lượng viễn siêu trước đó tài nguyên, Ngô Tú thấp giọng nói. Cái này tất nhiên là một chỗ cực lớn tài nguyên điểm. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn đã đến tài nguyên điểm phổ cận. Chỉ dựa vào gần, liền thấy một cái bởi tinh thể năng lượng đắp lên mà thành núi nhỏ chiếu sáng rạng rỡ. Năng lượng sơn mọi người chấn động đến. Gặp vượt cái này cái gì đáng sợ tài nguyên, giống như có thể đem những này mang về. Lục Minh trao mày. Ánh mắt của hắn tại xung quanh đảo qua, lại rơi xuống trước mắt trên núi. Thứ này quá lớn, chúng ta có thể mang không đi. Lục Minh trầm giọng nói. Không có việc gì. Một cái tôn sư thật thà gãi gãi đầu, chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể toàn bộ chứa vào. Lục Minh xem xét hắn một chút, cái kia giả cái này. Kia tôn sư trong tay quang ảnh hiện lên. Một cái tiểu thế giới hình dáng hiện hiện. Ta đem toàn bộ thế giới đều cải tạo thành nhà kho hình thức ban đầu sở dĩ. Cái gì đều có thể đặt vào, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, cái gì đều có thể chứa đựng. Tông sư tự hào. Năng lượng trước núi khẳng định không thiếu năng lượng, thứ này muốn bao nhiêu giả bao nhiêu. Lục Minh, vân vân. Đây chính là trong truyền thuyết chứ vật không gian, lại là dùng tiểu thế giới hình thức ban đầu cải tạo ra, hắn có thể nói cái gì? Ngưu phê phủ cận cũng không có người, thiếu nữ hưng phấn. Dạng này, Lục Minh sẽ không tiếp tục nhận sợ đi. Lục Minh nhìn về phía nơi xa. Năng lượng sơn quang hoàn lấp lánh, nhưng là chẳng biết tại sao, Lục Minh là có chút bất an. Mặc dù thâm hải quốc độ trên lý luận khắp nơi trên đất là tài phú, nhưng là dạng này một tòa năng lượng sơn, cứ như vậy đường hoàng ra nơi này tựu vượt gì. Tiểu tiểu kiếm, ta cũng cảm giác không đúng lắm. Tiểu tiểu kiếm trầm giọng nói. Chỗ nào cũng không quá đúng. Tiểu tiểu kiếm khẳng định. Minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Thế là hắn lần nữa ra lệnh các loại. Lục Minh thiếu nữ phó thở. Căn cứ nàng dĩ vãng dưới di tích kinh nghiệm, loại này tài nguyên đương nhiên là tới trước được trước. Bị những người khác phát hiện mới thật sự là phiền phức. Đợi, Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Ông từng cách bảo hộ cầu biến sắc, ẩn nấp đi. Ngươi thiếu nữ thở phì phò. Nàng có chút hối hận, theo tới rồi đều nói Lục Minh đi đâu, nhi hủy đi chỗ nào. Thực lực cường đại không gì làm không được. Xem ra tên ngốc này cổ phần vốn là một cái hèn nhát mà không có chút nào sảng khoái. Ngươi cái gì ngươi? Lục Minh xem xét nàng một chút, lại nháo đừng trách ta không khách khí. Ngươi có thể làm gì, thiếu nữ còn không phục. Có gia gia của nàng tại, Lục Minh lại có thể thế nào hử ngươi lại nháo? ta tựa như ra ra ngươi cầu hôn. Lục Minh Ao nói. Soạt không khí bỗng nhiên yên lặng. Thiếu nữ tại chỗ mắt trợn tròn, nàng suy nghĩ một chút Lục Minh cầu hôn xác suất thành công, rồi mới cũng sợ. Đợi liền chờ nha. Thiếu nữ nói thầm một câu trung thực xuống tới. Ôi! Lục Minh nhích miệng mỉm cười, chây cười, không thu thập được Miêu ca ta còn không thu thập được ngươi thế là. Một nhóm mấy người tự ngồi xổm ở nơi nào đó san hô phía sau. Cứ như vậy lặng lặng nhìn xa xa năng lượng sơn. Hồi lâu, lại là một cái quốc gia người xuất hiện. Kia là một đầu cự thú. Đây cũng là cái nào đó quốc gia ngưng tụ tất cả lực lượng hình thành siêu cấp cự thú. Có thể tứ không kiêng sợ tại cái này thâm hải quốc độ bên trong hành tẩu. Lục Minh thiếu nữ khẩn trương lên. Lúc này đoạt năng lượng sơn chạy a đợi. Lục Minh trầm ổn như cũ. Ngươi lại để ta cầu hôn a. Thế là đại gia cứ như vậy trơ mắt nhìn cự thú xuất hiện. Kia cự thú phát hiện năng lượng sơn, rất mừng rỡ nhìn thoáng qua, rồi mới trực tiếp khiêng liền chạy đúng thế. Lớn như vậy năng lượng sơn lại bị nâng lên đến rồi phía sau không có địch nhân, không có ảnh tử. Cái kia năng lượng sơn bị dọn đi sau này, xung quanh chỉ có vô tận nước biển. Ngươi xem thiếu nữ hối hận vô cùng. Đáng tiếc, thôi, giờ phút này, kia cử thú đã nâng lên năng lượng sơn vắt chân lên cổ chạy trốn. Coi như muốn đuổi theo cũng không kịp nhưng mà. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung động. Cử thú nhấc lên năng lượng sơn cảnh giác dừng lại nhìn xem xung quanh. Nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì địch nhân. Thẳng đến mặt đất xuất hiện vết rách thời điểm oanh một đạo lục quang phóng lên tận trời. Mọi người kinh dị phát hiện kia đáy biển phía dưới một đạo kinh khủng thân ảnh hiện lên. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, mang theo vô tận nước biển phóng lên tận trời. Hưu kia một đạo bóng xanh chớp mắt đem cử thú tại chỗ xuyên qua. Chợt một tiếng oanh minh, đáng sợ quang huy xé rách cử thú. Thân ảnh kia khổng lồ, đủ để khiêng nổi năng lượng sơn cử thú, cứ như vậy ở trong nước biển bị sinh sinh xé rách. Nguyên địa xuất hiện một cái nhan sắc vượt dị lục long. Hình thể khổng lồ, thực lực kinh khủng, tê tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái này đây là long to lớn như vậy long nhìn đến đây, bọn hắn một trận sau sống lưng phát lạnh. Giống như vừa rồi, giống như mới vừa rồi là bọn hắn đi qua. Sợ là đã bị tại chỗ ăn hết đi phiên dịch dưới Lục Minh theo bản năng nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Nhìn ta sông thiên độc long toàn. Tiểu tiểu kiếm dừng một chút, rất xấu hổ đem vừa rồi khẩu hiệu phiên dịch. Lục Minh ngây thơ xem xét liền là trong đầu nhị long. Có người thấy rõ sao? Lục Minh thấp giọng hỏi. Ta thấy rõ. Thường Trình mở miệng. Không hổ là thăm dò năng lực tối cường người tu luyện. Vừa rồi kia bóng xanh xuất hiện tốc độ quá nhanh. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng. Chỉ có hắn đem sở hữu chi tiết thấy rõ tinh tường. Chỉ là trong lúc này cho hắn mới vừa rồi là nhân loại bộ dáng. Xoắn ốp thăng thiên, xông vào cự thú thể nội, rồi mới lại bỗng nhiên biến lớn, hóa thân thành long. Thường Trình nói. Tê mọi người nhất thời cảm giác được kinh sợ một hồi. Cái này cái gì ma vượt chiêu số trước biến tiểu tiến nhập trong cơ thể ngươi. Lại biến lớn đang sống bể bụng mà chết có cái gì kỳ quái? Tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Ta lần trước xem cái kia. Các ngươi cái kia tôn hầu tử không phải liền là như vậy sao? Trước biến tiểu tiến vào tẩu tẩu thể nội lại biến lớn. Lục Minh mặt tối sầm. Cái này có thể đồng dạng không giống sao? Tiểu tiểu kiếm gãi gãi đầu. Không thể là trước biến lớn lại tiến vào thể nội đi. Kia là sinh sôi cút. Lục Minh mặt tối sầm. Cái gì lớn không lớn? Hồ nháo nhân loại sự tình, ngươi đã kiến thức nửa vời cũng không cần loạn tham gia náo nhiệt. Lúc này, đại gia quan tâm nhất vẫn là một điểm. Hắn theo cái gì địa phương đi vào? Mọi người nhìn về phía Thường Trình. Thường Trình trầm mặt, liền là các ngươi nghĩ cái chỗ kia. Soạt thế giới bỗng nhiên yên tĩnh lại. Bởi vì đại gia nghĩ đến, giống như vừa rồi Lục Minh không có ngăn lại đại gia. Bọn hắn cứ như thế trôi qua nhấc lên năng lượng sơn. rồi mới bị bóng xanh xuyên qua tê chỉ tưởng tượng thôi đại gia cũng có chút lỗ đít thịt chặt. Nhất là chúng ta thiếu nữ khả ái. Thế nào đủ đại gia theo bản năng nhìn về phía Lục Minh. Đi Lục Minh không có chút gì do dự. Hắn mới không có cùng một con rồng giao thủ ý nghĩ. Chỉ là đúng lúc này, Lục Minh cảm giác được cái gì đồ vật đảo qua lại biến mất. Vừa rồi Lục Minh thấp giọng nói, chúng ta có thể bị phát hiện. Tiểu Tiểu Kiếm thở dài, không hổ là trong truyền thuyết long tộc, thực lực kinh khủng. Nhìn tới hôm nay lại có một trận đại chiến. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là Lục Minh đứng dậy rời đi. Đi không xa sau này, kia Lục Long vậy mà không có đuổi theo, mà là lại chậm rãi nằm xuống. A Lục Minh dừng bước lại. Thế nào mọi người trong lòng run sợ. Các ngươi xem đầu này Lục Long biểu lộ. Lục Minh thấp giọng nói. Biểu lộ thế nào mọi người mờ mịt. Không nhìn ra cái gì a. Bất quá, đúng lúc này, một cái trung niên tông sư bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngài là nói, hắn thân thể này bị móc sạch lại không thể không miễn cưỡng duy trì lấy trạng thái. Còn muốn mạnh mẽ bảo trì tôn nghiêm dáng vẻ a, để hắn như thế nói chuyện mọi người lại nhìn. Ngươi khoan hãy nói, còn giống như thật có điểm ý tứ này. Ngươi thế nào nhìn ra được thiếu nữ sợ hãi thán phục. Ta mỗi lúc trời tối đều như vậy. Tông sư nước mắt mắt. Mọi người, một vị độc thân 60 năm lão tông sư rất vui mừng vuốt ve tay phải của mình. Bùi ngùi mãi thôi. Đây chính là lão phu không kết hôn nguyên nhân. Chi, Lục Long trạng thái bị phân tích rõ ràng, đại gia kích động. Hiển nhiên, vừa rồi đầu kia kháng đi năng lượng sơn đầu kia siêu cấp cử thú thực lực cũng phi thường khủng bố. Lục Long tiêu diệt hết đầu kia cử thú, cũng hao phí tất cả lực lượng. Bọn hắn ngồi xổm nửa ngày cũng là làm một lần hoàng tước. Thế là, theo bản năng, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Minh. A Lục Minh lâm vào trầm tư. Lục Long nguy hiểm nhất là, hắn không cần trốn ở bảo hộ cầu vừa ý niệm chi chiến. Nhân ra là thật có thể thông qua thân thể ở trong biển xuyên thẳng qua. Sở dĩ thế nào đánh ý niệm chỉ sợ ra rồng đều không thể xuyên thấu đi. Sao cho ta thiếu nữ phi thường tự tin. Chỉ cần ngươi hạ lệnh liền có thể. Ta đến đánh nó không có vấn đề. Lục Minh xem xét nàng một chút. Không có vấn đề. Được. Lục Minh đồng ý nàng xuất thủ. Thế là thiếu nữ hít sâu một hơi. Trong tay quang ảnh lấp lóe. Lơ lửng mà lên. Chỉ hướng Lục Long. Lực lượng đáng sợ chớp mắt trên không trung ngưng tụ thành hình. Oanh hư không rung động. Một cái vòng xoáy xuất hiện. Một cái đen tuyền to lớn đầu lâu theo vòng xoáy bên trong nhô ra đến. Liếc nhìn Lục Long. Rồi mới há mồm liền là một cái đen nhánh hỏa diễm phun tới oanh Lục Long tại chỗ trọng thương. Ngã trên mặt đất. Quả nhiên thiếu nữ rất hưng phấn. Lục Minh đoán được không sai. Cái này Lục Long thể nội còn lại lực lượng. Căn bản không đủ để trèo chống nó phòng ngự công kích của mình. Hắc hắc. Xong rồi chỉ là nàng vừa quay đầu lại liền thấy mọi người thần sắc cổ quái. Thế nào thiếu nữ nghi hoặc. Mọi người trầm mặc. Giống như bọn hắn không nhìn lầm. Vừa rồi kia triệu hoán đồ vật đỗ mã đầu đâu chỉ là trong truyền thuyết đầu kia hắc ám đỗ mã đầu. Đỗ mã đầu nguyên lai biết phun lửa trong truyền thuyết hắc ám chi hỏa. Ta coi là sẽ là màu trắng. Mọi người thổn thức không thôi. Không hổ là vị kia đời sau, ngươi ngó ngó cái này chiến đấu lực, ngươi ngó ngó năng lực này khục. Lục Minh tằng hắng một cái đi tới. Giờ phút này, Lục Long còn tại thương xót, Tiểu Tiểu Kiếm tại tuyến phiên dịch, đau đau đau đau đau để nó ngậm miệng. Không phải ta nướng nó. Lục Minh cười lạnh. Xoạt thế giới trong nháy mắt an tĩnh. Lục Long thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất. Ngươi trông coi năng lượng sơn làm cái gì. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Năm vùng. Lục Long thành thành thật thật nói. Ngươi biết nói tiếng người a. Lục Minh kinh ngạc. Hội. Lục Long gật gật đầu. Kia vừa rồi chúng ta quốc gia hình thái văn tự dạng này kêu đi ra có thể bước cách cao một chút. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Đều như thế a không giống. Lục Lục rất nghiêm túc chỉ mấy cái. Ngươi xem, mặc dù mọi người đều là uốn lượn đường cong, nhưng là cái thứ nhất rõ ràng có sừng, cái thứ hai không có. Lục Minh xem xét nửa ngày từ bỏ. Cái này cùng người ngoại quốc nhìn chúng văn đồng dạng, tất cả đều là khối lập phương nhận cái dù à, được rồi. Lục Minh xoa xoa đầu hỏi, ngươi là cái gì Long Hàn Băng Viêm Dương Kim Cương Kịch Độc Chi Ngũ Thải Lục Long? Mạng của chúng ta tên có quy định, có được cái gì huyết mạch năng lực tự gọi cái gì. Ta là Băng Hỏa Long Kim Độc Long Xuyên, sở dĩ danh từ lâu một chút. Được thôi, Lục Minh thở dài, tạm thời bảo ngươi Lục Lục đi, thân thiết như vậy điểm. Lục Long mặt tối sầm. Danh tự này nghe tuyệt không thân thiết được chứ, ngươi mới Lục Lục. Cả nhà ngươi đều Lục Lục. Đừng làm rộn cảm xúc. Lục Minh xem xét con hàng này. Tại chúng ta quê quán đây chính là thượng đẳng thân phận tượng trưng. Tiên thiên được hưởng các loại đặc quyền. Lục Long chi. Tại Lục Long bàn giao dưới, đại gia xem như minh bạch. Vị này thân phận đặc thù Lục Lục, bởi vì tiên thiên huyết mạch, có thể coi thường biển sâu hoàn cảnh. Sở dĩ tự ngồi xổm ở năng lượng sơn nơi này ôm cây đợi thỏ. Đồ cái gì đánh giết địch nhân sau này độc tố của ta có thể mạnh lên, Lục Lục nói. Nhiệm vụ của ngươi đâu thăm dò biển sâu hoàn cảnh. Lục Lục gãi gãi đầu. Nhưng là có nhiều chỗ quá nguy hiểm, ta lại không đi được. Chỉ có thể ở nơi này tăng thực lực lên. Chờ sau này có cơ hội lại đi. A Lục Minh sợ hãi thán phục. Có thể làm cho Lục Lục cũng cảm giác nguy hiểm theo bản năng. Lục Minh nhìn về phía thâm hải quốc độ chỗ sâu nhất. Bên trong vầng. Cái khác quốc gia người U, V, Quy, Quy, Mơ. Lục Minh tâm thần hơi rung. Xem ra còn lại 20% bảo đồ so trong tưởng tượng còn khó hơn. Lục Long là bọn hắn cho tới bây giờ nhìn thấy nhất sinh linh mạnh mẽ. Chuyển đổi thành nhân loại thực lực. Cũng là siêu cấp cường giả. Mà có thể làm cho nó sợ hãi thực lực của ta không được. Lục Long sợ sợ nói. Ta tại chúng ta quốc gia liền là vô dụng. Lần này ta tới. Chỉ là đơn thuần bởi vì ta huyết mạch có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này. Nó có chút ùa rũ. Bị bắt, nhiệm vụ khẳng định là vô vọng hoàn thành cái kia. Nó thận trọng nhìn Lục Minh một chút, nơi này ngươi là đội trưởng đúng. Lục Minh gật đầu, hắc, Lục Long đưa tới, cái kia ngươi không có hứng thú cưới ta. Lục Minh mặt tối sầm. Ai muốn cưới ngươi, ta còn trẻ, ta còn không muốn chết. Lục Long ủy khuất. Nó thế nhưng là nghe nói nhân loại lưu hành long kỵ sĩ. Bị bắt sau này, nhân loại đại khái suất tỷ lệ sẽ không trực tiếp giết long, mà là bắt đi làm thú cưới. Nó xem xét Lục Minh một chút. A, cái này nhan giá trị bị hắn cưới cũng là không tính thiệt thòi. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Như thế đuổi tới bị cưới long ngược lại là cái thứ nhất. Hắn rất hiếu kỳ. Giống như lão Giang đầu năm đó gặp phải là vị này. Nói không chừng liền là một chuỗi xúc động lòng người vượt qua giới tính, vượt qua chủng tộc chuyện xưa. Ăn hoàn mỹ. Chỉ cần không giết ta thế nào đều tốt nói. Lục Lục phun khéo nói. Ngươi hội sẽ cái gì kỹ năng? Lục Minh buồn cười. Tựu vừa rồi cái kia. Lục Lục thành thành thật thật nói. Thâm hải độc long toàn. Có thể tiến vào đối phương thể nội hóa thân thành long. Cưỡng ép đem địch nhân no bảo. Nhưng là tiêu hao rất nhiều, mà lại rất nguy hiểm. Nguy hiểm đúng. Ta trước kia có cái sư phụ, đối với địch nhân dùng chiêu này. Bởi vì địch nhân tố chất thân thể qua với cường hãn, sở dĩ hắn đi vào sau này tự không thể chính mình ra, mặc dù sau đó kia long ăn đau bụng. Sư phụ miễn cưỡng tính ra tới. Thế nhưng là cũng phế đi. Siêu thần chế tạp sư 75 chương 737 thần phục Lục Long. Lục Minh trầm mặt. Hắn có thể nói cái gì? Các ngươi một mình sáng tạo cái này thần bí chiêu số tạm thời không nói. Chuyên môn tìm cường đại hung thú là hắn thế nào cũng không nghĩ tới, không hổ là long tộc. Ngưu phê có thể biến thành người không? Lục Minh thở dài. Cùng một con rồng nói chuyện quá phí sức. Có thể. Lục Long lập tức biến thành nhân loại bộ dáng. Ăn rất trẻ trung. Nhìn qua chính là bên trong niên kỷ. Một thân trường bào màu xanh lục. một đầu lục sắc lông ngắn, một đôi con mắt màu xanh lục, từ trên xuống dưới lục triệt triệt để để. Có đối tượng sao? Lục Minh hỏi. Không có. Lục Lục ủy khuất. Rất tốt. Lục Minh khẽ gật đầu, nhìn hắn một đầu lông xanh, ngươi cái này trạng thái, không có đối tượng cũng rất tốt. Lục Lục tới. Nói cho ta. Ngươi sẽ còn cái gì năng lực? Lục Minh hỏi. Ác ăn. Lục Long gãi gãi đầu. Lục Minh mặt tối sầm. Không, không phải ngươi nghĩ cái kia. Lục Long vội vàng lắc đầu. Vội vội vàng vàng nói. Ta dù sao cũng là Long. Có thể ăn rất nhiều thứ. Có cái gì nguy hiểm đồ vật ta cũng có thể ăn hết. Còn có đây này không còn không còn sở dĩ ta mới là vô dụng. Lục Long ủa rũ. Cũng liền tình huống lần này đặc thù. Hắn ra. Không phải hắn liền rời đi thế giới kia tư cách đều không có. Chỉ có thể vĩnh viễn làm một cái vô dụng bia đỡ đạn. A Lục Minh như có điều suy nghĩ. Long năng lực là ăn sao? Hắn ý vị thâm trường nhìn Lục Long đồng dạng. Soạt Lục Long lập tức một cái giật mình. Lấy lại tinh thần. Không phải cái kia đại lão. Ta không thể ăn thật. Cùng cái khác Long không giống. Máu của ta không thể rèn luyện vũ khí. Thịt của ta cũng không thể để ngươi tăng lên tu vi. Ta có kim long huyết mạch. Ăn không tốt tiêu hóa. Còn dễ dàng nổ. Ta cũng có lục long huyết mạch. Có độc ăn hỏng hồi sẽ tiêu chảy. Lục Minh tiêu chảy còn đi bất quá. Hắn rất hiếu kỳ. Vân dịch quốc độ tự phái tới như thế một cách đồ chơi. Các ngươi không có cái khác long lục long. Không. Chúng ta vân dịch quốc độ đi là tinh anh lộ tuyến. Người tương đối ít. Tiên phong thám hiểm loại chuyện này. Chỉ cần một con pháo thí là đủ rồi. Lục Minh tiểu hỏa con đối với mình vị trí nhận biết rất sâu sắc nha. Chi, đây là một đầu không có thực lực. Chỉ có thể thông qua mai phục. Khởi xướng một kích trí mạng. Lại không cái gì năng khiếu đặc thù lục long. Liền làm đồ ăn cũng không có tư cách. Bởi vậy, nó chỉ có thể ở cái này năng lượng sơn phủ cận nằm vùng muốn tăng lên thực lực. Không ngờ bị Lục Minh trở tay một cách mai phục, diệt. Bất quá. Chúng ta Lục Lục vẫn là rất giật mình. Nếu không, ta giao động cái khác long tới. Ngươi thả qua ta có được hay không Lục Minh? Ngươi còn có thể giao động cái khác long đúng thế. Lục Long thẳng thắn, chỉ cần ta nói không có vấn đề, bọn hắn liền sẽ phái long tới. Ta đều nghĩ kỹ. Ngay tại cái này đào cái cảm bẫy chờ lấy cái khác long chính mình nhảy vào tới. A ngươi đối tiểu mẫu long có hứng thú hay không? Ta có thể giúp ngươi lừa gạt một cái tới trong truyền thuyết tam công chúa bệ hạ huyết mạch cực kỳ tinh khiết. Giống như ngươi có thể đưa nàng chinh phục. Con của các ngươi tương lai tất nhiên thực lực cường đại. Không ai cản nổi. Lục Long không ngừng nói. Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Ngọa tảo. Cái này như thế hung áp trước kia nghe qua hán gian. Nội gian. Vị này long gian vô sỉ tiểu tiểu kiếm cảm khái. Quá phận so ta lần trước nhìn thấy những cái kia linh gian còn quá phận Lục Minh. Còn có linh gian chi. Chúng ta Lục Long tiểu huyên để cung cấp trọn vẹn tao thao tác. Bọn hắn thế nhưng là ngươi đồng tộc. Lục Minh sợ hãi thán phục. Ôi ôi. Lục Long khinh thường nói. Ta sống 300 năm. Mỗi ngày liền là bị đánh. Tả hữu hố bác. Chỉ có cần lợi dụng của ta thời điểm. Bọn hắn mới có thể gọi ta. Biết rõ tại sao là ta sao? Không riêng bởi vì ta đặc thù huyết mạch. Bởi vì ta chết không ai tìm phiền toái. Lục Long thất lạc nói. Ba mẹ ngươi đâu chết minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Thâm hải quốc độ hỗn loạn tưng bừng. Không cần thiết lại để cho cái khác Long tới. Huống chi. Trời mới biết cái này Lục Long nói thật hay giả. Vạn nhất hắn gọi là trợ giúp đâu đúng không mà lại. Đây chính là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy vân dịch quốc đầu người cái kia. Tiểu Lục. Ngươi nghe qua tàn lửa sao? Lục Minh thấp giọng hỏi. Tàn lửa. Lục Long gãi gãi đầu. Chợt sắc mặt đại biến. Hai. Nhị công chúa đại nhân ngươi biết? Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên. Lục Long yếu ớt nói. Ta nhớ được trước đây thật lâu. Công chúa đại nhân thế nhưng là chúng ta sở hữu long nữ thần. Thẳng đến có một ngày. Nghe nói nàng bị nhân loại nói đến đây, Lục Long bỗng nhiên dừng lại. Nó kinh ngạc nhìn xem Lục Minh, nổi lòng tôn kính. Chẳng lẽ liền là ngài ba? Lục Minh tại chỗ liền là một bàn tay dán đi qua. Chẳng lẽ mỗi người kia là mẹ vợ? Mẹ vợ hiểu không, ta lúc kia còn không có đâu, tốt phạt là ta một người bạn. Lục Minh tức giận nói. Hắn còn không còn như tiết lộ lão Giang thân phận. A Lục Long cách hiểu cách không, thậm chí có chút hoài nghi Lục Minh không. Bên trong sinh bạn. Lục Minh. Ánh mắt này cùng chính mình nâng bằng hữu đi luận đàn bên trên cầu hạc sống thời điểm giống nhau như đúc được rồi. Tên ngốc này cách nhìn căn bản không cần để ý. Ăn đã hắn biết rõ mẹ vợ sự tình. Vẫn là Vân Dịch Quốc đầu người. Cái kia giữ lại tựu rất hữu dụng. Tương lai nói không chừng có thể tạo được tác dụng. Nói không chừng lưng rồng bên trên vẽ lấy một bộ hoàng cung giam lỏng đồ cái gì đúng không chi? Lục Minh tạm thời nhận nó. Cảm ơn ngài Lục Long cảm kích, ta nhất định sẽ cố gắng nó nghĩ qua. Trở thành Lục Minh tọa kỵ cũng không tính là chuyện xấu. Đầu tiên, Lục Minh nhan giá trị cao, bị hắn cưới cũng không tính ủy khuất chính mình. Tiếp theo, Vân Dịch Quốc độ đám kia tát bức liền biết lợi dụng chính mình. Trở về không có giá trị lợi dụng. Nói không chừng lại muốn tay trái tay phải lẫn nhau bác sinh hoạt cuối cùng nhất. Nghe nói nhân loại đều yêu thích Long. Mặc dù bọn hắn là thằn lằn huyết mạch tiến hóa, nhưng là chủng tộc ưu thế tại cách này bày biện, tại thế giới loài người rất được hoan nghênh. Này, nói không chừng nó còn có thể thế giới loài người lẫn vào không tệ. Ăn danh hào hắn đều lên tốt. Tự gọi Long Ghe Si. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, còn có thể gãi gãi côn trùng cái gì. Không thể so với tại Vân Dịch Quốc độ thơm không đến tận đây. Lục Long chính thức gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Tông sư tỏa kỷ một. Lục Minh quá thuận lợi. Thuận lợi để Lục Minh hoài nghi con hàng này đến cùng phải hay không có vấn đề ác. Lục Long cũng biết chính mình quá sợ, đầu hàng quá nhanh. Thế là hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lục Minh. Nếu không, ta nếm thử lấy giấy rùa phản kháng thoáng cách lại bị ngài chinh phục, ta cảm thấy ngài có thể yêu thích những tình tiết này. Lục Minh, cam mẹ nó. Ngươi đặc biệt sao? Cũng không phải diễn loại kia hai ba người điện ảnh phản kháng mỗi ngươi a giấy rùa mỗi ngươi a đùa đản đi, nó vẫn là rất hữu dụng. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Nó không phải hồi sẽ biến lớn thu nhỏ sao? Ta suy nghĩ địch áo bộ môn có thể sẽ cùng hắn hợp tác. Nghiên cứu khí quan lớn nhỏ hạng mục. Đây quả thực là nhân loại tin mừng a. Tiểu tiểu kiếm cảm khái. Lục Minh giống như cũng không phải không có đạo lý. Thế là hắn nhìn về phía Lục Lục. Ngoại trừ biến lớn thu nhỏ, ngươi sẽ còn cái gì ác? Lục Long gãi gãi đầu. Nghĩ nghĩ. Khi ta tới phía trên cho một chút tin tức. Tỷ như điểu nhân quốc độ lần này cũng phái một người tu luyện. Nghe nói là một cái thủy điểu. Thực lực kinh khủng. Cực kỳ đáng sợ. Phía trên để cho ta gặp đi vòng qua điểu nhân quốc độ. Lục Minh sửng sốt. A liền là vũ chức quốc độ. Lục Long nói. Những người kia phá hư tích rất. Thực lực cũng cường đại. Lần này tới điểu nhân. Liền là một loại biến dị thủy điểu. Có được thủy chi lực. Ngài không phải nói tiên phong đều là phái như ngươi loại này vô dụng sao? Lục Minh hồ nghi nhìn hắn một cái. Kia là không có nắm chắc tình huống dưới. Lục Long không có ý tứ. Nghe nói cái kia thủy điểu thuộc về ngũ độc bất xâm loại hình. Tiến vào cái này thâm hải quốc độ tự cùng về nhà đồng dạng. Phi thường khủng bố. A Lục Minh minh bạch. Sở dĩ. Cái kia thủy điểu ngay tại còn lại 20% bên trong còn có đây này cái khác quốc gia. Lục Minh hỏi. Đây chính là trọng yếu nhất tin tức. Ta ngẫm lại. Lục Long gãi gãi đầu, có mấy cái quốc gia cũng phái người, bất quá bị ta tiêu diệt không chết những cái kia. Vậy liền còn lại vĩnh hằng quốc độ. Lục Long thần sắc nghiêm nghị. Còn có chút hoàng sợ. Vĩnh hằng quốc độ lần này cũng phái tới hai vóc sáng dân. Nghe nói bọn hắn đối với nơi này rất quen thuộc. Thẳng đến thâm hải quốc độ chỗ sâu nhất. Quen thuộc. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ tới nhất lần trước nói qua hai người. 11 cùng 8 lại là hai vị này đến rồi, thú vị, xem ra lần này sẽ không nhàm chán. Ngươi biết thiếu nữ nháy mắt mấy cái. Biết rõ một chút tin tức mà thôi. Lục Minh khẽ gật đầu. Giờ phút này, bọn hắn địa đồ thăm dò đã hoàn thành 80%. Vẹn vẹn chỉ còn lại 20%. Thế nhưng là tự cái này thâm hải quốc độ chỗ sâu nhất 20% mới là trọng yếu nhất. Thâm hải quốc độ bảo tàng, bí mật, tài nguyên gần như đều ở nơi này. À, còn có hoàng cung. Nghe nói kia hoàng cung cùng chúng ta quốc gia đồng dạng lớn. Lục Lục nói. Lục Minh, vân vân. Lại là một cái cùng thiên đô thị đồng dạng lớn hoàng cung bệnh tâm thần. A sở dĩ không quang vân dịch quốc gia cùng vũ chức quốc độ. Tại sao thâm hải quốc độ hoàng cung nhà thiết kế cũng cùng các ngươi là cùng một người? A, bọn hắn mạnh mẽ sao? Thiếu nữ thần sắc ngưng trọng. Vĩnh hằng quốc độ, nghe nói vô cùng nguy hiểm. U, V, K, W, W, M. Lục Minh cũng có chút lo lắng. Ngấm lại không cùng một thực lực. 8 cùng 11. Sẽ chỉ càng mạnh gấp đôi, sở dĩ một khi gặp được 8 cùng 11. Bọn hắn có thể tự lạnh. Thế nào đủ? Ngô Tú có chút bận tâm, nếu không chúng ta đi về trước đi. Thật là đáng tiếc đi. Thiếu nữ thất vọng. Trước xem tình huống một chút. Thực sự đánh không lại lại chạy thôi. Đang bảo vệ cầu bên trong. Chúng ta cưỡng ép đào tẩu hẳn là có cơ hội. Vạn nhất thất bại đâu? Ngô Tú rất lo lắng. Vĩnh hằng quốc đầu người quá mức kinh khủng, hắn không yên lòng. Thế là mọi người lần nữa nhìn về phía Lục Minh. Ừ, Lục Minh trầm ngâm một lát. Nhìn xem vì vậy mà tranh chấp song phương. Dừng một chút. Cuối cùng nói một cái có thể làm cho tất cả mọi người tin phục lý do. Đến đều tới soạt, mọi người trầm mặc. Hồi lâu, Lục Minh bọn người mang theo Lục Lục cùng một chỗ bước vào thâm hải quốc độ chỗ sâu nhất. Ngươi thật đúng là đừng nói. Bọn hắn thật may mắn chính mình tới. Cái này cuối cùng nhất 20%. Khi tới gần hoàng cung phủ cận thời điểm, xung quanh quặng mỏ cùng tài nguyên điểm rất có tăng nhiều. Bên trong còn có rất nhiều duy nhất thuộc về biển sâu thần bí linh thảo quý giá tài nguyên, mọi người xem đều ước. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền bị phát hiện. Xoạt xoạt từng đạo lưu quang hiện lên. Một cái sinh linh mạnh mẽ xé rách hải vực, phá không mà đến. Hắn thân quang ảnh lưu truyền, lại cũng tạo thành một cái tầng bảo hộ. Này khí tức Lục Minh trong mắt hơi híp, vĩnh hằng quốc độ quả nhiên. Cho tới bây giờ liền không có bất luận cái gì may mắn, bọn hắn lúc này mới vừa mới ghi chép không đến 2% địa phương. Vĩnh hằng quốc độ người liền lên tới. Nhặt nhất Lục Minh trong mắt hơi híp. Người kia kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Minh. Ngươi thế mà biết rõ nhặt nhất các loại chờ. Ngươi bộ dáng này, hẳn là ngươi chính là cái kia đem nhất câu đi yêu diễm tiện hóa. Lục Minh một mặt mộng bức. Các loại chờ. Cái gì yêu diễm tiện hóa? Ôi, nguyên lai bực này bộ dáng. Khó trách. Người kia nhìn chằm chằm Lục Minh đồng dạng. Ta liền nói nhất hảo hảo thế nào sẽ phản bội vĩnh hằng quốc độ, tìm nơi nương tựa thế giới loài người. Ngươi quả nhiên không giống bình thường. Ừ, ngược lại là so Linh càng âm nhu một chút. Hắn xem kỹ nhìn thoáng qua Lục Minh, rất hài lòng, khó trách nhất hội sẽ coi trọng ngươi. Lục Minh, cam mẹ nó, ngươi mới bị câu đi, cả nhà ngươi đều bị câu đi, rõ ràng là bởi vì Linh vân vân. Lục Minh bỗng nhiên minh bạch, các ngươi không biết Linh sự tình. Linh thế nào? Người kia ngạc nhiên. Khó trách Lục Minh minh bạch. Nhất chết sau này, vĩnh hằng quốc độ đám kia vương bát đản liền đem nồi vứt cho Lục Minh. Nói cái gì Lục Minh dùng sắc câu đi nhất, mới khiến cho nhất phản loạn vân vân. Lục Minh, ai? Đây chính là dáng dấp đẹp trai phiền não a. Hắn rõ ràng là dựa vào chính mình đầu óc cùng mưu kế diệt nhất. Mọi người nhớ cũng chỉ có nhan giá trị quá làm giận tiểu tiểu kiếm. Ngươi nói, mọi người thời điểm nào mới có thể ý thức được. Ta Lục Minh tài hoa là ở xa ta tuyệt thế vô song nhan giá trị phía trên. Lục Minh thở dài. Tiểu tiểu kiếm, cái này cỏ thơm thiên đồ chơi. Chi? Lục Minh xem như minh bạch. Nhất bị phủ lên phản đồ danh tự, Linh tin tức thì là bị triệt để xóa đi, sở dĩ ngươi không phải nhặt nhất. Lục Minh rất khẳng định. Bởi vì lúc trước Linh tin tức cũng là nhặt nhất cùng bát thăm dò đến. Dĩ nhiên không phải. Người kia cười lạnh. Nhặt nhất cùng bát bị hoài nghi cùng các ngươi nhân loại tư thông. Đang điều tra giai đoạn. Lại nói. Kia hai cái hàng một mực tuyệt không kiên định xin hỏi các hạ là Lục Minh lông mày nhướng lên. Lục Lục kiêu ngạo nói. Của ta cộng tác là cửu. Chúng ta liền là vĩnh hằng quốc độ tốt nhất tổ hợp. Sức chiến đấu viễn siêu nhất. Linh cùng nhặt nhất cùng bát A Lục Minh minh bạch. Nguyên lai là 6 duyệt chéo 9 tổ hợp. Ách, ngươi khoan hãy nói. Vĩnh hằng quốc độ không hổ là cường đại quốc gia. Tự liền tổ hợp phối hợp. Thật sâu phù hợp sinh mệnh đại hóa hài dung nhập cùng giao hợp quá trình. Lục Lục Minh trao mày. Hắn cảm giác xưng hô thế này là lạ. Dù sao Lục bản thể cùng hắn họ giống nhau. Không biết còn tưởng rằng hắn cũng tốt cái này khẩu đâu. 6. Lục Minh thở dài. Nhưng một chút đường ngươi cảm thấy có thể sao 6 trào phúng. Các ngươi đã tới chậm. Liền có thể lăn. Nếu không soạt 6 bước ra một bước. Sát ý nghiêm nghị. Nếu là bình thường. Hắn sớm đã hạ sát thủ. Nhưng là nơi này bởi vì đặc thù hải vực hoàn cảnh. Bởi vì đại gia xung quanh đều có tầng bảo hộ nguyên nhân. Sở dĩ liền xem như vĩnh hằng quốc đầu người. Cũng duy trì khắc chế. Dù sao. Chỉ cần chiến đấu tự có tiêu hao chỉ cần tiêu hao. Liền có thể bị hoàng tước kiếm tiện nghi hắn biết rõ. Cái kia đáng chết thủy điểu. Khẳng định không biết ở chỗ nào nhìn bọn hắn chằm chằm đâu đương nhiên. Giống như nhất định muốn đánh hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Thế nào đủ Lục Minh nhìn xem các đội viên. Đánh thiếu nữ thần sắc kiên định. Nếu là bình thường chưa chắc có thể đánh thắng người này. Nhưng là tại cách này trong hải vực. Đại gia không cách nào trực tiếp đồng thủ. Ý niệm chi chiến. Chưa thường không có có cơ hội nghiêm túc Lục Minh xem xét nàng một chút. U, V, Quy, Quy, mơ thiếu nữ phi thường khẳng định. Nàng thế nhưng là triệu hoán sư đời sau ngươi biết ra ra của ta tại sao để cho ta tới mà thiếu nữ nhìn Lục Minh một chút. Bởi vì ta thực lực rất mạnh. Bởi vì ý niệm của ngươi phòng ngự cũng rất mạnh. Gần như đến vô địch tình trạng sở dĩ. Ngươi phụ trách phòng thủ. Ta phụ trách tiến công. Nhất định có thể thắng thiếu nữ ý chí chiến đấu sục sôi. A Lục Minh tròng mắt hơi. Hiếp. Phòng ngự vô địch ạ. Đây là chỉ ý thức hải tiếp nhận hạn độ. Bởi vì chiến trường di tích nguyên nhân. Ý thức hải của hắn hoàn toàn chính xác ở vào một loại nào đó nửa vô địch trạng thái. Nhưng là thiếu nữ vô địch tiến công Lục Minh bảo trì thái độ hoài nghi. Ngươi một cách mười mấy tuổi thất kinh. Dùng cái gì đi đánh người ta người sao Lục Minh liếc nhìn. Ngươi cũng không có a cái này cùng tiểu bạc đồng dạng a xem cái gì xem thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Ngươi phòng ngự tốt là được. Ta sẽ để cho hắn thần phục. Tốt. Lục Minh thở dài. Ngươi ngó ngó. Những quan hệ này hộ có đôi khi liền là rất phiền người. Bất quá. Hắn cũng rất tò mò. Cô nương này cũng không giống là thằng ngu. Nàng thật sự có biện pháp đánh bại 6 đâu nếu như có thể mà nói tới đi Lục Minh trầm giọng nói. Nhân loại các ngươi quả nhiên ngu xuẩn Lục thở dài. Rõ ràng không có khả năng thắng chiến đấu, nhất định phải đánh một lần. Hừ đã muốn xuất thủ. Hắn liền không lại lưu thủ. Hai mắt trung kim quang thiểm nhấp nháy. Một cỗ đáng sợ ý niệm bỗng nhiên bạo liệt. Đem Lục Minh bọn người toàn bộ bao phủ. Oanh ý niệm xung kích. Hàng lâm khai Lục Minh không có chút gì do dự. Hắn chớp mắt ngăn tại thiếu nữ trước người. Chiến trường di tích mở rộng. Đem 6 thả ra thô to ý niệm toàn bộ đặt vào thể nội. Tại chiến trường di tích phân lưu thao. Ta thẻ ta cũng vậy lại là 460 gần nhất server lạc cây rất a. Một chút người tu luyện ý thức hải nói. Lục Minh oanh oanh một cố ý niệm xung kích. Lục Minh dựa vào cường đại phòng ngự. Sinh sinh chống được. Mà giờ khắc này, thiếu nữ kỹ năng chuẩn bị hoàn tất. Trong hư không xuất hiện một đầu to lớn màu đen đỗ mã thú, tựa như một tòa sơn mạch. Cứ như vậy sinh sinh đập xuống, đem 6 bao phủ oanh một tiếng vang thật lớn. Lục Minh nhìn xem trợn mắt hốc mồm. cái này vừa rồi kia là Đỗ Mã vẹn vẹn ý thức công kích, liền có thể có được uy năng như thế, ngươi lại có cửu tinh ý niệm lực công kích. Lục Minh chấn động, chính hắn cửu tinh phòng ngự dựa vào là gian lận, mà thiếu nữ này quá yêu nghiệt đi. Hừ, thiếu nữ ngạo kiều ngẩng đầu, ta thế nhưng là có được Đỗ Mã huyết mạch. Lục Minh trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Đỗ Mã huyết mạch vân vân. Huyết mạch nói tê gặp vượt triệu hoán sư đại nhân đến ngọn nguồn làm cái gì. Siêu thần chế tạp sư 75 chương 738 vĩ ngạn tiểu bạch tỷ tỷ. Lục Minh kinh ngạc, thật, hắn trước kia cảm thấy với khiêm là ngưu nhất nhóm. Dù sao khai chuồng ngựa đều là bản thân cốt nhục đến nơi này. Hắn cảm thấy mình phụ thân ngưu phê, sau đó hắn có phát hiện. Lão Giang đầu mới là ngưu nhất nhóm. Tiểu mẫu long đều chưa thả qua. Nhưng mà hắn đột nhiên cảm giác được mấy vị này đều là hàm ngư. Chúng ta triệu hoán sư đại lão mới là ngưu nhất nhóm, hắn thế mà liền Đỗ Mã đều chưa thả qua cái kia. Lục Minh yếu ớt vấn đạo, cái này hắc ám Đỗ Mã là giống cái sao không phải nha? Thiếu nữ nháy mắt mấy cái. Lục Minh trao mày tràn đầy đối nhân sinh suy nghĩ. Đỗ Mã công huyết mạch, hắn lông mày chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, tiền bối chi năng, vãn bối bội phục. Thiếu nữ nghi ngờ nhìn Lục Minh một chút, rồi mới sinh khí chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nghĩ cái gì đâu, huyết mạch của ta là Đỗ Mã tiền bối ban cho đúng. Lục Minh nghiêm mặt nói, huyết mạch tương liên. Phi, thiếu nữ thở phì phò nói. Đỗ Mã tiền bối giúp ta đổi huyết, tổn thất thật nhiều năm tu vi, mới khiến cho ta trở nên cường đại. A, Lục Minh minh bạch, nguyên lai là cái này. A, thay máu nguyên lai đổi Đỗ Mã huyết còn có bực này công hiệu. Ngưu phê tựu xong việc các loại chờ. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến tiểu tình. Tiểu tình cô nương đối huyết dịch lợi dụng so bất luận kẻ nào đều triệt để. Sở dĩ nếu để cho tiểu tình cô nương cũng đổi Đỗ Mã máu phục, cái kia xin hỏi Đỗ Mã huyết còn có dư thừa sao? Lục Minh tiến tới. Thiếu nữ, ngươi cho rằng đây là đồ uống còn có thể tục chén đâu vậy, quá đáng tiếc. Lục Minh tiếc nuối. Thiếu nữ thở phì phò, không muốn để ý tới Lục Minh. Nàng phát hiện cái này ra ra mình trong miệng siêu cấp thiên tài não mạch kín quá kỳ quái. Được rồi, hoàn thành nhiệm vụ trở về soạt. Thiếu nữ đưa tay ý đồ xác nhận vùi lớp 6 phải chăng chết rồi. Nhưng mà đúng lúc này, hải vực rung động, một thân ảnh từ đằng xa tới, đơn giản băng liệt sở hữu năng lượng, đem 6 theo chỗ sâu nhất trực tiếp cứu ra. Oanh, khí tức cường đại tiêu tán. Kia khí tức cường đại cùng 6 khí tức ngưng kết, lại biến thành một cỗ lực lượng mới. Kinh khủng, cường đại, chấn động. Ngươi là thiếu nữ miệng đắng lưới khô, cửu. Người kia chỉ là cười lạnh. Có lẽ là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút. Hai người chúng ta cộng tác chân chính lực lượng. Còn như ngươi, cửu bỗng nhiên nhìn về phía Lục Minh. Ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi rời đi hiệp hội là không chính xác. Ừ, Lục Minh trong mắt hơi hít. Ngươi giết không được ta, ngươi đương nhiên không có vấn đề. Cậu giống như cười mà không phải cười. Thế nhưng là các ngươi hiệp hội thật an toàn sao? Lục Minh tâm thần đột nhiên nhảy một cái. Hiệp hội thế nào lúc này? Tại kia xa xôi vân dịch quốc độ, tại kia đám mây chi đỉnh, tại người bình thường kia khó có thể đụng vào địa phương, ngồi hai đầu hóa thân thành hình người long tục. Một người hiền lành hòa ái tiên phong đạo cốt, một người nho nhã hiền hòa tựa như thư sinh. Lúc này, hai người ngay tại cách này vân dịch chi đỉnh đánh cờ. Ngươi lại thua ta thanh này mặt đen, không có sút đến không, ngươi chính là đơn thuần đồ ăn. Đánh sắm hai vị long tộc thân thiết trao đổi. Bỗng nhiên, lớn tuổi long tộc đỉnh đầu xúc giác rung động. Tựa hồ nhận được tin tức, đầu kia bẩn thỉu lục long đã tiến vào thâm hải quốc độ. Đi theo Lục Minh. A, thanh niên long kinh ngạc. Lục Minh liền loại này lạc cây đều muốn u, v, quy, quy, mơ. Lão niên long khẽ gật đầu. Thật không chọn. A, thanh niên long cảm khái. Mặc dù hắn cũng biết hèn mọn nhân tộc đều có một cái cưới rồng mộng tưởng, nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới thân là nhân loại nhất thiên tài nhan giá trị tối cao tiềm lực cao nhất Lục Minh. Thế mà không đập liền Lục Lục loại kia rồng tạp chủng đều muốn ác. Có lẽ là hắn đánh giá cao loài người A Giang Phong đâu, hắn bỗng nhiên hỏi. Rời đi. Lão Niên Long thản nhiên nói. Chúng ta để một vị long tộc mang theo công chúa tin tức xuất hiện Giang Phong liền đi qua. Đã không còn kiếm thẻ sư hiệp hội. Rất tốt. Thanh niên long phi thường hài lòng. Ăn Lục Minh không tại. Giang Phong không tại. Nói cách khác, lớn như vậy kiếm thẻ sư hiệp hội, căn bản không người trông coi ôi. Như vậy tiểu bạch cô nương ta nói qua. Nhân loại trí thông minh, vốn cũng không cao. Thanh niên long trào phúng. Không có Lục Minh cùng Giang Phong. Toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội căn bản không ai ngăn được hắn. Thế là, bọn hắn lại một lần nữa khởi động trở về thế giới loài người bí thuật. Lần này mục tiêu là kiếm thẻ sư hiệp hội oanh hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa long. Làm vân dịch quốc độ đỉnh cấp long. Làm thời đại này hoàng tục. Có được cái khác long không thể có cường đại lực lượng oanh oanh không gian băng liệt. Kiếm thẻ sư hiệp hội nơi nào đó hỏa diễm bỗng nhiên tựu biến sắc. Hỏa diễm, hàng lâm xong rồi. Lão niên long thấp giọng nói. Rất tốt. Thanh niên long khẽ gật đầu. Lần này đi. Ta sẽ đem tiểu bạch cô nương mang về. Một cách liền Lục Long đều không buông tha Lục Minh. Căn bản không xứng với nàng đúng thế. Lão niên long biểu thị đồng ý. Thế là. Thanh niên long phất phất tay bước vào trong ngọn lửa. Chỉ là. Ngay tại hắn vừa mới ra kiếm thẻ sư hiệp hội. Theo hỏa diễm bên trong chuẩn bị ngưng tụ ra chính mình thân ảnh thời điểm. Một cỗ dòng nước lay động qua hoa hỏa diễm diệt. Ầm, thanh niên long trong chốc lát hồi trở lại quy vân dịch quốc gia. Thất bại. Thanh niên long một mặt mộng bức. Lão niên mặt rồng sắc cũng ngưng trọng lên. Phải biết. Lần trước thanh niên long thất bại như vậy. Vẫn là Giang Phong tại trước mặt bọn hắn cởi quần xuống thời điểm hẳn là. Giang Phong trở về thế là. Bọn hắn rất nhanh điều tra thoáng cái, Giang Phong hoàn toàn chính xác còn tại rất xa địa phương. Thế nào đủ thay cách định vị, có thể cách này hỏa diễm vừa vặn diệt. Được, bọn hắn lần nữa khởi động truyền tống. Đi qua kiểm chắc. Kiếm thẻ sư hiệp hội phạm vi bên trong. Giờ phút này còn đang thiêu đốt hỏa diễm hơn mấy chục đó. Thế là, bọn hắn lần nữa lập tức lựa chọn một cái hỏa diễm. Oanh hỏa diễm lần nữa hàng lâm được tuyển chọn cách nào đó hỏa diễm trong nháy mắt biến sắc. Nhưng mà, ngay tại thanh niên long chuẩn bị đi qua thời điểm, hoa một tiếng, lại là một loại kỳ dị chất lỏng chảy xuôi mà qua. Hỏa diễm lại một lần nữa hủy diệt lưỡng long. Cái gì? Tình huống gì chẳng lẽ? Lục Minh trước khi đi, còn để cho người ta âm thầm bảo hộ kiếm thẻ sư hiệp hội cửu tinh liên minh những người khác không phải. Chúng ta xác nhận qua. Bọn hắn đều tại cách khác địa phương. Kỳ quái. Thanh niên long tâm thần cảnh giác. Thử lại lần nữa. Tốt, oanh hỏa diễm hàng lâm soạt hỏa diễm hủy diệt. Oanh hỏa diễm hàng lâm soạt hỏa diễm hủy diệt như thế lặp lại. Liên tục vài chục lần sau này thanh niên long đã hư thoát. Cái này sao có thể, thế giới loài người thế nào có thể còn có người ngăn cản bọn hắn hàng lâm, có phải hay không Giang Phong đem những người khác cũng bồi dưỡng thành nước tiểu kết sỏi, thế nào có thể, ngươi cho rằng phổ thông nước tiểu kết sỏi có thể ngăn cản chúng ta? Kia là Giang Phong tên vương bát đản kia ăn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo hình thành thạch chi kết tinh mới có thể hủy diệt chúng ta thần hỏa bình thường thạch đầu. Coi như rơi xuống cũng chỉ có bị đốt thành cho bay dự định. A kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh thanh niên long sát ý nghiêm nghị. Xem ra. Ta cuối cùng đánh giá thấp ngươi. Nhưng mà. Hắn không biết là. Giờ phút này. Kiếm thẻ sư hiệp hội Điền cô nương có chút hồ nghi nhìn xem ngọn nến bên trên hỏa diễm. Chính nàng qua cái sinh nhật dễ dàng sao nàng là như vậy. Nàng cho mình hứa cái nguyện vọng. Năm nay nhất định muốn đẩy lên hội trưởng sang năm tranh thủ sinh em bé, sau năm tranh thủ hai thai, đại sau năm tranh thủ ba thai rồi mới tự xảy ra chuyện. Cầu nguyện xong nhìn sau này, nàng liền đi thổi cây nến. Nhưng mà những này hỏa diễm một hồi biến thành màu lam, một hồi biến thành tử sắc, còn trở nên vị trí biến đổi trò gian trá biến nhan sắc thổi cũng thổi bất diệt. Cuối cùng nhất vẫn là nàng sinh sinh dùng thân thể của mình sinh ra nước năng lượng mới có thể. Cố ý khi dễ ai đây giống như không phải nàng xác định xung quanh không ai. Còn tưởng rằng mình bị tiểu bạch tỷ tỷ trêu đùa nữa nha, thế nhưng là ngẫm lại. Tiểu bạch tỷ tỷ cũng không phải loại người này. Ô ô ô, nàng trêu ai dẻo ai liền ngươi cũng khi dễ ta điện cô nương ủy khuất. Thế là điện cô nương mở ra lời bình võng cho bán bánh gơm A T O thương ra cho một cách không sai lịch. Đăng cấp xếp hạng. Đánh giá nội dung. Đại gia tuyệt đối đừng mua. Cái này là cây người bán. Không biết đưa cái gì ngọn nến. Thổi cũng thổi bất diệt. Cố ý làm cho không người nào có thể cầu nguyện hoàn thành. Thỏa mãn hắn áp thú vị. Thương gia hồi phục mà giờ khắc này. Vân dịch quốc độ. Long tục bọn họ hoảng sợ không thôi. Đi qua bọn hắn phân tích. Đối Lục Minh hiểu rõ. Đối kiếm thẻ sư hiệp hội lịch sử phân tích. Cuối cùng xác định. Kiếm thẻ sư hiệp hội tất nhiên còn có một cái cường giả bí ẩn người kia trong bóng tối bảo hộ lấy kiếm thẻ sư hiệp hội. Mỗi lần làm kiếm thẻ sư hiệp hội gặp được nguy cơ thời điểm, hắn đều sẽ xuất hiện. Mỗi lần làm Lục Minh gặp được nguy cơ thời điểm, hắn cũng sẽ xuất hiện. Chỉ là có đôi khi hắn sẽ bị mọi người phát giác. Có đôi khi lại hội sẽ lặng yên ẩn tàng âm thầm. Đem những cái kia công lao đưa cho Lục Minh. Người này mới là kiếm thẻ sư hiệp hội tồn tại khủng bố nhất, xác nhận sao xác nhận. Cứ việc Lục Minh một mực ý đồ xóa đi vị kia vết tích, nhưng là chúng ta vẫn phát hiện. Long tộc rất khẳng định. Bọn hắn long tộc năng lực đặc thù có thể phát hiện một chút mánh khóe. Lục Minh phát triển quý tích là xác định. Tại hắn chiến đấu bên trong, nhiều lần gặp sinh mệnh nguy cấp, đều không hiểu thấu hóa giải, thậm chí bọn hắn phát hiện Lục Minh đã từng đặt chân hắc ám ảnh thế giới. An kia tuyệt không phải khi đó Lục Minh có thể làm được. Sở dĩ kiếm thẻ sư hiệp hội tất nhiên có một vị siêu việt cửu tinh, ý niệm cực mạnh, lại thủ hộ Lục Minh siêu cấp cường giả, mà người nọ có tên chữ Thiểm. Hắn gọi Thiểm. Lão niên long phi thường khẳng định. Thiểm thanh niên long nhược có chút suy nghĩ. Sở dĩ vừa rồi liền là Thiểm đem hắn truyền tống chặt đứt, đúng thế. Lão niên long cười lạnh. Chúng ta không riêng xác định tên của hắn gọi Thiểm. Chúng ta còn đuổi theo định. Hắn rất có thể là Lục Minh mẫu thân phái tới bảo hộ hắn, cũng chính là vũ chức quốc độ chỉ có bọn hắn người. Mới có thể dễ dàng như thế giải quyết chúng ta, thần hỏa lão niên long phi thường khẳng định. Vũ chức thanh niên long nhìn về phía phương xa. Cách cái này vô số mây mù. Tại cuối một chỗ khác. Liền là vũ chức quốc độ. Vị kia bị giam lỏng tại trong hoàng cung cường đại tồn tại. Vị kia cuối cùng cũng hạ thủ sao có chút phức tạp. Đúng vậy a. Liên hệ bọn hắn đi, cuối cùng vẫn là phải liên hợp mà. Lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Điền cô nương gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bánh gơ A, T, O cùng ngọn nến. Ăn trọn vẹn 10 phút. Nàng cuối cùng xác định ngọn nến không thành vấn đề. Chỉ là lúc này bánh gơ A, T, O đã không thành dạng. Điền cô nương thất hồn lạc phách. Nàng liền tự mình yên lặng qua cái sinh nhật dễ dàng sao, nhưng mà ngay tại nàng thương tâm thời điểm, cửa gian phòng lặng yên không tiếng động mở ra. Lộ ra một cái đầu nhỏ. Chợt tiểu bạch sơ một cái tiểu bánh gơ a tì to đi đến. Ai điền cô nương ngạc nhiên, tiểu bạch tỉ tỉ sinh nhật vui vẻ đâu. Tiểu bạch vui vẻ nói, ta điền cô nương cảm động, ta cho là ngươi hồi sẽ chán ghét ta. Tại sao? Tiểu bạch mắt to tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì điền cô nương không có ý tứ, bởi vì ta là đi tìm hội trưởng không có việc gì đâu. Tiểu bạch xách ghế đầu ngồi lại đây. Cười hì hì nói. Sư phụ như thế ưu tú. Không có người yêu thích mới là không bình thường đâu. A điền cô nương hổ thẹn. Nàng bỗng nhiên cảm giác được tiểu bạch tỉ tỉ thật là lợi hại, ý chí rộng lớn. Hữu dung nai đại. Còn có cái gì tới chi tựu rất vĩ ngạn để cho người ta bội phục. Đương nhiên, Cùng chính mình loại này tính chất vật lý vĩ ngạn không giống, tiểu bạch tỷ tỷ vĩ ngạn là trong ngón tay tâm chi. Cái này âm thanh tỷ tỷ kêu tuyệt không thiệt thòi. An cảm ơn tiểu bạch tỷ tỷ. Điền cô nương phát ra từ nội tâm nói. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu bạch khẽ gật đầu. Câu nói kia thế nào nói đến lấy ăn sư phụ không lúc ở nhà. Chính mình liền muốn phụ trách quản lý tốt hiệp hội đệ tử. Không thể để cho sư phụ hậu viện cháy tới, điền cô nương tự nhiên cũng thế. Bất quá. Nàng lần này tới còn có sự tình khác, điền cô nương. Ai ngươi thích ăn cái gì liền là ngươi khi còn bé. Từ nhỏ ăn đều là cái gì a. Cái này a. Ta khi còn bé thích ăn lão băng côn. Liền là loại kia có thể lên dưới toát a. Không phải cái kia. Ta nói bình thường ẩm thực. Ẩm thực u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt nhất là 12-13 tuổi thời điểm thích ăn a. Điền cô nương mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là rất vui vẻ cùng tiểu bạch nói chuyện phiếm. Hồi lâu. Điền cô nương sinh nhật hoàn tất. Ô ô. Điền cô nương cảm động, lập tức ôm lấy tiểu bạch. Tiểu bạch người chán rét đâu. Sông không qua tức giận đâu. Ai ai ai, nguyên lai sư phụ mỗi ngày đều là loại cảm giác này tốt sơ mà nói. Thế là. Tiểu bạch còn lên tay bắt được xuống. Điền cô nương cái này không sao à, hồi lâu. Điền cô nương sinh nhật hoàn tất, tiểu bạch về tới gian phòng của mình. Ăn nàng nhìn xem sách vở bên trên viết thập nhị tuổi ăn lệ chi anh đào cây long nhãn. 13 tuổi quất tử quả cam quả táo. 14 tuổi ăn dưa hấu dưa ngọt cây đu đủ. Lâm vào trầm tư, điền cô nương cái này ẩm thực huyết đại hơi lớn a. Không riêng chủng loại khuyết đại tương đối lớn, cái này kích thước khuyết đại, tiểu bạch khoa tay múa chân thoáng cái. Cay sao đại nghĩ tới đây, tiểu bạch cúi đầu xuống nhìn thoáng qua, lập tức ồ rũ. Không dùng được a ai. Tiểu bạch. Ngươi nói, ta muốn hay không bắt đầu ăn quất tử, tiểu bạch buồn sầu. Tiểu bạch bất quá. Tiểu bạch trung quy là tiểu bạch. Chúng ta tiểu bạch đồng học. Có thể tại phòng thí nghiệm đại sát tứ phương. Các loại ngành học mắc điểm. Giải quyết một cái phát dục vấn đề không đáng kể. Nhất là. Làm tiểu bạch nhìn thấy trên TV một cái tin tức thiên đô thị báo cáo tin tức. Công ty thấp kém sữa bột để hài nhi sớm phát dục. Bị khởi tố nên sữa bột đối hài nhi tổn thương cực lớn. Mời các vị gia trưởng lý trí dưỡng em bé. Không muốn tại vòng bằng hữu mua sắm ai, tiểu bạch nhìn thoáng qua. Trước mắt bỗng nhiên sáng rõ. Nàng có một cái cùng sư phụ đồng dạng to gan ý nghĩ. Siêu thần chế tạp sư 75 chương 739 lục cửu thâm hải quốc độ. Trước hoàng cung. Cửu giống như cười mà không phải cười. Hắn mặt ngoài xem nhẹ lục minh, trên thực tế lại hết sức chăm chú. Trong truyền thuyết lục minh người này thực lực kinh khủng. Hắn tuyệt không dám khinh thị. Nhất là khi hắn nhìn thấy lục minh phía sau cái kia lục sắc thiếu niên thời điểm long. Lục long. Thế mà cũng thần phục sao, suy nghĩ lại một chút. Dùng lục thực lực. Vậy mà ngăn không được lục minh bên người thiếu nữ này lục minh thực lực. Có thể thấy được lốm đốm. Bởi vậy. Hắn công kích lục minh bước đầu tiên. Liền là công tâm giờ phút này ở xa thâm hải quốc độ. Lục minh giống như lo lắng hiệp hội. Tất nhiên sẽ bối rối phạm sai lầm. Nhưng mà. Để hắn không nghĩ tới chính là. Hắn nói sau này. Lục minh lại trực tiếp mở ra máy truyền tin. Ai cửa có chút mộng các loại chờ. Ý gì ngươi có tín hiệu, tiểu bạch. Lục minh trầm giọng nói. Ở đây. Tiểu bạch mềm nhô nhô thanh âm vang lên. Hiệp hội ra cái gì sự tình không có đâu. Một chút cũng không có đâu á. Tiểu bạch hốt hoảng nói. Không, không có đâu. Lục minh sắc mặt biến hóa. Hắn có thể nghe được tiểu bạch bối rối. Nha đầu này thế nhưng là xưa nay sẽ không tự nhủ dối. Tiểu bạch. Lục minh thần sắc nghiêm nghị. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tiểu bạch bên kia dừng một chút. Rồi mới. Lúc này mới ủy khuất nói. Nhân ra mua mấy dương giả sữa bột. Hai ngày này ăn đau bụng lục minh. A nguyên lai là cách này a. Ta cho là ta ăn không có việc gì đâu. Tiểu bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. ô, mất mặt đâu. Khác đừng ăn bậy. Lục Minh thấp giọng nói. Những này vương bát đản vì tiết kiệm chi phí cái gì cũng có thể làm ra. Liền xem như tông sư cũng có thể bị độc vượt qua. Biết không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Bạch khôn khéo đáp. Sư phụ. Người bên kia như thế nào ta bên này. Lục Minh nhìn một chút nơi xa mắt trợn tròn cửu. Còn tốt. Một chút chuyện nhỏ. U, V, Quy, Quy, Mơ, sư phụ chú ý an toàn đâu được. Lục Minh treo thông tin. Cửu gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh trong tay máy truyền tin. Kinh ngạc. Thứ này thật ngươi vì sao ở chỗ này còn có tín hiệu. Cửu không dám tin. Ôi ôi. Lục Minh mỉm cười. Chỉ máy truyền tin mặt sau. Ở nơi đó. Có một cái phi thường nhỏ bé năng lượng ký hiệu Lục Nhan chế tạo. Không sai. Hắn dùng máy truyền tin cùng lần trước thăm dò thâm hải quốc độ tìm kiếm linh khí tức chính là cùng một đám. Ăn vẫn là vơ 1.1 phiên bản đi. Lục Nhan xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cửu Lục Minh Lục Nhan nếu như thế. Thì càng không thể để cho hắn đem những thứ kia mang đi. Thâm hải quốc độ. Quý báu nhất đồ vật đều ở nơi này. Đều tại cách này trong hoàng cung. Nếu để cho nhân loại đạt được. Thực lực lần nữa tăng lên nói soạt cửu theo dưới thân móc ra vũ khí. Lục. Cùng ta hợp thể. Minh bạch. Lục khôi phục một chút nguyên khí. Quanh lục cửu giao hòa. Hai người thân khí tức lần nữa bốc lên. Thuế biến. Thuế biến. Cuối cùng. Hai người lại hợp thành một người. Ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Lục chung có cửu. Cửu bên trong có lục. Ông đáng sợ khí tức không ngừng chấn động. Lục Minh bọn người. Khó trách vĩnh hằng quốc độ đều là từng đôi tổng tác. Hợp lấy các ngươi còn có thể dạng này hợp thể. À đúng rồi. Thân thể bọn họ là thuần năng lượng. Gây dựng lại cái gì có lẽ thật có thể. Chính là cái này hình thái A. Lục Minh nhìn xem bọn hắn quấn quanh ở cùng một chỗ. Tựa như là loại kia hai đầu long quấn quanh ở cùng nhau cổ lão cây cột loại hình thái đó. Thật mạnh mọi người chấn động. Bọn hắn liếc nhau thật sâu thở dài. Rồi mới làm xong tùy thời chết trở về chuẩn bị. Dù sao. Vô luận là lục cùng cửu, sức chiến đấu đều vượt qua bọn hắn dự đoán. Còn có thể oanh sao. Lục Minh nhìn bên người thiếu nữ. Không được. Thiếu nữ ùa rũ. Nàng có thể đem lục đánh bay, vẹn vẹn bởi vì mượn đỗ mã khí tức nhưng là đi. Coi như lấy nàng năng lực. Lấy nàng huyết mạch. Cũng vẹn vẹn chỉ có thể mượn dùng một lần đúng vậy. Toàn bộ của nàng thực lực. Cũng chỉ có thể thôi động một lần mà thôi. Còn lại chỉ có thể dựa vào ngươi. Thiếu nữ trơ mắt nhìn Lục Minh. Trong truyền thuyết. Lục Minh thực lực cực mạnh, có lẽ có thể chống cự một hai. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Chống cự cái gì a? Lục cùng cửu tùy ý tới một cái hắn đều đánh không lại. Chớ nói chi là người ta hai cách liên hợp lại riêng này khí tức đảo qua. Lục Minh đều có chút run rẩy. Thế nào đủ chờ chết đi. Lục Minh cũng từ bỏ. Dù sao đi địa đồ cũng thăm dò 82% có dáng vẻ cũng coi là có chút thành tựu. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Nhưng mà. Hắn không biết là đối diện Lục Cửu cũng có chút hoảng. Lục Minh người này sức chiến đấu quá mức thần bí. Căn cứ bọn hắn tin tức mới nhất. Lục Minh chính là vũ chức quốc độ vị kia hậu duệ. Sức chiến đấu kinh khủng. Có được mị hoặc thiên hạ năng lực thật hay giả. Lục ở trong lòng hỏi. Cái này còn có giả. Cửu cười lạnh. Ngươi quên nhất cũng bởi vì Lục Minh. Nhất dạng này trung thành người đều phản bội chúng ta vĩnh hằng quốc độ. Cũng bởi vì trong đám người nhìn nhiều Lục Minh một chút. Vậy chúng ta con mắt nhắm lại, không nhìn hắn. Được, thế là. Lục Cửu nhắm hai mắt lại. Lục Minh cái này cái gì thao tác. Lý Thanh không muốn cho Lục Minh cơ hội ra tay. Minh bạch. Lục Cửu không đoạn giao lưu. Ý thức hải công kích không được Lục Minh người này rất vượt dị. Căn cứ chúng ta giải. Sở hữu ý thức hải công kích đối Lục Minh cũng vô hiệu. Rất là yêu nghiệt minh bạch. Lục Cửu đạt thành chung nhận thức. Lục Minh người này ý thức hải có vấn đề, tuyệt đối không thể sử dụng ý thức hải công kích bất quá. Tại cái này thâm hải quốc độ, tại nhục thân không cách nào chiến đấu tình huống dưới, đã không thể sử dụng ý thức hải công kích. Cái kia chỉ có một cái thủ đoạn có thể dùng hồn trảm. Đây là duy nhất thuộc về vĩnh hằng quốc độ siêu cấp kỹ năng, đây cũng là bọn hắn vĩnh hằng quốc độ loại kia đặc thù phương thức tu luyện mang tới công kích mạnh nhất thủ đoạn, có thể phóng xuất ra một lần siêu cường ý niệm công kích. Loại này ý niệm không công kích ý thức hải, không công kích nhục thể, mà là trực tiếp trùng kích linh hồn của ngươi tội ác chỗ sâu, đây chính là hồn trảm diệt, liền là hồn xác định sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kia còn lại đám người kia kiểm chắc qua, cùng một chỗ gạt bỏ thừa dịp thủy điểu ra hỏa kia không ở nơi này. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Được. Lục Cửu câu thông hoàn tất. Thế là bọn hắn lần nữa giơ tay lên. Ông kinh khủng lưu quang phun trào. Trong tay bọn họ lại hình thành một đảo hư vô kiếm quang. Bỗng nhiên khóa chặt Lục Minh bọn người vị trí. Rồi mới chém xuống oanh biển sâu phân lưu, dù cho là thuần túy ý thức công kích, cũng làm cho biển sâu chủ động tách ra. Như thế, có thể thấy được một chiêu này uy năng xong. Thiếu nữ bọn người tràn ngập bất đắc dĩ. Những địch nhân này sức chiến đấu viễn siêu bọn hắn. Căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực. Còn như Lục Minh sợ là cũng đánh không lại Lục Cửu hai người liên thủ. Ai nhưng mà, để đại gia không nghĩ tới chính là, ngay tại công kích kia hàng lâm trong nháy mắt, kia đạo quang ảnh đem đại gia xuyên qua, rồi mới trực tiếp tràn vào trong đầu bên trong. Đây là không được, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đại gia sở dĩ bình tĩnh như thế cũng là bởi vì có thể tùy thời trở về. Nhưng mà công kích này, thủ đoạn này đúng là dự định đem bọn hắn trực tiếp diệt đi, làm thành hoạt tử nhân, mau tránh ra, mọi người sợ hãi. Xong, kia một đạo lưu quang trong nháy mắt đem tất cả mọi người xuyên qua. Dùng Lục Cửu siêu cấp thực lực, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng kia tràn vào trong đầu. Soạt, thân thể trong nháy mắt mất đi khống chế. Bọn hắn muốn cưỡng ép khởi động truyền tống đều thất bại. Giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia tựa như ánh sáng kiếm nhất dạng đồ vật chém về phía chỗ sâu trong ấp. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra, một khi bị chém tới, nghĩ tới đây, mọi người lòng như cho nguội. Cái này liền là vĩnh hằng quốc độ sức chiến đấu sao? Nhưng mà đúng lúc này, Lục Minh thở dài, ngăn tại mọi người trước người. Oanh một tiếng vang giòn, tất cả công kích im mặt mà dừng. Kia bao trùm tất cả mọi người tráng kiện kiếm quang, cơ hồ bị Lục Minh cưỡng ép chặn đường. Sườn sốt ngoặt một cái, xinh xinh thẳng hướng Lục Minh, vọt tới Lục Minh thể nội. Ôi, Lục Cửu chỉ là cười lạnh. Quả nhiên, bọn hắn tính đúng rồi, nhân loại ngu xuẩn là sẽ vì bọn hắn thiện lương trả giá đắt. Cái này gọi cái gì thánh mẫu ăn đúng, chính là cái này từ. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không muốn công kích những người kia. Ngay từ đầu mục tiêu liền là Lục Minh, ngươi nghĩ những người kia tiếp nhận vậy liền thành toàn ngươi đi. Thế là tư không xé sách, kia to lớn kiếm quang cứ như vậy chém về phía Lục Minh não hải. Đương nhiên, cái này còn thiếu rất nhiều. Nếu biết Lục Minh kinh khủng, Lục Cửu lại thế nào sẽ cho Lục Minh cơ hội phản kháng? Dùng Lục Minh thực lực, thật sự có tư cách ngạnh kháng bọn hắn một kiếm này? Sở dĩ bọn hắn kỹ năng xa xa không chỉ những thứ này. Lục Minh, ngươi biết chúng ta vĩnh hằng quốc độ ưu thế ở nơi nào sao? Ôi ôi, Lục Cửu ngạo nghễ. Chợt, kia to lớn kiếm quang bên trên lại xuất hiện một cái mãnh hổ. Không sai, to lớn mãnh hổ. Mãnh hổ quang ảnh tại kiếm quang thượng phù hiện, sát ý nghiêm nghị. Chợt, lại biến thành một cái to lớn quang long, uy năng kinh khủng, rất là cường đại. Oanh oanh, kiếm quang xuyên thẳng qua quyển hổ sao? Trước đây là vĩnh hằng quốc độ phù linh thiếu nữ tự lẩm bẩm. Nàng đã từng ngồi tại thật cao cho cốt phía trên, nghe Đỗ Mã Gia Gia nói qua đi cố sự vĩnh hằng quốc độ cường đại. Ngay tại với bọn hắn người linh hợp nhất, bọn hắn có được phù linh, bọn hắn có thể đem tất cả lực lượng toàn bộ lợi dụng một vơi một thật, có lỗi. bọn hắn cho tới bây giờ đều là vơ một tiểu đội cộng tác hình thức. Người thần bí linh hợp nhất, cường đại phổ linh kỹ năng. Tại bọn hắn xuất thủ trước đó, ngươi vĩnh viễn không biết có mấy người mà lúc này oanh lực lượng kinh khủng kia xuyên qua thiên địa. Không ai cản nổi, thậm chí thiếu nữ rất hoài nghi. Liền xem như ra ra tới, có thể làm lại sao nàng không biết. Nhưng là xong. Mà giờ khắc này, kia mang theo không biết bao nhiêu lực lượng kiếm quang cuối cùng rơi xuống. Ầm vang một tiếng, chém về phía Lục Minh chỗ sâu trong ấp, mọi người gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà không có tiếng kêu thảm thiết, không có năng lượng ba động, có, chỉ có một tiếng cười khẽ. Tự cách này ai thiếu nữ đột nhiên trợn mở trong mắt, lập tức rung động phát hiện, kia kiếm quang giống như là một cái dao phay tựu như thế rơi vào Lục Minh trên trán rồi mới kẹp lại. Tất cả mọi người phủ, thật, thẻ kẹp lại không khoa học a. Kia kiếm quang là năng lượng kiếm, cũng không phải thực thể. Tại sao hội sẽ kẹp lại ngươi? Lục Cửu càng là kinh dị không hiểu. Các ngươi không công kích ý thức hải là đúng. Lục Minh mỉm cười. Giống như các ngươi tiến công ý thức hải, tuyệt đối sẽ không công mà lui. Nhưng là, ta không nghĩ tới, các ngươi thế mà lại lựa chọn một cách càng tìm đường chết. Ba, Lục Minh phất phất tay. Một đạo hắc ảnh theo trong hư không hiện lên. Ầm một tiếng vang thật lớn. Lục Cửu nhất thời tựu bị đánh bay ra ngoài, giao hòa kết nối trạng thái lại bị sinh sinh chia rẽ. Ngươi Lục Cửu không dám tin. Thế nào có thể Lục Minh có thể đem bọn hắn theo dung hợp trạng thái đánh ra đến không? Đó căn bản không có khả năng, bọn hắn là năng lượng hợp thể, đã triệt để hóa làm một thể. Lục Minh thế nào có thể đem bọn hắn tách ra? Tựu cái này, tựu cái này. Lục Minh tiếp tục trào phúng. Lục Minh, Lục Cửu tức giận. Ôi ôi. Lục Minh nhích miệng mỉm cười, ta nói qua các ngươi lựa chọn một đầu sai đường. Ta không tin tưởng ngươi. Lục Cửu hít sâu một hơi. Oanh, bọn hắn xuất thủ lần nữa, lựa chọn ý thức hải công kích. Đã ý niệm không có hiệu quả, vậy liền ý thức hải thử một chút. Nói không chừng nghe đồn là sai. Lục Minh sợ nhất là ý thức hải công kích đâu, nhưng mà oanh oanh. Lục Minh chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, thậm chí ngay cả động cũng lười nhác động. Ý thức hải công kích nghiêm túc thế là. Hắn cứ như vậy bình thản tiếp nhận Lục Cửu xung kích. Hồi lâu, Lục Cửu sắc mặt tái nhợt, một mặt hư thoát, ngươi nói lại là thật. Đối với kẻ yếu, ta vốn là không cần thiết nói láo. Lục Minh thản nhiên nói, ý thức hải của ta phòng ngự là vô địch. Ý niệm phòng ngự cũng là vô địch, muốn đã đánh bại chỉ có theo ta trong thức hải bộ công kích. Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội này. Lục Minh cười lạnh. Thì ra là thế. Lục Cửu đắng chát cười một tiếng. Kết thúc đi. Lục Minh thần sắc lạnh lùng. Ta sẽ không cho các ngươi chạy trốn máy sẽ. Có thể ở trước mặt ta đào tẩu, vốn là chuyện không thể nào. Sở dĩ gặp lại đi. Oanh, Lục Minh xuất thủ kết thúc. Nhưng mà đúng lúc này, Lục Cửu lần nữa dung hợp, vậy mà biến hóa một cách khác hình thái. Toàn thân điện quang lấp lóe, có thể năng lượng hình thái hoán đổi thành ý thức trạng thái. Oanh, hai người giao hòa, vậy mà xông về Lục Minh ý thức hải. Ai nói chúng ta không thể tiến vào? Lục Cửu cười lạnh. Các ngươi, Lục Minh chấn kinh, các ngươi lại còn có cái khác hình thái? Vậy dĩ nhiên. Lục Cửu cười lạnh, cho dù giao hòa cũng có bao nhiêu loại hình thái. Thay đổi sao? Lục Minh liếc nhìn, cùng vừa rồi đồng dạng. Không giống. Lục Cửu lạnh lùng nói, vừa rồi Lục ở trên, ta tại hạ. Lục tại hạ, ta ở trên. Lục Minh, ngưu phi. Có thể công có thể bị. Lẫn nhau công lẫn nhau bị. Thế mà còn có thể bởi vậy khai phát ra mấy loại hình thái, hắn có thể nói cái gì mà giờ khắc này đã biến hóa thành hình thái ý thức Lục Cửu. Một hơi chết tới Lục Minh ý thức hải. Ha ha. Lục Minh, ngươi đúng là ngu xuẩn. Không nên đem chính mình nhược điểm nói cho chúng ta biết. Ha ha ha ha ha ha. Xem chúng ta như thế nào. Soạt, tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Lục Cửu một mặt mộng bức nhìn xem Lục Minh ý thức hải ngồi xổm hắc miêu. Bởi vì qua với chấn kinh, bọn hắn dung hợp hình thái nhưng vẫn vậy mà chóc ra ngươi, ngươi là Lục không dám tin. Cái kia Tứ Miêu Ba chíp chíp bóng đen hiện lên. Lục tại chỗ tựu treo ở trên tường. Ngươi cửu nuốt thoáng cái nước bọt, phù phù tự quỳ xuống, thuộc hạ gặp qua đại nhân. Hắn rất cung kính dập đầu cái khấu đầu. Giờ phút này, thật sự nếu không minh bạch, hắn liền là thật ngốc con. Khó trách hết thảy tất cả tựa hồ cũng sâu chối đi lên linh biến mất. Nhất phản bội. A còn có Thâm Hải quốc độ cùng Vĩnh Hằng quốc độ chiến tranh. Nguyên lai hết thảy. Lại là theo bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất bắt đầu nguyên lai. Vị đại nhân này lại vẫn luôn tại Lục Minh thể nội, nàng vậy mà đi theo Lục Minh. Siêu thần chế tạp sư 75 chương 740 ta có thể bảo ngươi Lục Mẫn muội muội sao cửu bại. Bại rất triệt để. Khi nhìn đến vị đại nhân kia xuất hiện thời điểm, là hắn biết. Muốn thắng đắt là chuyện không thể nào. Sở dĩ hắn chỉ là đơn thuần hy vọng có thể đem tin tức truyền trở về. Hy vọng nói cho những người kia chân tướng. Dạng này bọn hắn liền sẽ không như chính mình dạng này bị hố. Thế là hắn quỳ bò xổm trên mặt đất thời điểm lặng yên không tiếng động phân giải phổ linh. Long hổ lại xuất hiện, đây là bọn hắn trưởng thành thời điểm người linh hợp nhất mà thành. Chính bọn hắn trốn không thoát. Chỉ cần để long linh cùng hổ linh thuận lợi đem tin tức mang mà lúc này. Ngao gầm lên giận dữ. Chính chờ đợi kế hoạch thi triển cửu. Lập tức một mặt mộng bức nhìn xem vừa mới thoát ly hổ linh cùng long linh giống như con chó đồng dạng ré vào hắc miêu trước mặt ba một đảo hắc ảnh hiện lên. Cửu cũng treo ở trên tường. Đối với cái này, Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Ngây thơ tại ý thức trong nước cùng miêu ca đùa nổi tâm trò vui hồi lâu. Lục cửu, hổ linh, long linh thành thành thật thật quỳ gối miêu ca trước mặt, chỉnh chỉnh tề tề. Muốn sống không muốn. Vậy liền thành thành thật thật ở lại vân. Hồi lâu, miêu ca cùng lục cửu tiến hành một phen xâm nhập câu thông sau này. Thành công đem hổ linh, long linh biến thành kiếm thẻ sư hiệp hội hệ thống linh thể. Ăn lục cùng cửu cũng thay đổi thành nội ứng số 6 cùng nội ứng số 9. Hoàn mỹ. Chỉ là miêu ca nhìn về phía Lục Minh thần sắc bỗng nhiên trở nên rất cổ quái. Thật. Bởi vì nàng phát hiện tựa hồ hoàn toàn không cần xếp trở lại Vĩnh Hằng quốc độ như thế nguy hiểm cử động. Chỉ cần đi theo Lục Minh, Vĩnh Hằng quốc độ người liền sẽ từng cách tới đan đưa hồ lô hoa cứu ra ra loại kia. Lục Minh đứa nhỏ này thế nào tựu như thế nhận người hận đâu. Hồi lâu, Lục Minh bọn người lần nữa bắt đầu thăm dò. Đương nhiên, Lục cùng cửu cũng chỉ có thể thành thành thật thật cùng theo. Tới lão đệ, Lục Long lên tiếng kêu gọi. Lục cửu thanh âm này tại sao nghe như thế chói tai đâu mà lúc này. Tại không có Lục cửu ngăn cản sau này. Thăm dò tiến độ không ngừng thúc đẩy. Rất nhanh liền đến 95% tiến độ. Trên bản đồ cũng vẽ đầy tài nguyên điểm. Rất tốt. Tất cả đều là chân quý lại phong phú tài nguyên, chỉ cần thuận lợi trở về. Làm cho nhân loại thế giới phái người tới khai thác tương lai thế giới loài người thật hội sẽ thực lực bạo tăng. Thâm Hải quốc độ lưu lại tài nguyên phần lớn là năng lượng thạch một loại. Tại sao? Bởi vì bên ngoài tài nguyên đều bị phá hủy sao chổi xung kích. Các loại vũ khí hạt nhân dẫn bạo. Đủ để phá hủy sở hữu bên ngoài tài nguyên. Sở dĩ lưu lại đều là các loại điểm đào quáng cùng biển sâu tài nguyên. Mà những này cũng phải cần cố gắng thăm dò. Chỉ là liền tại bọn hắn đi đến trọng điểm nhất, đi đến kia hoàng cung chỗ sâu, kia cái gọi là hoàng gia tài nguyên phủ cận thời điểm, Lục Minh đám người bước chân im bặt mà dừng. Nơi đó, kia gọi là hoàng gia tài nguyên lối vào chỗ, một cái thon dài thân ảnh đứng lặng. Tựa hồ đang chờ bọn hắn đến. Một đôi màu lam nhạt to lớn vũ rực tại nhô nhô giãn ra. Nước biển căn bản không có bỏ qua mảy may. A nghĩ tới. Vũ chức quốc độ đại lão đều là mang cánh. Hoàn mỹ. Không bên cạnh để lọt. Là nó Lục Long con mắt trừng lớn, cái kia đáng chết thủy điểu thủy điểu. Vũ chức quốc độ siêu cấp thiên tài. Sức chiến đấu cửu tinh. Năng lực đặc thù không biết. Mặc dù đối với hắn sức chiến đấu không hiểu rõ, Nhưng là thủy điểu có thể không xem thâm hải quốc độ ác liệt hoàn cảnh. Là những quốc gia này bên trong thực lực kinh khủng nhất một vị. Quả nhiên Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Vị này cuối cùng vẫn là tới chỉ là. Lục Minh rất hiếu kỳ. Giống như người này sớm tự bước vào vĩnh hằng quốc độ. Hẳn là đã sớm có thể mang theo sở hữu tài nguyên điểm cùng địa đồ rời đi mới đúng, tại sao hắn lại ở chỗ này? Bởi vì hắn tới so với chúng ta muộn. Lục Cửu thở dài. Có thể hắn so với các ngươi còn muốn xâm nhập. Lục Minh chau mày. Đúng thế. Lục Cửu thở dài. Ta một mực rất kỳ quái tại sao không nhìn thấy con hàng này. Ta hiểu được. Cái này không biết xấu hổ. Bước vào thâm hải quốc độ liền trực tiếp chạy nơi này tới. Bởi vì mọi người đều biết hoàng cung phủ cận tài nguyên điểm là phong phú nhất, sở dĩ hắn liền trực tiếp lao đến. Rồi mới ngồi chờ tại nơi này. Lục Cửu nghiến răng nghiến lợi. Hắn không muốn địa phương khác tài nguyên sao? Thiếu nữ rất hiếu kỳ. Coi như hoàng cung nơi này tài nguyên lại tôn quý. Toàn bộ thâm hải quốc độ cộng lại cũng không kém a, sở dĩ Lục Cửu thở dài. Hắn ở chỗ này chờ. Chờ chúng ta đưa tới cửa. Tên ngốc này đem toàn bộ hoàng cung phủ cận tài nguyên đã điều tra rõ ràng. Địa phương khác theo chúng ta nơi này đoạt chính là. Thiếu nữ trừng to mắt. Thế mà còn có như thế không biết xấu hổ người. Tiểu tiểu kiếm xem xét thiếu nữ một chút. Tràn ngập xem thường. Ngươi xem một chút cái này không kiến thức cô nương. Nói không biết xấu hổ thứ này, nó thế nhưng là gặp nhiều. Lục Minh, phục. Không cần lo lắng. Chúng ta đều là vân địa đồ, Lục Minh nói. Không sai, bọn hắn đã tiến hóa thành vân địa đồ bởi vì cách nào đó cường đại tỷ tỷ nguyên nhân. Bọn hắn có tín hiệu. Đã có thể vân chứa đựng. Trực tiếp đem trên bản đồ truyền trở về thưởng địa đồ không tồn tại. Tương phản. Thủy điểu trên thân mang địa đồ hắc hắc. Đoạt tới ôi. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Hắn an hiểu cái gì đơn đấu. Lục Cửu trả lời. A, Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, bọn hắn nhiều người. Giờ phút này, theo mọi người tới gần, kia màu lam nhạt thân ảnh quay đầu. Quả nhiên, một đôi to lớn cánh chim màu xanh lam tại thâm hải quốc độ chiếu sáng rạng rỡ. Quả nhiên, chính như Lục Long nói tới, tên ngốc này hoàn toàn không thấy hoàn cảnh nơi này. Bất quá, Lục Minh đến không có cái gì lo lắng. Tên ngốc này sức chiến đấu cũng bất quá so Lục Cửu mạnh mẽ một điểm. Lại thêm Lục Long cùng bọn hắn ngươi an hiểu đơn đấu không có ý tứ. Chúng ta an hiểu quần ẩu. Mà lúc này, tùy bọn hắn tới gần, thủy điểu đã xuất thủ. Soạt lam mang hiện lên. Kinh khủng vũ rực vung vầy ở trong nước dương cánh. Đây là Lục Minh kinh dị phát hiện. Kia từng đảo lam mang theo bên người mọi người đảo qua. Không có thương tổn đến bất kỳ người. Vẹn vẹn chỉ là làm ra chia cắt tác dụng. Vô tận nước biển bị chia cắt ra tới. Xoạt xoạt từng cái hình lập phương không gian hiện lên. Lục Minh. Thiếu nữ. Cùng sở hữu đồng đội lại bị hoàn toàn ngăn cách. Mà cũng theo đó khắc. Lục Minh mới hiểu được Lục Cửu nói tới thủy điểu an hiểu đơn đấu đến cùng là cái gì. Cái ý tứ cam mẹ nó nguyên lai ngươi chỉ đơn đấu là cái này. Soạt soạt lam mang lấp lóe. Giờ phút này, mỗi người trước mặt, mỗi một cái lam sắc hải dương không gian bên trong đều có một cái màu xanh đậm thân ảnh. Bởi nước biển ngưng tụ mà thành phục chế thể. Mỗi một cái đều cùng ngươi sức chiến đấu tương tự. Đây chính là phân thủy không gian. Hoàn toàn phục chế. Đây chính là thủy điểu năng lực mà thân là chủ nhân thủy điểu lại có thể đơn giản hàng lâm đến mỗi một cái gian phòng. Tiêu diệt từng bộ phận. Đây chính là phân thủy không gian kinh khủng nhất địa phương. Đây cũng là thủy điểu an hiểu nhất đơn đấu. Nhanh rời đi nơi này, thiếu nữ không có chút gì do dự. Nàng biết rõ. Chính mình lưu lại chỉ có thể cho Lục Minh kéo sau chân. Thế là. Bọn hắn không chút do dự bóp nát truyền tống phù. Nhưng mà làm người ta kinh dị chính là vốn nên truyền tống công năng vậy mà không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Mất hiệu lực thế nào có thể? Thiếu nữ kinh dị. Không cần thử. Trước mắt màu lam phục chế địch nhân bỗng nhiên nói, ta đã quan sát các ngươi rất lâu. Nếu biết các ngươi có năng lực như thế, tự nhiên đã sớm che đậy. Ngươi thiếu nữ khẽ cắn môi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì đáng tiếc? Kia phục chế thể ánh mắt lại trở nên mê mang. Hiển nhiên, Thủy Điểu đã rời đi, thiếu nữ rất nghi hoặc, gia hỏa kia đến cùng muốn làm gì vân vân. Chẳng lẽ là định dùng bọn hắn uy hiếp Lục Minh sao? Mà giờ khắc này, mọi người ở đây hoang mang thời điểm, Lục Minh bên kia, kia hoàn toàn độc lập biển sâu không gian, hoàn toàn chính xác cùng những người khác không gian không giống nhau lắm. Thủy Điểu chân thân ở chỗ này. Quả nhiên, Lục Minh thở dài, đau đầu. Hắn một cách hèn mọn lục tinh, địch nhân đều là các loại không đồng loại hình cửu tinh, quá khó khăn đi. Lục Minh Thủy Điểu ánh mắt kỳ dị, cửu ngưỡng đại danh. Người tốt. Lục Minh thở dài, nói đi, muốn cái gì hắn quyết định nhận thua. Đánh lại không đánh qua, còn có thể thế nào? Đủ yếu địa đồ sao? Lục Minh chủ động đem bọn hắn vất vả khai thác địa đồ biểu diễn ra. Ta có thể trực tiếp cho ngươi truyền đi. Ngươi Thủy Điểu ngạc nhiên. Như thế dứt khoát sao? Lục Cẩu, ngươi muốn sao? Lục Minh nghĩ nghĩ. Hẳn là đối với các ngươi quốc gia cùng vĩnh hằng giao dịch có chỗ tốt. Không phải. Thủy Điểu hốt hoảng. Lục Long cũng có thể à? Lục Minh buông tay, ngươi cứu được Lục Long trở về hẳn là cũng lại có chỗ tốt. Nói không chừng theo Vân Dịch quốc độ nơi đó đổi điểm cái gì đồ vật tới. Thủy Điểu vân vân. Ngươi không phải hẳn là phấn khởi phản kháng vì nhân loại thế giới mà chiến. Vì ngươi đồng đội mà chiến. Cho các ngươi vất vả thu thập địa đồ mà chiến sao? Cái này đây chính là trong truyền thuyết cái kia Lục Minh, ngươi đây có phải hay không là quá dứt khoát ác? Lục Minh nhìn xem Thủy Điểu biểu lộ, bỗng nhiên minh bạch. A, khó trách Lục Long ngày đó như vậy nói ác. Nguyên lai là dạng này. Thế là hắn trầm giọng nói, dạng này, ta trước làm bộ phản kháng thoáng cái, hai chúng ta đánh một cái hai cái vừa đi vừa về, rồi mới lại đầu hàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Thủy Điểu bệnh tâm thần a? Cái này cũng không muốn. Lục Minh xem Thủy Điểu biểu lộ cũng rất mê hoặc, kỳ quái, chẳng lẽ không phải vì những này sao? Vậy ngươi muốn cái gì? Lục Minh hỏi. Thủy Điểu nhìn thật sâu hắn một chút, phun ra một chữ, ngươi. Tê. Lục Minh hít một hơi lãnh khí, theo bản năng hai tay để ở trước ngực làm ra phòng ngự tư thái. Ta cho ngươi biết, ta rất mạnh, ngươi chớ làm loạn. Cửu Kinh không tầm thường a, ngươi coi như đạt được ta người cũng không chiếm được lòng ta. Thủy Điểu, ai muốn lấy được ngươi? Người nó gặp qua rất nhiều người, cũng từng giết rất nhiều người, nhưng là không có một cách nào cùng Lục Minh dạng này. Quá, quá không muốn mặt a, ngươi có biết ta là ai? Thủy Điểu lạnh lùng nói. Vũ chức quốc độ siêu cấp thiên tài. Lục Minh nhún nhún vai. Vậy ngươi có biết thân phận ta? Thủy Điểu cười lạnh. Ta chính là quốc vương quân cận vệ, cũng là theo tiểu cùng hắn cùng nhau lớn lên người. Lần này tới, ta muốn giúp hắn giải quyết một kiện đại sự. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt tràn đầy kỳ dị quang huy. Đúng thế. Cái gì tài nguyên, cái gì quặng mỏ, hắn căn bản không quan tâm. Hắn chủ động xin, thậm chí giấu riêng vị kia tới, chính là vì một sự kiện. Hắn liền là đến giết Lục Minh các ngươi Lục gia. Thiên không nên, vạn không nên. Thủy Điểu sát ý nghiêm nghị. Ngươi là Lục Minh tâm thần chấn động. Vụ thảo, thứ này lại có thể là mấy quốc vương người bên cạnh. Các loại chờ. Nếu là như vậy ngươi giết ta không dùng a. Lục Minh vội vàng nói. Ngươi là con của hắn, cũng là vướng víu. Thủy Điểu sát ý không giảm. Hưu thân ảnh của nó không chút nào ngừng. Không phải a. Lục Minh liên tục khoát tay. Ta là duy trì quốc vương bệ hạ. Thủy Điểu tay một trận. Vân vân. Hắn có nghe lầm hay không? Cái gì? Ta còn tưởng rằng đại sự gì nhi. Lục Minh hăng hái. Ngươi nói sớm a, nếu như ngươi nói là vì mẫu thân của ta, vậy cái này sự kiện quá dễ làm. Ta là kiên định không thay đổi duy trì mới quốc vương có thể dạng này cha. Ngươi Thủy Điểu mờ mịt. Lục tửu lục thôi, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu nhất định phải mang một ít lục. Ta nghĩ lão Lục không ngại. Lục Minh đại khí nói. Thủy Điểu hốt hoảng. Là thế này phải không? Đương nhiên. Lục Minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi xem à, lão Lục, Lục không Lục cùng ta thật không có quan hệ gì, tương phản. Giống như mấy quốc vương thành công, ta chính là thái tử, thái tử biết hay không, ngươi ngó ngó. Kế thừa một cái vương quốc nó không thơm sao, còn có giết ta thật vô dụng. Ngoại trừ chọc giận lão Lục còn có mẹ ta bên ngoài, ngươi nói còn có cái gì tác dụng đúng không? Lục Minh ăn cần hướng dẫn. Thủy Điểu hốt hoảng. Giống như thật giống kiểu đó. Ngươi nói thật? Thủy Điểu lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Thật. Lục Minh phi thường khẳng định. Thủy Điểu do dự. Nếu quả thật giống như Lục Minh nói tới, có lẽ thật không có tất yếu giết hắn, dù sao hắn là đến giải quyết vấn đề, mà không phải gây phiền toái. Vậy ngươi? Thủy Điểu bị thuyết phục. Được. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Thế là hắn thuận tay nắm lấy Thủy Điểu đứng dậy. Hắn dạng này nhưng thật ra là vì biểu đạt một loại đạt thành chung nhận thức cảm giác thân thiết. Biểu thì hai người mặt trận thống nhất, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là một chảo này xúc cảm không đúng lắm. Soạt, kinh người sát ý trong nháy mắt khóa chặt Lục Minh. Lục Minh, cam mẹ nó, ai có thể đến nói cho hắn biết tại sao vị này siêu cấp thiên tài sẽ là nữ soạt kia? Thuần túy năng lượng màu xanh lam ngưng tụ vỏ ngoài lui ra, kia cánh chim màu xanh lam bọc vào là một tấm tinh xảo mà mỹ lệ khuôn mặt. Ăn mặc dù cách nhà hắn Tiểu Bạch Điền cô nương có chút cự ly, nhưng đã coi như là mỹ nữ. Vân vân. Lục Minh bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Tại sao Điền cô nương cũng coi là chính mình được dạng này không tốt không tốt? Mà giờ khắc này, đối diện, sát ý khóa chặt Lục Minh. Thủy Điểu lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, tựa hồ vừa chuẩn bị động thủ. Lục Minh não hải suy nghĩ như điện, hiện lên vô số suy nghĩ. Nghĩ đến Thủy Điểu, nghĩ đến mấy quốc vương, nghĩ đến mẫu thân. Bỗng nhiên minh bạch cái gì? Ngươi yêu thích quốc vương đúng hay không? Soạt, sát ý im bặt mà dừng. Ngươi nói bậy cái gì? Thủy Điểu lạnh lùng nói. Ta không có nói sai. Lục Minh càng phát ra khẳng định. Ta biết ngươi giết ta, chỉ là muốn vì hắn làm chút ít cái gì. Chỉ là ngươi xác định đây quả thật là hắn muốn? Giống như ta nói là giống như hắn thích ta mẫu thân, chỉ là đơn thuần bởi vì không có mẫu thân từ nhỏ bị chiếu cố yêu thương, tình kết giống như hắn yêu thích chính là ngươi. Ngươi nên thế nào? Đủ. Thủy Điểu con mắt đột nhiên trừng lớn. Cái này sao có thể không? Nàng rõ ràng có chút bối rối. Hắn thế nào sẽ thích ta? Bởi vì hắn cũng không biết. Lục Minh hít sâu một hơi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là thời điểm nào bất chi bất giác bắt đầu thích hắn? Chính ngươi hội sẽ nguyện ý thừa nhận sao? Hắn cũng là như thế. Có một số việc kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Tin tưởng ta. Lục Minh mỉm cười, ta có thể giúp ngươi. Thật sao? Thủy Điểu chần chờ. Ngươi điều tra qua ta đi. Lục Minh vỗ ngực một cái. Khác ta không rõ lắm, nhưng là chuyện tình cảm, ta Lục Minh nói một, không ai dám nói hay không phải. Ngươi cho rằng ta hậu cung thế nào? Tới Thủy Điểu rất tán thành. Chuyện này nàng thật đúng là điều tra qua. Đừng nhìn Lục Minh tuổi còn trẻ, chỉ có mười mấy tuổi. Hắn hậu cung tất cả đều là thế giới loài người siêu cấp thiên tài. Bao hàm các loại tuổi trẻ, các loại hình tựu, liền nàng đều kinh động như gặp thiên nhân. Bàn về sức chiến đấu, Lục Minh đánh không lại nàng. Nhưng là luận tình cảm hỏi ý kiến, có lẽ nàng không bằng Lục Minh một phần vạn. Hắn thật thích ta? Thủy Điểu do dự. Thật. Lục Minh tự tin. Tin tưởng ta, mà lại ta sẽ để cho ngươi trở thành tương lai hoàng hậu. Giống như không thành công, đến lúc đó hồi sẽ ngươi lại giết ta không muộn. Thủy Điểu nhìn thật sâu Lục Minh một chút. Hoàng hậu nàng thật có cơ hội không? Phải biết, coi như chính nàng cũng vẹn vẹn dám ở trong mộng suy nghĩ một chút. Mà Lục Minh nói với mình nhất định có thể thành, nàng có chút không dám tin tưởng. Thế nhưng là ngẫm lại Lục Minh chiến tích, nghe nói Lục Minh liền vị kia nhất đều thành công chinh phục kinh người như thế chiến tích, có lẽ Lục Minh nói không sai. Ta nên thế nào? Làm Thủy Điểu có chút thấp thỏm. Nghe ta. Lục Minh lòng tin mênh mông nói. Bước đầu tiên, ngươi trước theo ta, nhìn xem các ngươi vị này mới quốc vương đến cùng có thể hay không vì ngươi nổi máu ven tỉ như các ngươi quốc vương nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ. Liền xuống mệnh lệnh để ngươi nhanh đi về cái gì. Hắn quyết định. Muốn đem cái này một đôi góp xong rồi. Quản ngươi có thích hay không coi như không thích cũng làm cho ngươi thích hừ hừ. Như thế. Các loại vấn đề tự đều giải quyết. Nhưng mà. Đối diện. Thủy Điểu Hồ Nghi nhìn xem Lục Minh. Nàng mặc dù ra đời không sâu, nhưng là lại không phải người ngu. Theo ngươi tên ngốc này trong nội tâm nàng sát ý tái khởi. Lục Minh cũng ý thức được có chút vội vàng sao động, đang muốn nói chút ít cái gì. Bỗng nhiên, Thủy Điểu bên kia nhận được tin tức. Nàng nhìn thoáng qua. Lập tức kinh ngạc lập tức trở về đến tuyệt đối không thể cùng Lục Minh có bất kỳ tiếp xúc ai. Thủy Điểu con mắt đột nhiên trừng lớn. A Lục Minh mừng rỡ trong lòng. Ngươi xem ngủ gật tựu có người đưa gối đầu ha ha ha, mặc dù không biết vị kia mới quốc vương tại sao phát loại này mệnh lệnh. Nhưng là loại thời khắc mấu chốt này. Có thể nào buông tha như thế cơ hội tốt. Hắn nổi máu gen Lục Minh khí định thần nhàn. Ngươi xem. Ta nói qua. Ngươi theo ta. Nếu như hắn nổi máu gen, nói rõ hắn là thật trong lòng có ngươi. Ôi, nam nhân á, đều cái này dạng. Ngươi mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh hắn. Muốn cái gì cho cái gì. Hắn đối ngươi không có cảm giác. Thế nhưng là ngươi một khi rời đi, mà lại có thể đi hầu hạ người khác hắn tự hối hận. Lục Minh đem hơi đột nhiên tình cảm đại vơ trạng thái đều đem ra. A Thủy Điểu rất tán thành. Nhìn về phía Lục Minh ánh mắt cũng nhu hòa mấy phần. Đúng a. Như thế nghĩ, nam nhân đều hảo tiện quốc vương bệ hạ cũng có chút. Vân vân. Ngươi không phải cũng là Thủy Điểu Hồ Nghi nhìn về phía Lục Minh cảm giác chính mình lại bị dao động. Chán ghét. Lục Minh ngượng ngùng nói. Rồi mới bá khí đem chính mình đã từng mặc đồ con gái ảnh chụp cùng tin tức còn có các loại Lục Mẫn lời đồn tin tức cho nàng xem. Thủy Điểu con mắt đột nhiên trừng lớn, ngươi ai? Lục Minh hai mắt rưng rưng, đúng thế. Ngươi cũng không dễ dàng. Thủy Điểu thở dài. Kỳ thật. Ta cái gọi là hậu cung đoàn đều là giống nhau khổ tình muội muội. Lục Minh thở dài. Tỷ như cưới sau sinh hoạt không tốt lắm lai nhân tiền bối. Tỷ như chưa lập gia đình đa tình điền cô nương. Tỷ như hoa bách hợp khai thu thư nghi tiền bối. Lục Minh tùy ý nói một chút. A còn có một số máy truyền tin ghi chép. Thủy Điểu nhìn sau này cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên lai đây mới là Lục Minh chân thực diện mục. Nguyên lai những người kia cùng hắn cũng không phải loại quan hệ đó. Mà là vì trợ giúp bọn hắn giải quyết vấn đề tình cảm. Mới đem bọn hắn đưa đến kiếm thẻ sư hiệp hội. Vậy ta có thể bảo ngươi Lục Mẫn muội muội sao? Thế là hai người tay nắm tay nói chuyện phiếm, tốt một bức khoe mật vốn riêng đồ. Đến tận đây, chúng ta Lục Minh đồng học mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem cô nương này giao động ở. Hù chết ba ba, nếu không phải quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ, hắn có thể đều gặp khó khăn. Bất quá hắn rất hiếu kỳ, chúng ta quốc vương bệ hạ tại sao bỗng nhiên dưới mệnh lệnh này mà lúc này Vân Đỉnh Chi Mang, Vũ Chức Quốc Độ. Tại kia Huỳnh Lâu Ngọc Vũ ở giữa, một nữ tử đang xem thư. Nàng nhìn qua chừng 30 tuổi bộ dáng, tư sắc vô song. Vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, tự cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian khí tức. Tỉ tỉ. Một người thanh niên đi tới. Xung quanh người nhìn thoáng qua, lập tức cung kính lui ra. Bởi vì cái này người trẻ tuổi là chủ nhân nơi này. Là Vũ Chức Quốc Độ quốc vương hắn họ Ngọc. Là hoàng thất họ. Đương nhiên. Vì để cho hài tử lộ ra chẳng nhiều sao âm nhu. Vì để cho đứa nhỏ này tương lai càng bá khí một chút. Mẫu thân hắn cho hắn đặt tên cũng tràn ngập hào hùng. Tên một chữ bá. Người trẻ tuổi rất yêu thích cái tên này bởi vì cái này tượng trưng cho chính mình vô thượng quyền uy. Thẳng đến bọn hắn tại thế giới loài người phát hiện một cái tắm rửa đồ vật. Theo kia sau này, hắn tự đổi tên là Hào. Đồng dạng hào hùng, đồng dạng bá khí, nhưng cũng sẽ không bị hiểu lầm. Ngươi đã đến. Nữ tử nhìn hắn một cái, khép lại thư, nghe nói Thâm Hải quốc độ phái người đi đúng thí. Ngươi cũng đã biết là ai không rõ lắm. Ngọc Hào gãi gãi đầu. Hai ngày này hắn đang nghĩ ngợi thế nào lấy tỷ tỷ niềm vui đâu. Ta để bọn hắn phái một cái thực lực cường đại lại đáng tin người. Ừ, nữ tử giống như cười mà không phải cười, tiểu thủy đi. Ngọc Hào con mắt đột nhiên trừng lớn. Tiểu thủy cũng theo đó khắc. Hắn mới đột nhiên phát hiện. Cái kia thường ngày ở bên người hầu hạ mình tiểu thủy vậy mà không tại. Ai bảo nàng đi? Ngọc Hào nhíu mày. Nghe nói là nàng chủ động xin. Nữ tử mỉm cười. A, Ngọc Hào thở dài, cũng thế, đoán chừng là đợi nhàm chán, để nàng đi chơi cũng tốt. Thâm Hải quốc độ sự tình, hắn biết rõ, dùng tiểu thủy thực lực, sẽ không gặp phải nguy hiểm. Vĩnh Hằng quốc độ những người kia cũng không dám thật cùng bọn hắn khai chiến. Kia là cực tốt. Nữ tử cười khẽ, chỉ mong nàng sẽ không gặp phải Lục Minh. Lục Minh Ngọc Hào sắc mặt biến hóa. Vân vân. Thâm Hải quốc độ tiểu thủy Lục Minh tỷ tỷ. Nàng thật không phải ta phái đi. Ngọc Hào lo lắng nói. Ta không để cho nàng đi tìm Lục Minh thật. Ta cũng không muốn hại Lục Minh ta. Ta cái này kêu là nàng trở về. Ta biết. Nữ tử mỉm cười, ngươi thiện tâm đương nhiên sẽ không làm những thứ này. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngọc Hào nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ tỷ tỷ hiểu lầm chính mình. Ta ngược lại thật ra không lo lắng Lục Minh, ta lo lắng chính là tiểu thủy đứa bé kia. Nữ tử thản nhiên nói. Ai? Ngọc Hào gãi gãi đầu. Lo lắng tiểu thủy dùng tiểu thủy thực lực, không có cái gì nhưng lo lắng à. Ngươi cùng tiểu thủy cùng nhau lớn lên a, đúng thế. Thích nàng sao? A, Ngọc Hào lập tức một mặt mộng bức. Ta. Chúng ta là bằng hữu. Ta thích chính là ta. Nữ tử giống như cười mà không phải cười. Người trẻ tuổi sắc mặt nóng nảy đỏ. Ôi. Nữ tử khóe miệng đùa lên một tia đường cong. Ngươi xem. Coi như mấy chục tuổi nam nhân, lần đầu yêu đương cũng cùng hài tử đồng dạng, nếu như thế, vậy ta an tâm. Nữ tử mỉm cười. Là A, Ngọc Hào có chút không biết rõ. Sợ ngươi xanh mơn mẩn. Nữ tử buồn bã nói. Thế nào hồi sẽ? Ngọc Hào tự ngạo. Hắn là ai? Vũ chức quốc độ chủ nhân thế nào sẽ bị Lục vân vân? Ngọc Hào bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi nói là tiểu thủy đúng vậy a? Nữ tử nháy mắt mấy cái. Lục Minh đứa bé kia là làm ẩu. Nói. Nàng nhìn về phía phương xa. Ý vị thâm trường. Lục gia thiếu niên là không giống bình thường. Năm đó hắn là như thế. Lục Minh đứa bé kia cũng là như thế. Thậm chí càng kỳ quái hơn. Ngươi cũng không phải không có điều tra qua kiếm thẻ sư hiệp hội. Nơi đó nữ tử cũng không tại số ít. Đương nhiên, ngươi nếu là trong lòng không nàng, ta cũng yên lòng. Nữ tử thản nhiên nói. Ngọc Hào sắc mặt khó coi. Tiểu thủy cái kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mỗi ngày đều bồi tiếp chính mình. Vô luận làm cái gì đều vì chính mình tốt. Một mực yên lặng yêu thích chính mình cái nha đầu kia. Nàng Lục Minh chẳng biết tại sao. Ngọc Hào cảm giác được trong lòng đau xót. Ôm tâm cái chủng loại kia. Ta đây là thế nào không sẽ không? Tiểu thủy đứa bé kia nghĩ tới đây. Hắn hai mắt lưu quang phun trào. Bỗng nhiên lấp lóe vô tận quang huy. Xuyên qua hư không cùng thời gian. Tại tiểu thủy trên thân khẽ quét mà qua kia một tấm. Hắn thấy được tiểu thủy cùng Lục Minh dắt tay mà đi. Phúc, hắn cảm giác trong lòng đau đớn một hồi. Cái này dắt tay lúc này mới bao lâu? Lục Minh tên ngốc này, bọn hắn thật ở cùng một chỗ. Ngọc Hào hoảng hốt. Đối diện. Nữ tử nhích miệng mỉm cười. Ôi, nam nhân. Mà lúc này. Ngay tại Ngọc Hào không biết vì sao thời điểm. Nữ tử bỗng nhiên chỉ hướng nơi xa vừa gieo trồng vườn rau. Đây là nàng nhàm chán thời điểm tiêu khiển. Tiểu Hào ngẩng đầu. Nói cho ta. Ngươi thấy được cái gì? Ai? Ngọc Hào ngẩng đầu nhìn lại. Cảm giác trước mắt một mảnh lục sắc vườn rau. Theo bản năng nói ra. Khỏe mạnh ẩm thực siêu thần chế tạp sư 75 chương 741 triệu hoán thú tẩy bảo bảo chỉ nam thâm hải quốc độ. Lối vào. Cửu liên minh đại lão ngay tại làm cuối cùng nhất giao tiếp công việc. Địa đồ đã hoàn thành, bọn hắn thỉnh cầu trở về. Rất tốt. các đại lão rất là hài lòng, không hổ là Lục Minh dẫn đội. A, đúng rồi. Triệu Hoán Sư tâm tâm niệm niệm cũng không biết nhà ta đứa bé kia mang thai không có. Những người khác, bệnh tâm thần A lúc này mới đi bao lâu, nghe nói người Lục gia đều có cái này mới có thể. Triệu Hoán Sư thổn thức không thôi. Năm đó tiểu Lục Minh xuất sinh không phải cũng là như thế sao Vu Cửu? Lão nhân gia ngài ngược lại là thật để mắt Lục Minh. Bọn hắn có thể an toàn trở về liền tốt. Vu Cửu thở dài. Yên tâm. Triệu Hoán Sư tự tin. Cái này dưới biển sâu không ra được cái gì vậy, Lục Minh sức chiến đấu kinh khủng tạm thời không nói. Nhà hắn tôn nữ thế nhưng là có được triệu hoán hắc ám đỗ mã thực lực hồi lâu. Đội ngũ chính thức trở về. Hưu hưu, từng viên bảo hộ cầu bị truyền tống về tới. Triệu Hoán Sư nhạy cảm chú ý tới Lục Minh bảo hộ cầu thêm một người. Thế là kích động xem tiếp đi. Không ngờ, càng nhìn đến một cái chưa từng thấy qua thiếu niên. Một mảnh lục soạt, ánh mắt của mọi người cũng là đồng loạt nhìn tới. Cái này ai a, hắn a? Lục Minh thuận mồm nói, tòa kỷ. Đúng thế, tòa kỷ. Lục Minh nắm lấy, chỉ có cái thân phận này có thể để đại gia lại càng dễ tiếp nhận một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Thiếu niên không điểm đứt đầu. Sau đó, quỳ đến Lục Minh trước mặt, mân mê đít trong nháy mắt làm cho cả hình tượng tràn đầy gạch men cảm giác. Mọi người, Lục Minh mặt tối sầm chọc chọc thiếu niên, ngươi quên biến thân nha. Thiếu niên lấy lại tinh thần. Ông hóa thân thành long. Thân thể cao lớn triển khai. Quỳ bò xổm tại Lục Minh trước mặt. Vừa rồi bộ kia gạch men hình tượng lập tức biến thành huyền huyễn á bá chủ phong cách. Lục Long mọi người sợ hãi thán phục. Lục Minh vậy mà chinh phục một con rồng ngưu phê, mọi người kích động không thôi. Mà lúc này, theo đại gia toàn bộ truyền tống về đến, lần này xâm nhập hải vực thăm dò nhiệm vụ cũng coi là viên mãn thành công. Nhưng là không biết vì sao thiếu nữ cảm giác quái chỗ nào trách. A đã nhìn ra. Ra ra là nhìn chằm chằm bụng của nàng. Ra ra, ngươi muốn làm gì hồi lâu? Ngô Tú báo cáo thăm dò tiến trình. Nghe tới Lục Cầu xuất hiện, Thủy Điểu xuất hiện thời điểm, các đại lão cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn cuối cùng đánh giá thấp những quốc gia này thủ đoạn thần bí. Cũng may, Lục Minh giải quyết. Ngươi thả bọn họ đi, U, V, Quy, Quy, Mơ. Lục Minh khẽ gật đầu. Cuối cùng, hắn vẫn là cần một chút nội ứng. Cũng tốt. Triệu Hoán Sư thở dài, dù sao giết vẫn là mang về đều là phiền phức. Đúng. Lục Minh mỉm cười. Còn có cái vấn đề. Triệu Hoán Sư bỗng nhiên lại gần. Ngài nói, cái kia Thủy Điểu dáng dấp cái gì dạng, ai cùng nhân loại không sai biệt lắm. Liền là nhiều một đôi năng lượng vũ rực mặt, đâu có tôn nữ của ta đẹp không, ai dáng người đâu có tôn nữ của ta bình sao, ai thăm dò địa đồ. Bản này liền là đơn giản nhất bước đầu tiên. Chỉ có rõ ràng mỗi một cái tài nguyên. Tiếp xuống mới là các đại thế giới bắt đầu bố cuộc tranh đoạt những tư nguyên này thời điểm. Đương nhiên, loại chuyện này liền cần rất nhiều nhân lực vật lực có thể. Lục Minh tựu không cách nào nhúc tay. Bảo hộ cầu sản xuất hàng loạt sao, A rất tốt. Căn cứ tài nguyên phân bố tình huống, phái một chút tông sư đi khai hoang tài nguyên. Phát hiện địch nhân lập tức truyền tống về đến. Đổi chỗ khác tiếp tục khai thác. Chúng ta có được hoàn chỉnh nhất tài nguyên bản đồ phân bố, không cần thiết cùng bọn hắn đấu tranh. Vâng, Triệu Hoán Sư không ngừng hạ lệnh. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Ăn bởi vì tài nguyên địa đồ hoàn thiện, bảo hộ cầu thuận lợi hoàn thiện. Bọn hắn nắm giữ tốt nhất ưu thế. Tự nhiên muốn đem cái này ưu thế triệt để quán triệt xuống tới. Còn như cái khác quốc gia ôi, coi như phái người xuống tới cũng liền giải rác mấy người, căn bản không cần quan tâm. Cuối cùng, Thâm Hải quốc độ bọn hắn là cầm xuống. Sau đó, tương lai một đoạn thời gian rất dài, liền là liên quan với tài nguyên khai thác giao phong. Rất nhiều nhân loại tôn sư cùng cái khác quốc gia con dân đấu tranh. Đương nhiên, những này đều cùng Lục Minh không quan hệ, tiền bối. Lục Minh cung kính nói, vãn bối trước hồi Thiên Đô thị. Được, Triệu Hoán Sư khẽ gật đầu, chỉ tôn nữ, đem nàng cũng mang về đi. Lục Minh thiếu nữ, vân vân. Mang nàng trở về ý gì? Ta nghe nói ngươi mỗi lần trở về đều muốn mang một ít hậu cung cái gì? Triệu Hoán Sư tằng hắng một cái. Lục Minh mặt tối sầm. Lão tử cũng không phải Khang Hy cải trang vi hành mang mỗi ngươi a, lại nói. Hắn là loại kia trông thấy nhân gia muội tử đẹp mắt, dáng người thật tốt, tương đối tốt lừa gạt liền muốn mang về nhà người sao? Không phải ta có nó. Lục Minh vỗ vỗ Lục Long. Nói xong, hắn phiêu nhiên mà đi. Triệu Hoán Sư nhìn tôn nữ, thật không có mang thai thiếu nữ, đáng tiếc. Triệu Hoán Sư rất là tiếc nuối. Của ta hắc ám phượng linh đỗ mã kế hoạch a thiếu nữ. Cái này cái gì bệnh tâm thần ra ra a, nhân loại di truyền không phải dựa theo sủng vật giao phối tính toán a, uy ta không phải sủng vật của ngươi bảo bảo a, uy bất quá. Triệu Hoán Sư trung quy là Triệu Hoán Sư. Hắn phong phú lịch duyệt cùng rộng lớn lòng dạ mang ý nghĩa suy nghĩ của hắn không bám vào một khuôn mẫu. Tầm mắt cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Huyết mạch chân quý chỉ có Lục Minh sao? Ôi ôi. Lúc này, làm sao dừng một cái Lục Minh hài tử? Ngươi cảm thấy, Lục Minh bên người cái kia lục sắc thiếu niên như thế nào? Triệu Hoán Sư thình thịch tâm động. Hắn cảm thấy hắc án đỗ mã độc long huyết mạch kỳ thật cũng không tệ thiếu nữ. Nàng đột nhiên cảm giác được nhân sinh lờ mờ tối tăm ra ra. Ừ, ta là người. Người cũng là động vật. Thiếu nữ sắc mặt đen nhánh. Hồi lâu, nàng mang theo mê võng trở về. Nàng cảm giác chỗ nào không thích hợp thật. Chẳng lẽ ra ra là loại kia trọng nam khinh nữ phá hư ra ra thế là. Nàng lặng lẽ đi ba ba trong phòng tìm kiếm. Cuối cùng, tìm được ba ba trước khi đi lưu lại nhật ký. Tại trên máy vi tính một cái gọi học tập tư liệu ẩn tàng trong mâm. Ăn tên đập cho tương lai hài tử. Nàng ấm mở. Ba ba hình ảnh quả nhiên xuất hiện. Hài tử làm ngươi nhìn thấy cách này thời điểm. Nói rõ ngươi đã trưởng thành. Mà lại. Cũng giống ta cũng như thế. Đối tương lai tràn đầy mê mang ngươi nhất định muốn biết sự tình đúng không? Ba ba nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Thiếu nữ hung hăng gật đầu. Mà hình ảnh bên trong. Nam nhân chỉ là vui mừng cười cười. Ta thích nhất nhưng thật ra là điện cảnh, đáng tiếc. Lão ba là không thể nào đồng ý. Sở dĩ. Ta quyết định. Trước hoàn thành hắn một phần yêu cầu. Tái tạo cái tiểu hào để hắn giày vò. Dạng này hắn liền sẽ không nhìn chằm chằm vào ta. Nam nhân nói như thế. Thiếu nữ, nguyên lai đây chính là chính mình xuất hiện nguyên nhân cha ruột a, đương nhiên. Điện cảnh sự tình liền không nói. Mặc dù ta rất muốn từ viễn cổ thời đại giảng giải cho ngươi điện càng là như thế nào phát triển. Ba ba của ngươi ta là như thế nào tại 13 tuổi tựu có được siêu việt thường nhân tốc độ tay bất quá. Ta nghĩ ngươi không có hứng thú. Sở dĩ. Ta tựu nói một chút ngươi muốn biết liên quan với di truyền sự tình. Nam nhân nói như thế. U, V, G, W, W, M. Thiếu nữ tràn ngập chờ mong. Mà lúc này. Hình ảnh bên trong nam nhân ánh mắt nhìn về phía phương xa, mang theo một tia bi thương. Chuyện này liền muốn theo năm đó ta gặp phải cái thứ nhất giống cái sinh vật nói đến thiếu nữ. Giống cái sinh vật cái này cái gì rộng khắp phạm vi á vân vân. Thiếu nữ đột nhiên một cái giật mình, nhìn lướt qua văn kiện bên trong tư liệu danh tự. Chinh phục nhật ký một trong núi lớn nữ vương tinh viện. Chinh phục nhật ký 2 trong hải dương truyền kỳ mỹ nhân ngư. Chinh phục nhật ký 3 trong rừng rậm truyền thuyết hội biến sắc hươu. Thiếu nữ bỗng nhiên có một loại dự cảm không ổn. Không thể nào đây đều là có được rõ ràng đặc chất dễ dàng di truyền giống cái sinh linh, chẳng lẽ nói không? Sẽ không. Thiếu nữ có chút bối rối. Thậm chí, nàng bắt đầu có chút hoài nghi. Mình rốt cuộc là thế nào tới nàng từng cái ấm mở. Bên trong đều là liên quan với những sinh vật này gen giới thiệu. Đương nhiên, tại văn chương cuối cùng nhất, còn có một cái kỳ quái hồ sơ. Nàng nhìn thoáng qua, ăn biểu lộ lập tức trở nên rất vi diệu. Triệu hoán thú tẩy bảo bảo chỉ nam, nhân loại thất sắc lục, gen dung hợp thất bại. nhân loại mỹ nhân ngư, gen dung hợp thất bại. Nhân loại thâm hải quy, gen dung hợp thất bại. Vân vân. Thiếu nữ. Cái này cái gì thật sự làm tẩy bảo bảo a, chẳng biết tại sao. Thiếu nữ đột nhiên cảm giác được. Theo Lục Minh có thể là đời này chuyện hạnh phúc nhất tình đi. Thế nào cũng so ba ba mạnh hơn nhiều đương nhiên. Giống như tương lai thực sự chạy không khỏi. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, cùng lắm thì luyện thêm cách tiểu hào ăn ra ra, đối tiểu hào hứng thú hẳn là lớn hơn mình. Thế là, vào lúc ban đêm thiếu nữ rời nhà trốn đi. Nàng quyết định, nàng muốn tìm tới Lục Minh. Xem có thể hay không giải quyết ra ra cái này triệu hoán sư tẩy bảo bảo mau bệnh. Giống như thực sự không được vậy liền cùng Lục Minh sinh cái em bé đi. Nàng yêu cầu không cao. Chỉ cần có thể họ Đỗ là được đương nhiên. Lời này cũng liền Điền cô nương không nghe thấy. Giống như Điền cô nương ở chỗ này. Nhất định sẽ nói cho nàng. Nghĩ hay lắm. Hiệp hội bên này yêu cầu họ đã cần xếp hàng rất lâu, tương lai có thể đến giao đồng số mới được. Mà lúc này, Thiên Đô thì kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh đã thuận lợi trở về. Hắn tính một cái, đây là hắn lần thứ nhất vì nhân loại mà phấn đấu. An tâm thần dễ chịu. Nguyên lai, đây chính là vì nhân loại kính dâng cảm giác. Ôi! Trước kia cũng là vì chính mình. Vì tư lợi. Bây giờ, lần thứ nhất là cả nhân loại mà cố gắng. Cái loại cảm giác này kỳ thật rất vi diệu, tựa như là lần thứ nhất tiên huyết. Lần thứ nhất leo tường đi võng lại. Tiểu tiểu kiếm hồ nghi nhìn Lục Minh một chút, ngươi cái này leo tường ngươi biết cái gì? Lục Minh lườm hắn một cái. Năm đó bởi vì một chút thiên tai, chúng ta bên kia xí nghiệp đều nhanh đóng cửa. Ta đi võng lại. Gọi là duy trì cỡ trung tiểu xí nghiệp khôi phục. Tiểu tiểu kiếm hốt hoảng. Là thế này phải không, cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Chi, loại này vì nhân loại mà phấn đấu cảm giác rất tốt. Kỳ thật sinh sôi cũng coi là vì nhân loại phấn đấu. Tiểu tiểu kiếm nói. Lục Minh mặt tối sầm. Đường viện đi lão tử nói là vì nhân loại phấn đấu. Không phải là vì tạo ra con người loại mà phấn đấu chủ nhân. Đây chính là kiếm thẻ sư hiệp hội sao, Lục Lục rất hưng phấn. Lục Minh xem xét hắn một chút, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì chủ nhân à? Lục Lục lẽ thẳng khí hùng. Ta xem qua nhân loại. Bị thu phục tỏa kỷ. Đều là như thế kêu. Lại hoặc là. Ngài yêu thích khác xưng hô, ngài có thể tự định nghĩa. Lục Lục nghĩ nghĩ. Lục Minh thần tự định nghĩa. Đương nhiên. Lục Lục dừng một chút, ba ba danh xưng như thế này không tốt lắm. Lục Minh, ngươi đến cùng xem cái gì a, uy nhà ai tỏa kỷ hội sẽ gọi người tu luyện ba ba, ta không có lừa ngươi. Lục Lục xem Lục Minh biểu lộ, lập tức nói, vậy ta còn nhớ kỹ đâu. Nam chính thu phục một đầu tiểu mấu miêu, đem tiểu mấu miêu vây ở ý thức hải. Khi dễ mỗi ngày kêu ba ba ba, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện lên. Quanh một tiếng vang thật lớn. Lục Long ầm vang bị nện tiến vào dưới mặt đất. Lục Minh tiểu tiểu kiếm, hồi lâu. Tiểu tiểu kiếm đem Lục Long đào ra. Vừa rồi phát sinh cái gì, Lục Long hoảng sợ. Nó biết đạo nhân loại thế giới kinh khủng. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Lại kinh khủng đến tận đây. Tại hắn cùng Lục Minh câu thông thời điểm. Lại có người dám tập kích. Mà hắn căn bản phản ứng không kịp, bọn hắn quốc gia đối với nhân loại thế giới dự đoán quả nhiên là sai lầm, thế giới này thật là khủng khiếp, không có việc gì. Lục Minh mặt không biểu tình, có thể có nhân lộ qua, đã đi. Nha! Lục Long lấy lại tinh thần tiếp tục nói, kia mèo cái khục. Lục Minh tằng hắn một cái này nhảy qua. A, Lục Long bỗng nhiên hưng phấn lên. A, ta nhớ ra rồi. Quyển sách kia là một cái gọi Băng Phong Hồ Ly 96 người viết. Ta theo buôn lậu long nơi đó mua, thông suốt. Lục Minh một tiếng sợ hãi thán phục. Cảm thụ được ý thức hải bỗng nhiên truyền ra sát ý. Ăn tiểu tiểu hồ có thể muốn lạnh. Khục. Những này không đề cập nữa. Lục Minh tằng hắng một cái, chi, ngươi gọi ta hội trưởng là được rồi. Được rồi, hội trưởng. Lục Long rất vui vẻ. Một lát. Lục Minh đi tới cửa ra vào. sư phụ một cái thân ảnh kiều tiểu đánh tới. Ba chiếc chiếc thuận thế treo ở Lục Minh trên thân. Ôi! Lục Minh ý cười đầy mặt. Không cần hỏi. Có thể trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn tiểu nha đầu. Cũng chỉ có nhà hắn đáng yêu lại khiến người ta đau lòng tiểu bạch ăn dù sao điền cô nương. Hắn có thể ôm không ở. Ngoan! Lục Minh sờ sờ tiểu bạch cái đầu nhỏ. Tại sao còn tốt chứ u? Vinh! Quy! Quy! Mơ! Nhà bắp thịt khá hơn chút nào không tốt đâu. Tiểu bạch khôn khéo nói. Xuống đây đi. Lục Minh mỉm cười. Được rồi đâu. Tiểu bạch thuận thế trượt xuống tới. Ăn không có kẹp lại. Sư phụ ngươi lần này mang cái gì trở về? Tiểu bạch hiếu kỳ nhìn nhìn. Ăn nàng liếc mắt liền thấy được sư phụ phía sau cái này xanh mơn mẩn thiếu niên. À đây là ngươi qua đây. Tiểu bạch phất phất tay nhỏ. Ôi ôi! Lục Long chỉ là cười lạnh một tiếng. Nói đùa. Lục Minh còn chưa tính. Hắn có thể nào cho phép tùy ý một nhân loại gọi bậy hắn đường đường Long tộc là có thuộc về Long tộc tôn nghiêm thời điểm nào một nhân loại tiểu nha đầu phiến tử cũng có thể chào hỏi chính mình hắn liền xem như tòa kỵ. Đó cũng là có tôn nghiêm tòa kỵ thế là. Hắn bước nhanh đến phía trước, ngạo nghễ nói, nhân loại, ngươi tốt, ta chính là chỉ là. Mới vừa đi tới tiểu bạch trước mặt, hắn cảm ứng thoáng cái tiểu bạch khí tức trên thân, lập tức cảm giác đầu gối mềm nhũn, tại chỗ nằm dạp trên mặt đất. Gặp qua đại nhân. Tiểu bạch mà lúc này Lục Long nằm dạp trên mặt đất, hắn cuối cùng minh bạch tại sao hội trưởng hội sẽ vét bỏ chính mình. Nguyên lai hội trưởng sớm có cái khác long, a vẫn là có được hoàng thất huyết mạch loại kia, có thể nuôi thành. Hội sẽ làm ấm giường. Hội sẽ phục thị. Có thể sinh sôi công chúa Long siêu thần chế tạp sư 75 chương 742 ác ma trong truyền thuyết. Ban đêm. Lục Minh trở về hiệp hội. An cân nhắc đến chính mình rời đi hiệp hội trong khoảng thời gian này. Tiểu bạch có thể gặp được các loại nguy hiểm. Lục Minh lại thân thiết ngủ ở nàng gian phòng. Ban đêm. Lục còn tại thích ứng hoàn toàn mới hoàn cảnh. Ăn hắn suy nghĩ minh bạch. Như là đã trở thành Lục Minh tòa kỵ. Vậy liền nhất định muốn tại kiếm thẻ sư hiệp hội hào hào lăn lộn. Tranh thủ trở thành nơi này đại lão. Đương nhiên. Đối với điểm này, hắn không có cái gì nhưng lo lắng. Hắn trung quy là long tộc, quy ra đến nhân loại thực lực. Cũng không có cửu tinh cũng có cái bảy bát tinh. Loại trừ tiểu bạch đại nhân. Hắn ai cũng không sợ tương lai. Hắn nhất định sẽ trở thành người bên trên long đứa trẻ kia đúng liền là ngươi. Lục Long. Thuận tay đem một đứa bé kêu đến. Ngươi gọi cái gì danh tự có hay không sư phụ? Ngươi gọi ta sư phụ. Ta dạy cho ngươi một chút chơi vui kỹ năng ta gọi Lục Minh Sinh. Tiểu Hải Nai Thanh Nai Khí nói. Lục Long biểu lộ lập tức cứng đờ. Hắn không biết tiểu hài tử này. Cũng mất giải qua Lục Minh người nhà. Nhưng là từ đứa bé này như thế ngay thẳng minh bạch hắn cũng đoán được hội. Hội trưởng đại nhân hài tử đúng thế tiểu chủ ngài tốt. Lục Long đầu gối mềm nhũn tiểu chủ ngài đi thong thả. Ngươi nói rất hay đùa kỹ năng tiểu minh sinh tâm động. Ta có thể truyền thụ ngài biến lớn thu nhỏ năng lực Lục Long kiêu ngạo nói. Hừ tiểu minh sinh bĩu môi còn tưởng rằng là cái gì đâu cái này ta cũng biết. Nói xong. Tiểu minh sinh liền đi. Lục Long, nó kinh ngạc, thật, nhân loại không ngờ trải qua sớm nắm giữ to lớn hóa năng lực đây chính là hắn thân là Long tộc. Thân là Lục Long duy nhất mới có năng lực a cũng có thể là bởi vì hội trưởng hài tử. Không sai hội trưởng thiên tư như thế, hài tử hội sẽ cái gì đều không kỳ quái thế là. Lục Long quyết định thay cách mục tiêu. Thế là tại hạ một đứa bé ra trước đó. Hắn lại thuận tay ngăn cản. Tiểu nha đầu kia. Ngươi gọi cái gì ta tiểu nữ hài cười lạnh. Lục u xanh. Lục Long lâm vào trầm tư. Được rồi. Không nghĩ. Hắn đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống tiểu chủ đi thong thả. Tiểu u xanh. Kỳ quái ba lần này mang về chính là cái gì tự động quỳ xuống máy còn mang ai được rồi. Để vừa rồi đi ra ngoài muốn đuổi trở về. Tiểu U Xanh kỳ quái nhìn hắn một cái, lúc này mới rời đi. Lục Long lau lau mồ hôi. Bỗng nhiên cảm giác chính mình theo kiếm thẻ sư hiệp hội cao tầng hài tử nhập thủ, từ đó cùng bọn hắn hòa mình là cái quyết định sai lầm. Nhìn xem bộ dáng, hội trưởng là thật có thể sinh ra, thế là hắn quyết định đổi một cái phương thức. Mặc dù tuổi của hắn tại Long tộc là cái ấu long, nhưng là tại nhân loại nơi này, tất nhiên mị lực vô tận. Đây là duy nhất thuộc về Long tộc cao quý đặc tính, như thế cũng có thể để các cô nương đối với mình càng tốt hơn một chút hơn. Rất nhanh, một tên cô nương đi qua. Ăn vị cô nương này Lục Lục vừa định xuất thủ, rồi mới nhớ tới một sự kiện. Thế là hắn một cái giật mình, xuất ra trên mạng thịnh truyền Lục Minh Hậu cung truyện, xác nhận thoáng cái vừa đi ngang qua vị cô nương này thân phận. A thông suốt, còn tốt hắn không có xuất thủ. Người này họ Điền, đúng là hội trưởng hậu cung một trong. Nghe nói người này ngày đêm du đãng tại hội trưởng gian phòng, xưng hô Tiểu Bạc đại nhân là tỷ tỷ. Mặc dù không có dòng dõi, nhưng cũng là được sủng á chính cung một trong. Còn tốt. Lục Long lau lau mồ hôi, thay cái. Hồi lâu, lại có người thông qua. Lục Long theo thói quen thẩm tra. An Nghiêm cô nương, Tiểu U Xanh mẹ đẻ, hội trưởng hậu cung một trong. Từ bỏ. Hồi lâu, lại một người đi qua. An Lai nhân cô nương, Tiểu Minh sinh nhũ nương, Lục Minh đại nhân cho ăn sữa khí. Lục Long một mặt mộng bức. Hội trưởng thế nào như thế nhiều hậu cung đâu, cũng may. Lúc này, hắn nhìn thấy một chút thiếu niên đi qua, tăng hắn một cách đang muốn tiến lên. Kinh ngạc phát hiện, đám này đủ mọi màu sắc thiếu niên lại đều là tông sư. A ngươi chính là hội trưởng đại nhân vừa trở về. Lục Lục sách các thiếu niên sợ hãi thán phục, hỏi thăm vấn đề. Thiếu niên áo trắng tâm thần khẽ nhúc nhích. Cái gì? Lục Lục mờ mịt. Hội trưởng bên người cô nương, ngươi nhất ai thân cận một chút? Các thiếu niên hỏi. Ai? Lục Lục mờ mịt. Cùng với nhất thân cận. A hắn hiểu được, những thiếu niên này là hội trưởng thân thuộc đoàn. Cũng đúng, cũng chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể hưởng thụ kiếm thẻ sư tài nguyên. Tại cái tuổi này đột phá tông sư, còn như hắn nếu quả thật muốn nói cùng với nhất thân cận, cũng chỉ có đại nhân, Tiểu Bạch đại nhân. Lục Lục thành thành thật thật nói. Soạt thế giới một mảnh yên lặng. Các thiếu niên kinh dị nhìn xem Lục Lục. Thật, bọn hắn có yêu mến Thu Thư Nghi, có yêu mến Cao Tiểu Tình, có yêu mến Lục Nhăn. Nhưng là từ không có người nghĩ tới, thế mà còn có người dám yêu thích Tiểu Bạch. Cái này liếm lúc nào đi những người khác, dù sao còn có cái hy vọng. Tiểu Bạch đại sư tỷ huyên đệ thật là ngoan nhân. Đúng vậy a, ta cho là ta đủ liếm cẩu. Cùng ngươi so dạng này, sau này ngươi chính là chúng ta liếm cẩu đoàn A Phi. Sau này ngươi chính là chúng ta thải hồng thiếu niên đoàn đoàn trưởng. Thật đúng đấy, chúng ta đoàn kỳ cũng dựa theo ngươi đi. Các thiếu niên nhao nhao nói. Ta là đoàn trưởng vâng. Chúng ta là đồng bạn đó là đương nhiên. Ô Lục Lục mừng rỡ. Ha ha. Cuối cùng thành công dung nhập vào hiệp hội ngươi xem. Hắn vẫn là rất được hoan nghênh nha. Tới tựu gia nhập một cái cường đại đoàn đội, mà lại dùng tư chất của mình lại lập tức làm đoàn trưởng. Cái này thế nhưng là tại Long tộc chưa hề cảm nhận được qua. Hồi lâu, theo Lục Lục gia nhập thiếu niên đoàn tại chỗ đoàn xây đi. À, theo đoàn trưởng đúng chỗ, bọn hắn thải hồng đoàn nhan sắc cũng cuối cùng quan tuyên, triệt để định nghĩa thành tân nhiệm đoàn trưởng nhan sắc lục sắc. Đêm lặng yên mà qua, tràn đầy khỏe mạnh ẩm thực quang huy. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lục Minh khoan thai tỉnh lại, cảm thụ được trong ngực ấm áp, cùng thanh xuân rất tốt. Sư phụ, Tiểu Bạch tại Lục Minh trong ngực từ từ. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Có lẽ là thời điểm trợ giúp Tiểu Bạch khôi phục thân thể. Tiểu Bạch nha đầu vốn là cùng chính mình đại 17 tuổi, lại bởi vì một ít nguyên nhân tại ý thức hải 3 năm. Tính toán ra đều đã 17-20. Ăn Lục Minh thận trọng theo Tiểu Bạch bên người đem chính mình rút đi. Kết quả đi nhà cầu thời điểm, trọn vẹn nửa giờ đều không thành công. ai áp thương thất bại. Tiểu Bạch ở chỗ này ảnh hưởng chính mình phát huy. Ngươi dự định lúc nào ra tay chưa nghĩ ra. Lục Minh cũng rất thất vọng. Thân thể khôi phục loại chuyện này có thể cần Tiểu Bạch đồng ý. Thế là hắn cùng Tiểu Bạch tiến hành câu thông. Không nóng này đâu. Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Lục Minh kinh ngạc. Thật. Không không nóng này trời ạ Triệt. Đây là cái kia Tiểu Bạch sao trong ấn tượng. Tiểu Bạch vì chuyện này không ít phế suy nghĩ. Thậm chí hai ngày trước còn loạn quát đồ vật kém chút đem chính mình quát hỏng. Vậy mà không nóng này Lục Minh sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Không có phát sốt à. Chán ghét đâu Tiểu Bạch đập đi sư phụ tay đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Liền là không nóng này đâu. Tiểu Bạch nhăn nhăn nhó nhó đợi thích hợp thời điểm lại nói đâu. Nghẹn lời. Lục Minh vô tội. Hắn có thể nói cái gì Tiểu Bạch không nóng này, hắn cũng không tính quá gấp. Dù sao đã độc thân mấy thập niên. Cũng không kém mấy cái này sự tình ăn liền là tiểu nha đầu tiểu kiếm đến ngay đây. Nếu không ngươi đi hỏi một chút tiểu Bạch ác quên đi thôi. Hôm qua ta đi tìm nó tới, bị đuổi ra ngoài. Ta hoài nghi tiểu Bạch bên ngoài có thể có cẩu. Tiểu kiếm ủy khuất. Nó lúc này mới đi công tác bao lâu Lục Minh. Con hàng này thực lực không mạnh mẽ trò vui là thật nhiều tiểu Bạch một cách linh thể ngươi có cái gì lo lắng hắn chủ yếu là có chút bận tâm Tiểu Bạch. Nha đầu này bỗng nhiên khác thường. Có thể hay không nhận lấy cái gì uy hiếp. Dù sao trước đó Lục Cửu nói qua để tiểu hồ nhiều quan sát dưới liền tốt. Lục Minh dặn dò. Tiểu kiếm dừng một chút. Thế nào Lục Minh nghi hoặc. Hai ngươi không phải quan hệ tốt nhất sao tiểu kiếm thở dài. Ta chỉ lo lắng con hàng này biển thủ. Căn cứ ta đối tiểu hồ hiểu rõ. Da mặt của hắn dày gần thứ với ngươi Lục Minh. Ba hắn một bàn tay tựu khép đi qua. Cái gì gọi gần thứ với ta. Lão tử là cái loại người này tiểu hồ đâu để nó tới Lục Minh sắc mặt âm trầm. Ta tìm xem. Tiểu kiếm thành thật xem xét. Đột nhiên đình trệ. Hắc hắc vui lên. Tìm được. Con hàng này tại phòng y tế đâu. Bị Miêu Ca đánh vào đi a Lục Minh nghĩ tới. Con hàng này viết sách bố trí Miêu Ca tới. Hắc. Đáng đời giờ phút này. Phòng y tế. Tiểu hồ một mặt mờ mịt. Ngươi thế nào lại vào đây Trương Dương sợ hãi thán phục. Tốt ra hòa. Tên ngốc này vào phòng y tế tần suất còn cao hơn chính mình. Ta cũng không biết. Tiểu hồ mờ mịt. Ta vừa rồi muốn nếm thử bắt trước ngụy trang hạng mục thí nghiệm. Vừa mới ngưng tụ thành hình trạng thái. Cuối người. Cũng cảm giác một cái lại hắc lại thô côn hình dáng vật đảo qua sau đó. Tự không nhớ rõ. Tiểu hồ ủy khuất. Trương Dương đáng thương tiểu gia hỏa. Ngày thế nào cũng ở nơi đây lại bị đánh tiểu hồ hiếu kỳ nhìn sang. Này. Ai dám đánh ta thẳng thắn thô bạo. Ôi. Trước kia kiếm thẻ sư hiệp hội còn chưa tính. Theo Lục Minh không ngừng mạnh lên. Kiếm thẻ sư hiệp hội phân hội không ngừng thành lập. Địa vị hắn cũng bảo tăng. Ai dám đánh hắn chê cười. Vậy ngài tiểu hồ nghi hoặc. Này. Đây không phải trước đó tại phòng y tế làm thẻ vi sao. Thẻ phần món ăn bên trong. Mỗi cái có thể miễn phí trị liệu bị đánh 36 lần. Trương Dương thuận miệng nói. Ta suy nghĩ cái này miễn phí trị liệu số lần còn chưa dùng hết. Tự chuyên môn khiêu khích đầu kia mới tới long. Đem cái này cuối cùng nhất một lần dùng hết. Tiểu hồ một mặt mộng bức trả còn có thể dạng này giờ phút này. Nơi nào đó. Lục Long trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Hắn đối hiệp hội phi thường hài lòng, có bằng hữu, có mục tiêu. Đương nhiên. Đúng lúc này. Hắn nhận được Tiểu Bạch đại nhân tin tức tự vội vàng chạy tới. Đại nhân. Lục Long cung kính nói. Ta là cái gì Long Tiểu Bạch rất nghiêm túc hỏi. Từ khi nàng biết mình huyết mạch thuộc về Long sau này. Liền có chút tiểu xoắn xuýt. Đây cũng là nàng cự tuyệt sư phụ nguyên nhân lớn nhất. Vạn nhất nàng thay đổi đâu sư phụ thế nhưng là nói qua bạch xà cố sự đâu ô vạn nhất nàng cũng thay đổi thân. Ngài là tôn quý hỏa long, huyết mạch tinh khiết nhất loại kia. Lục Long nói. Nó mặc dù không biết Tiểu Bạch đại nhân thân phận, lại có thể cảm nhận được kia khí tức cường đại. Có thể ba ba ta là nhân loại. Tiểu Bạch nghi hoặc. Tinh khiết cái chủng loại kia không phải là hỏa long cùng hỏa long sao? Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là sinh vật tốt lắm, điểm ấy tri thức nên cũng biết. Điều này nói rõ phụ thân ngài là cách vô dụng. Lục Long thành thật nói, hắn ghen một chút cũng không có lưu lại. Tiểu Bạch con mắt trừng lớn. Hắn thế mà mắng chửi người bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Giống như cũng không nói sai. Vậy ta hỏi lại hỏi ngươi. Tiểu Bạch nhìn chung quanh một chút. Xác định không có người. Lúc này mới thận trọng nói. Tiểu Lục Lục. Các ngươi cùng vũ chức quốc độ từng có thông gia sao? Có a? Lục Long đương nhiên. Tới. Nói cho ta một chút. Tiểu Bạch ôn nhu nói. Được. Tiểu Lục Lục đem hắn hiểu rõ đô giảng xong mới bị thả đi. Ta còn là hữu dụng. Lục Long rất vui vẻ. Loại này bị cần cảm giác thật tốt. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là vừa rời đi không bao lâu lại bị một người trung niên gọi đi. Ngày tốt. Lục Long hữu khí vô lực nói. Hôm nay hắn đã chạy vài chuyến. Thật. Tỉ như cái kia gọi Trương Dương. Đem chính mình kêu lên. Rồi mới để cho mình biến cách long cho hắn xem không sai mấy tên khốn kiếp này. Bởi vì chưa thấy qua long. Sở dĩ để cho mình ảo thuật. Hắn một ngày xuống tới. Tự không ngừng biến lớn thu nhỏ tới tới lui lui mấy chục lần. Ai hắn có thể nói cái gì? Ngươi chính là Lục Long trung niên nhân đạm mạc nói. Vâng. Lục Long thở dài, ngài muốn xem cái gì tư thế ta biến cái ngài xem. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng. Cái gì loạn thất bát tao? Đã ngươi là Vân Dịch quốc độ, ta đến hỏi ngươi. Ngươi nên nhận biết ta Giang Phong mới đúng. Giang Phong? Lục Long nghi hoặc, ta tại sao phải biết vân vân. Giang Phong tê. Lục Long sắc mặt lập tức đại biến. Hắn chợt nhớ tới khi còn bé phụ mẫu còn tại thế thời điểm nói lời đến. Phụ thân kể cho ngươi cái cố sự. Tại xa xôi địa phương. Có một cái gọi là Giang Phong ác ma. Hắn chuyên môn cưới rồng. Công chúa của chúng ta liền là bởi vậy không cho phép khóc lại khóc để Giang Phong đến bắt ngươi. Ngoan hài tử không khóc a. Thích khóc hài tử đều sẽ bị Giang Phong cưới. Soạt ác mộng hiện hiện. Ngươi chính là ác ma kia. Lục Long hoảng sợ. Đúng thế. Từ khi Giang Phong bá khí cưới công chúa bệ hạ sau này, hắn liền thành long tộc truyền thuyết. Nhân loại tầm thường. Nhiều nhất là tiến vào tâm linh của ngươi, uy hiếp ngươi, ngươi trở thành tọa kỵ của hắn. Mà là Giang Phong. Không riêng tiến vào tâm linh của ngươi, còn tiến vào thân thể của ngươi. Giang Phong mặt tối sầm. Cái gì ác ma? Ta Lục Long muốn nói cái gì? Bỗng nhiên hoảng sợ. Bịt miệng lại. Cầu khẩn nói. Ta là Công Long. Công Giang Phong. Cái này chỗ đó xa điêu long lão tử liền muốn hỏi châm lửa nhi sự tình. Ngươi còn như cái này dạng sao? Tới Giang Phong mặt tối sầm. Lục Long chân mềm nhũn. Hắn muốn chạy, nhưng căn bản không dám chạy. Vạn nhất chọc giận Giang Phong đâu? Thế là. Hắn thận trọng đi hướng Giang Phong. Đương nhiên. Cân nhắc đến Giang Phong truyền thuyết. Nhìn xem Giang Phong vượt gì ánh mắt. Hắn nghĩ. Không hiểu hoảng sợ. Thế là. Lại duỗi ra một cái tay che phía sau. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Giang Phong cam mẹ nó ngươi chắn nơi đó ý gì?